giờ mèo sơ, thiên còn chưa đại lượng, đại sắc ngói đen thượng rơi xuống thật dày tuyết đọng, lộ ra khơi mào màu xám mái rác, cô đơn trong đỉnh viện hồng mai trở thành nhất mắt sáng nhan sắc. Công tử, ngươi như thế nào sớm như vậy đi lên? Khánh Bình nhìn đến trong phòng đã rửa mặt người tốt kinh ngạc nói. Vốn dĩ liền thời gian vô nhiều, không nên sống uổng. Tư Trọng ngữ khí thường thường, đi đến mở ra môn. Khánh Bình buồn ở bên hầu hạ, nghe được lời này kinh không được. Vành mắt phiếm hồng, xem công tử đứng ở cửa nhìn tuyết sắc xuất thần trầm mặc mà trở về lấy xưởng oai công tử thân thể thuốc và kim châm cứu võng hiệu, lại cố tình luôn là trước mặt ngoại nhân cường trống. Liền giống như hôm nay, vị kia Hàn Lâm viện tu soạn thành thân, Tư gia nếu muốn tham dự cũng nên là Tư Khấu đi, hắn lại cố tình ôm hạ. Tư Trọng nhìn trong thiên địa ám sắc, ánh mắt sâu thẳm, hắn có đôi khi rất may mắn Bùi Thiệu đi rồi, hắn đi rồi, Bảo Châu Tâm liền không ra. Tới, đáng tiếc, hắn chỉ có thể bồi nàng một đoạn, lại đi không đến kia chỗ. Chính lúc này một người tôi tớ đi lên trước tới. Công tử, nô tài nhìn thấy tiểu trưởng quầy xe ngựa ngừng ở cửa, nhìn dáng vẻ như là hỏng rồi, chỉ là lời nói còn không có nói xong liền nghe được công tử phân phó bị xe, cũng hướng đại môn kia chỗ đi. Ngoài cửa, Tiết Bảo Châu nhìn Tư gia lạnh lùng cao lớn sơn son môn, vẫn là quyết định kêu Sa Phu trở về một chuyến lại tìm chiếc xe ngựa tới, chỉ là giọng nói còn chưa lạc liền nhìn đến môn từ bên trong bị mở ra, bạn vó ngựa từ phía sau tới lộc cộc thanh, một thân màu đỏ tía áo gấm Tư Trọng xuất hiện ở nàng trước mặt. Tư Trọng nhìn hướng nàng bên này, thân ảnh ở ngạch cửa chỗ dừng một chút, liền đi lên trước tới. Như vậy sao? Tiết Bảo Châu cũng là kinh ngạc. Tư công tử cũng như vậy sớm. Nghe nói ở nông thôn thành thân tục lệ náo nhiệt, ta còn chưa kiến thức quá. Tư Trọng ngập cười nhạt nhàn nhạt giải thích nguyên. Gió, sau đem ánh mắt từ kia hỏng rồi bánh xe chuyển qua phía sau chuyên chở đồ vật thượng. Này sợ là một chốc hảo không được, không ngại cùng ta một đạo. Tiết Bảo Châu cũng sợ chỉ hoãn canh giờ, nghe vậy liền cảm kích cười cười. Vậy đa tạ Tư đại ca. Tư Trọng làm người lại khiển một chiếc xe ngựa tới. Chờ Tiết Bảo Châu lên xe ngựa phía sau ngồi trên chính mình kia chiếc, đưa tình thâm tình ẩn dấu đáy mắt. Trường Trử thôn Mạc gia ban đầu nhà tranh hiện giờ thành xinh đẹp nhà ngói, mới tinh hôi tường ngói đen, lộ ra nội bộ vui mừng đỏ tươi tới, nơi nơi là hỷ tự cùng hồng lụa, trong ngoài đều bố trí chú ý. Tiết Bảo Châu chuẩn bị bề mặt cùng thông gia Tống lão gia đưa tới, đã làm Mạc gia việc hôn nhân này có thể so với trong thành đầu náo nhiệt xa xỉ. Trưởng muỗng đầu bếp là Tiết Bảo Châu nhất vừa ý đồ đệ, hợp với một đợt, sớm liền oa ở phòng bếp phía sau bận việc. Chờ Tiết Bảo Châu đến thời điểm cũng bất quá là giờ mèo nửa, xa xa liền nhìn đến Mạc đại nương ăn mặc mới tinh đỏ thâm áo khoác, tóc sơ đến không chút cẩu thả, mang nàng chuẩn bị kim màu nâu lùa thêu hồng mai nạm hồng bảo đai buộc trán, nơi nơi thu xếp. Mạc nãi nãi, tiểu bảo cầm bị Tiết Bảo Châu ôm xuống xe ngựa, liền một lăn long lóc hướng Mạc đại nương kia chạy, một chút nhào vào trong lòng ngực. Mạc đại nương đem tiểu gia hỏa bế lên, đồng thời cũng thấy được bao lớn bao nhỏ xách theo Bảo Châu. Không phải đằng trước đã làm hổ tử cầm rất nhiều tới sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy? Gì, Tư Tư công tử, lo trước khỏi họa luôn là tốt, dù sao là xe ngựa trang lại đây, chính là trên đường xe hỏng rồi, mới ngồi Tư đại ca tới. Mạc đại nương cũng là thường thấy Tư Trọng, tuy rằng là nhà có tiền cậu ấm nhưng không kia tật xấu tính tình, chỗ tốt thật sự, chính là thân mình không tốt. Mạc đại nương ở chung lâu rồi liền không có lúc ban đầu kia phân câu nệ, tiếp đón người tiến bên trong, còn một bên giúp Tiết Bảo Châu lấy đồ vật, làm Tiết Bảo Châu làm khai, theo sau làm Mạc đại nương thân thích đáp bắt tay. Mà Bảo Châu tới sau, nguyên bản còn ở bận việc thu xếp Mạc đại nương liền hoàn toàn nhàn xuống dưới, này một nhàn liền không dễ chịu nhi. Này đi theo đi tới đi lui, lại phát hiện Bảo Châu nơi trốn đều lộng thỏa đáng, đành phải tìm cơ hội đem người kéo lại nói, những cái đó thân thích hương lân là tới hỗ trợ hẳn là, đợi chút muốn uống rượu, nhưng trưởng an bọn họ chúng ta lại không thân, sao? Có thể hảo vẫn luôn sai xử quay lại đâu? Tiết Bảo Châu nhìn Mạc đại nương lược xấu hổ khó xử thần sắc, suýt nữa phụt một tiếng bật cười, nhưng ngay sau đó liền chính thần sắc, đại nương... Không phải nói làm ngươi nghỉ ngơi tới, những việc này không dùng được ngài nhọc lòng. Những người đó đều là tới hầu hạ Thanh Ngạn ca cùng ngài, ngài không nghe được bọn họ xưng hô ngài là Mạc lão phu nhân, chờ Tống tiểu thư qua môn đó chính là Mạc phu nhân, nghe Thanh Ngạn ca tính toán. Lúc sau là muốn mang các ngươi đi kinh thành trụ, bên kia có tòa nhà lớn, phía dưới có mấy chục tôi tớ nha hoàn gì đó, dưỡng như vậy một phủ tử người nào còn mọi chuyện dùng ngươi thân vì. Mạc đại nương có chút bị hù trụ, nàng chính là một ở nông thôn bà tử, thật muốn ứng đối thượng Tiết Bảo Châu trong miệng kia tình hình so là ra đầu tê dại. Tiết Bảo Châu hiểu được Mạc đại nương tâm tính, sợ chỉ sợ như vậy tính tình tương lai ở kinh thành là muốn có hại, nếu là thuộc hạ hạnh kiểm xấu, khi dễ đi làm sao? Vì vậy nàng mới từ trước mắt bắt đầu làm nàng dần dần thích ứng, cũng là từ Bát Bảo Lâu kia chỗ tập đến quản giáo người kinh nghiệm, chỉ là biến báo cùng Mạc đại nương nói. Thanh Ngạn ca ở kinh thành làm quan, ngươi đến thế hắn đem hậu trạch, người khác kính trọng, tự nhiên là liền ngài một khối kính trọng. Nếu ngài cùng hạ nhân hòa hòa khí khí hảo thành một mảnh, đó chính là không có quy củ, sẽ làm Thanh Ngạn ca gọi người chê cười. Y nàng xem, Thanh Ngạn ca chịu thái tử coi trọng, đến thái tử ân thưởng tòa nhà tôi tớ, tương lai sợ không chỉ là Hàn Lâm viện tu soạn tên tuổi, nàng dùng Thanh Ngạn ca danh dự tới nói, Mạc đại nương liền hảo tiếp thu nhiều. Quả nhiên, Mạc đại nương nghe vậy có chút kinh, có như vậy nghiêm trọng? Có nghiêm trọng không? Chờ ngày sau ngài hỏi ngài cháu dâu nhi sẽ biết, Tống tiểu thư xuất thân danh môn, này đó có thể so ta hiểu được, liền giống như giống vậy Tư gia lão phu nhân. Như vậy, Ngô, ngài đến có uy nghiêm điểm nhi. Tiết Bảo Châu cử ví dụ, sau lại ngẫm lại cảm thấy không đúng, cũng không tốt, quá mức, thưởng phạt phân minh thông tình đạt lý tốt nhất. Ngươi là nói Tư lão phu nhân không đủ thông tình đạt lý. Nghiền ngẫm mỉm cười thanh âm đánh Tiết Bảo Châu sau lưng vang lên. Tư đại ca. Tiết Bảo Châu phun ra hạ đầu lưỡi, sau lưng nói người nói bậy bị người bắt được vừa vặn. Tư Trọng liếc nàng cười, không có nửa phần trách tội ý tứ, nghĩ đến cô gái nhỏ đối tổ mẫu còn lưu có khắc sâu ấn tượng. Ngươi như vậy một cổ não mà đem ý tưởng đưa cho Mạc đại nương một chút cũng lộng không hiểu, không ngại từ từ tới, nhiều xem ít nói thiếu làm luôn là không sai. Nếu là đụng tới không hiểu được hoặc là không nghĩ nói, liền nghe người khác nói. Nay cái tơi chúc mừng, mang theo gia quyến quan lão gia, ngài chỉ cần nhìn những cái đó nữ quyến là như thế nào, này cái giá việc nhìn một cái đi học biết. Tiết Bảo Châu đi theo gật đầu, Mạc đại nương lúc này nhưng thật ra minh bạch, cười cùng hai người nói, hiểu được, lão bà tử cũng không thể cấp Thanh Ngạn ném mặt nhi. Lúc sau, Mạc đại nương liền giống Tư Trọng nói tự mình cân nhắc sờ soạng đi. Chạng vạng, chờ Mạc Thanh Ngạn nghênh hồi tân nương liền nhìn đến tổ mẫu bưng cao thâm tươi cười hướng tự mình, Trinh Lăng hạ, đảo đem Tiết Bảo Châu nhìn cấp mừng rỡ không được, trộm xả nói thầm nói nguyên. Gió, được Mạc Thanh Ngạn cảm kích cười, tân nhân bái đường, hành lễ, vào động phòng còn gọi Mạc Thanh Ngạn cùng trường náo loạn một chuyến, hạt dưa quả nhi đa dạng trồng chất. Tiết Bảo Châu lánh để muội ở bên ngoài, quay đầu lại nghe Tư Trọng nói chút, thẳng nói là náo nhiệt. Bàn tiệc tốt nhất nóng hầm hập thức ăn, tạc đến xốp giòn kim hoàng hương chiên cá hố, đỏ rực mê người phúc thịt phía dưới thủ sẵn đỏ thấm táo, ngò xén kẹp, hoa khai phú quý tôm. Tiết Bảo Châu ôm muội. Muội cùng Mạc đại nương ngồi một bàn, trăng lên giữa trời, cao quải đỏ thấm đèn lồng theo gió lắc nhẹ, hợp lại thành một mảnh vui mừng sung sướng bầu không khí. Nói đến cũng khéo, Tiết Bảo Châu hai chị em là bị Mạc đại nương cường thế ấn ở nàng bên cạnh, chính dựa gần nàng ngồi chính là Tô Mục Sơn phu nhân, liên tiếp hướng chủ trên bàn nhìn lại, Mạc Thanh Ngạn vừa lúc ra tới cùng Tô Mục Sơn chờ kính rượu, tựa hồ là do dự thật lâu sau mới chiêu tỷ nữ lại đây phân phó, chỉ là bởi vì ly đến thân cận quá, Tiết Bảo Châu vừa lúc liền nghe được đôi câu vài lời, phụ nhân âm thầm giao chìa khóa cấp tỷ nữ. Quay đầu lại liếc quá Tiết Bảo Châu cũng không để ý mà tiếp tục cùng bên cạnh Tống phu nhân nói chuyện với nhau. Tiết Bảo Châu này một cơm lại ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì, uy xong rồi Tiết Bảo cầm, tự mình qua loa ăn hai khẩu liền cùng Mạc đại nương từ biệt. Này một mảnh màu đỏ quá mức chói mắt, Tiết Bảo Châu từ nghe được Tô Ôn kia hai chữ liền. Cảm thấy tự mình thật vất vả áp chế hạ tật xấu lại tái phát. Tô Ôn bị Tô Mục Sơn nhốt lại là bởi vì cùng người nó đi Kim Lăng. Tô phu nhân ý tứ đó là Tô Ôn viết phong thư kêu Kim Lăng người nó đem việc này giải quyết, như thế nào giải quyết? Tiết Bảo Châu càng nghĩ càng đau đầu, đơn giản mang theo rượu trở về tự mình ra. Tiết Bảo cầm tới rồi điểm liền đánh lên buồn ngủ, dính gối đầu liền đi ngủ. Tiết Bảo Châu hoàn hồn thời điểm phát hiện, liền đem chăn hướng lên trên lôi kéo, rời khỏi nhà ở. Cách vách Tiết lão cha nhà ở sáng lên đèn, nguyên lai là người nọ chủ địa phương, bị lửa lớn thiêu qua sau một chút sinh hoạt qua dấu vết cũng chưa. Tiết Bảo Châu phất quá môn biên, phất quá trong phòng lần sau mới tinh cái bàn, nhìn chung quanh một vòng sau ngồi xuống, mấy cái bạch sứ bình rượu thuận tay gác ở trên bàn. Cũng là kỳ quái, từ lần đó lúc sau ta liền rốt cuộc không mơ thấy quá, thời gian dài như vậy quên mất không quên sạch sẽ. Để đi lên, liền chua xót khó nhìn, nàng lầm bầm lầu bầu, đấm đấm chịu phong có chút phát chướng đầu, hiện giờ nếu muốn người nọ dung mạo như thế nào có chút nhớ không rõ đâu. Lần đó, là chỉ uống say lần đó. Tiết Bảo Châu ngưng trước mặt bình rượu, đơn giản lấy độc trị độc mà uống thả cửa lên, tính tiến lên mặt kia đời, hơn nữa này một đời, hai đời liền thích như vậy một người, như vậy một cái, có thể làm thế gia tiểu thư vứt bỏ rụt rè tương tùy người, nàng cái này thay thế, về điểm này, không cam lòng khi nào mới có thể tiêu. Chiếu nàng uống pháp, bình rượu tử thực mau thấy đế, chờ đổ hai chỉ vỏ chai rượu thời điểm Tiết Bảo Châu trước mắt liền bắt đầu bóng chồng, đại khái là cảm thấy oi bức, nàng lại đứng dậy đi qua đi khai cửa sổ một khai, liền thấy được một đạo cao dài thân ảnh, màu đỏ tía áo gấm, khuôn mặt phản quang, không biết đứng bao lâu. Tiết Bảo Châu xoa xoa mắt, như cũ là thấy không rõ lắm, theo sau lại thấp thấp nở nụ cười, say, đều suốt. Hiện ảo ảnh, cũng hảo mộng một hồi cũng hảo. Nàng lẩm bẩm liền hướng bên ngoài đi, ánh trăng kêu mây đen che đậy, trong thôn đều ở mạc ra náo nhiệt, Tiết Bảo Châu ra ngược lại quạnh quẽ thật sự, đi đường đều lay động thiếu nữ bắt được nam tử tay, cong mắt hạnh đem người kéo vào phòng. Sao sao sao trong phòng ánh nến nhân gió lạnh rót nhập nhảy rượu, hoảng đến một thất mờ nhạt kiều diễm. Tiết Bảo Châu cảm thấy tự mình giờ phút này hẳn là như là trong thoại bản yêu tinh như vậy. Điểm chân, leo lên ở nam tử đầu vai. Nhân hắn phối hợp cúi đầu động tác cắn thượng hắn vành tai, nhẹ nhàng, lại hóa thành mang theo cho hả giận gặm cắn. Nàng rõ ràng có thể nhận thấy được bao lại chính mình thân mình người nọ chợt căng chặt, thực hiện được mà cười. Ngươi khi nào học được, nam tử ánh mắt u ám, tiếng nói đột nhiên ảm ách thẳng lăng lăng ngưng ở trong bóng đêm giống như lột xác thành yêu thiếu nữ. Tiết Bảo Châu ha ha cười, phát hiện đối phương không tính toán. Làm nàng lừa dối, bẻ thân mình đối diện. Đành phải cắn tự mình ngón trỏ cân nhắc, xem thoại bản học, ở đời sau xem nhưng không ngừng có chuyện buồn. Nam tử phảng phất bởi vì nàng trả lời tùng mấy phần lực đạo, Tiết Bảo Châu lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà khinh đi phía trước, cầm ngón trỏ dọc theo hắn cổ áo tử chậm rãi câu khai, lại bị một bàn tay to chế trụ. Bùi Thiệu một cúi đầu liền có thể ngửi được phát mũi lạnh lẽo rượu hương. Bảo Châu nhi, Tiết Bảo Châu. Chỉ cảm thấy bị chế chủ thủ đoạn kia chỗ càng thu càng chặt, tú khí chân mày cau lại, lắc lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không đối sau gật gật đầu, cuối cùng ngược lại ha ha nở nụ cười, ngươi đều đi rồi còn muốn tới quản ta sao? Ngươi là khí ta không cùng ngươi từ biệt. Nam tử thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, ta liền hiểu được ngươi sẽ oán ta, nếu là có thể ta đều muốn đem ngươi tìm cái không ai địa phương giấu đi, ngày ngày giao triển. Nào bỏ được, chia lìa. Tiết Bảo Châu kêu bên tai a nhiệt khí nhiễm ửng đỏ, lại đột nhiên nhớ tới những ngày qua khó chịu tới. Ngươi lừa ta, ta ngày ấy liền nói quá, ngươi nếu là gạt ta ta liền không cần ngươi. Cho nên ngươi đặc biệt tìm Tư Trọng tới khí ta, hắn còn vì ngươi độc lập gió lạnh chung. Bùi Thiệu nghĩ đến mới vừa rồi thoáng nhìn một màn cùng với trong viện kia chiếc Tư gia đánh dấu xe ngựa, trong lòng đột nhiên nổi lên thô bạo. Nàng muốn đả thương chính mình tâm làm sao dễ dàng. Hai người toàn không ngôn ngữ, rằng co không dưới. Bùi Thiệu cắn răng ngậm hờn, lại ở quét thấy trên bàn những cái đó oai bảy đảo tám vỏ chai rượu khi nhiễm đau lòng, rốt cuộc hối hận không thể lúc nào cũng bồi nàng tả hữu. Tiết Bảo Châu nghiêng đầu thượng ở mơ hồ, này chất vấn đến mạc danh, nàng cùng Tư Trọng có gì quan hệ nhiên không chờ nghĩ thấu, liền kêu như báo táp hôn môi đè nặng không thở nổi. Thẳng đến tách ra, Tiết Bảo Châu trước mắt hơi nước mê mang, duỗi tay vuốt ve kia vừa thấy lại quen thuộc đến run sợ tuấn mỹ khuôn mặt, lẩm bẩm tên của hắn, Bùi Thiệu. Nàng thanh âm phát ra run, run nhu thấp thiển, phảng phất từ sâu trong nội tâm giật ra, mang theo không hảo hủy diệt ai uyển đau khổ. Ta rất nhớ ngươi. Nam tử ban đầu chần chờ do dự ánh mắt bởi vì này một tiếng hoàn toàn ám trầm đi xuống, như này bóng đêm giống nhau sâu thẳm nan dài, thật lâu sau mới cổ họng giật giật, bảo Châu Nhi, thiếu nữ tay thừa dịp hắn lơi lỏng, lại hoạt tới rồi hắn đai lưng thượng, chỉ là nhẹ giải động tác đầu biến thành mạnh mẽ xé rách, liên quan nam tử không phòng bị suýt nữa đâm qua đi, Bùi Thiệu cúi đầu, cùng một đôi vô tội men say mông lung mắt hạnh tương đối, lần tới chớ có ở ta không ở thời điểm uống rượu. Hắn nhìn thiếu nữ cùng hắn đai lưng giang thượng, không khỏi lặc, chỉ phải cứu giúp trở về làm thỏa mãn nàng ý. Tiết Bảo Châu cho hắn một cái vừa lòng ánh mắt, chỉ cho là tự mình phán đoán ra tới. Đương nhiên muốn theo chính mình ý tứ tới, xiêm y từng cái trừ bỏ, duỗi tay liền chạm được kia tinh tráng vân ra, mang theo trước người độ ấm, lúc sau đó là tinh mìn rơi xuống hôn, ở kia chỉ tế tay không vuốt ve bụng hết sức, nam tử rốt cuộc đoạt qua quyền chủ động. Một hôn tất, Tiết Bảo Châu còn ngơ ngẩn cắn lây dính thủy sắc môi, giống như có phản ứng gì bất quá tới dường như, lại không có nhận thấy được chính mình giờ phút này bộ dáng, mặt diễm như đào hoa, mắt như nước. Mùa xuân, môi hơi sưng, quần áo nửa giải phản chiếu trước mắt hồng lụa ánh nến, giống như hải đường hoa khai, mãn thụ yên chi sắc. Bùi Thiệu cơ hồ luyến tiếc rời đi mắt, liền lần thứ hai cúi người hôn lấy, lúc này đây hôn vô cùng ôn nhu cùng quyến luyến, mang theo cuộc đời này sâu nhất yêu say đắm dụ dỗ người trầm luân. Tiết Bảo Châu chống hắn rắn chắc vân ra, nàng thậm chí còn có thể đủ nghe thấy nam nhân dần dần chuyển thô hô hấp, thẳng đến trên người truyền đến lạnh lẽo. Mới phát giác không biết khi nào chỉ còn lại bị chính mình sửa đổi áo lót, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt. Này thực sự không hợp nàng tưởng, nàng muốn tránh, nhưng chân lại bị kia chỉ đại trưởng một phen cầm, tránh né không được. Bùi Thiệu cổ họng hoạt động, ánh mắt thẳng tắp dừng ở kia trắng non trên chân, nhân hàng năm không thấy ánh mặt trời che đến như tuyết bạch, giờ phút này ở ánh nến hạ lộ ra oánh nhuận, đủ thượng móng tay tu bổ đến sạch sẽ, ngón chân tiêm. Hơi mang mân hồng, đại để là ngượng ngùng khó chắn thế nhưng năm ngón chân hơi hơi cuột, nếu như nụ hoa chưa chán một phù dung. Từ đây, phòng trong im ắng, không hề thanh âm. Không, là trong thiên địa chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở, mà nam tử trong mắt cuồn cuộn khởi thâm trầm nhất cảm xúc. Ngoài phòng, mây đen tan đi, một vòng trăng tròn thẹn thùng thăm dò. Bùi Thiệu đem thiếu nữ mang tiến trong lòng ngực, để ở hắn cùng giường chi gian, nhìn nàng mơ hồ thẹn thùng bộ dáng, cúi đầu hôn lên gần ngay trước mắt một đoạn trắng non cổ, mang theo mấy phần thành kính cùng khắc chế, vẫn luôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở kia trắng muốt tế trên cánh tay nhất điểm chu sa thượng, hóa thành không thể nề hà. Tiết Bảo Châu đã trải qua lúc ban đầu kinh hách, ở hắn ngừng động tác sau lại không an phận lên, phảng phất được cái gì tiện tay ngoạn ý, lại như là muốn đem thoại bản sở học linh hoạt hiện dùng một lần, trái lại đem người đè ở dưới thân. Chỉ là ngồi kia chỗ trống nóng rực thực sự làm người không thoải mái, nàng liền hoạt động thân mình đi phía trước khuynh. Bùi Thiệu trong mắt phảng phất nổi lên một phen hỏa, Tiết Bảo Châu, ngươi hung ta. Tiết Bảo Châu đột nhiên nâng mắt say lờ đờ, tràn đầy lên án xem hắn, ngươi lần trước cũng ở trong mộng hung ta. Khi nào? Tiết Bảo Châu say mơ mơ màng màng, lại vẫn là gác không dưới chuyện thương tâm, liền như vậy ngồi ở hắn trên người tràn đầy u oán xem, thẳng đến đem Bùi Thiệu xem đến đau lòng, phất quá nàng khóe mắt thấm ra nước mắt, đừng khóc, là ta sai rồi, ta không nên đi. Dứt lời, Tiết Bảo Châu lại như là được đường hài tử một cái chớp mắt triển lúng đồng tiền, không kiêng nể gì mà mơn trớn rắn chắc eo bụng, đối kia đường cong xúc cảm yêu thích không buông tay, mà gương mặt kia cũng là chính mình thích cực kỳ, nàng học hắn đối chính mình làm, lại không được này pháp, ở hắn trên người lưu lại một mảnh thấm ướt, ánh nến nhảy. Rượu cuối cùng là tắt, phòng một chút rơi vào hắc ám, trước mắt đột nhiên không khỏe lại kéo cảm quan càng thêm mẫn cảm, Tiết Bảo Châu cơ hồ có thể theo hắn hô hấp nhận thấy được thân mình phập phồng, ngón tay lướt qua da thịt dùng mình, lệnh trong bóng đêm hai người đều bốc lên nhiệt ý, trong bóng đêm còn lại một mảnh ái muội. Hôm sau sáng sớm, Tiết Bảo Châu đỡ phát trầm đầu, mang theo say rượu đau đầu hung hăng xoa cũng chưa có thể xoa tan, đãi hồi tưởng khởi hôm qua bốn. Phóng mộng xuân hoàn toàn phủng ở đầu, nhớ mang máng trong mộng Bùi Thiệu vẫn luôn ở chống cự, mà chính mình không đề cập tới cũng thế. Đứng dậy lưu loát mà đỏ mặt đem trên bàn toàn bộ không bình rượu thu thập quá, quyết định kiêng rượu. Cách trăm mấy chục dặm Kinh Châu trưởng huyện trạm dịch, mang theo một thân phong trần Bùi Thiệu lặc ngừng xe ngựa vội vàng lên lầu 2, đang muốn đẩy môn mà nhập hết sức nghe được cách vách tiếng vang, lập tức thu hồi tay, dù bận vẫn ung dung mà đứng ở cửa chỗ, nhìn đến từ cách vách phòng đi ra Bùi Minh Sa, cung kính gọi một tiếng nhị thúc. Ngươi sắc mặt như thế nào không được tốt? Bùi Minh Sa ngưng hắn nhíu mày hỏi. Này đi mặt bắc, tổng nên tưởng hảo đối sách. Bùi Thiệu đứng đắn trả lời, chút nào nhìn không ra nửa điểm người kia trong ngực giày vò trắng đêm không ổn tới. Bùi Minh Sa vừa lòng gật đầu. Thật là, bất quá còn có mấy vãn, ngươi chậm rãi tưởng. Tùy ở Bùi Thiệu phía sau thổi một đêm gió lạnh. Doãn Phụng, tiểu trưởng quầy còn không có cập kê thật là cái yêu thương sự tình thiên mông mông lượng. Trạm dịch tiểu nhị đánh buồn ngủ cấp khách nhân đưa lên nóng hầm hập bánh bao. Nhị vị khách quan thức dậy cũng thật sớm, tháng riêng đều như vậy vội, sinh ý thật tốt a. Ngồi Bùi Minh Sa hắc mặt, nhưng thật ra Bùi Thiệu hướng kia tiểu nhị gật gật đầu, cũng chưa lên tiếng. Tiểu nhị nhìn hai người biểu tình đánh giá nếu không đánh thưởng, chỉ phải thức thời lui ra. Bùi Minh Sa mở ra lồng hấp, xương khói lượn lờ hạ bánh bao nhỏ tinh oánh dịch thấu, nghe đồn vẫn là địa phương đặc sắc. Mấy ngày nay đều ở lên đường nhưng thật ra khó được hảo hảo ngồi xuống ăn một đốn. Bùi Thiệu nhìn canh bao, trong lòng tưởng lại là Bảo Châu Nhi. Nếu là Bảo Châu Nhi làm, bột mì tuyển dụng thượng liền càng thêm kính đạo trắng nón, dùng canh gà ngao chế thành ra đông lạnh, so sánh với giống nhau canh bao nước sốt càng đủ, kẹp lên tới trong suốt ra chung nước canh. Miêu tả sinh động, hơn nữa ngọt thanh không dầu mỡ. Chấm thượng chút chuyên vì canh bao phối hợp rang chiết hồng giấm, lột ra da mặt, cam vàng nồng đậm gạch cua liền lộ ra tới, Liêu Nhi cũng so cái này nhiều đi, một ngụm cắn hạ có thể cảm nhận được gạch cua dính ở thượng ngạc, phải dùng lực mới có thể nhấp khai nồng đậm. Lúc này lại có một chén dày đặc đặc sệt, tiên hương bốn phía gạch cua cháo liền càng tốt. Một chương miệng đã kêu nàng quán đến xảo quyệt, đến tưởng cái biện. Pháp đem người vĩnh viễn tù tại bên người mới hảo. Khiến cho nàng đơn cấp chính mình rửa tay làm canh thang, chỉ cần tưởng tượng đến kia hình ảnh, trong lòng liền nhiệt. Mà tối hôm qua kia bị chịu tra tấn ngọt ngào trải qua, càng là kêu hắn khát cầu. Bùi Minh Sa dùng mấy cái sau phát hiện người bên cạnh vẫn luôn chưa động, tuy là nhất quán mặt vô biểu tình, nhưng tổng cảm thấy phía dưới chứa sóng ngầm mãnh liệt. Như thế nào không ăn, ngươi đều suy nghĩ một đêm nghỉ ngơi một chút, chớ làm khó chính mình. Dứt lời, khó được ôn hòa mà gắp một con canh bao đặt ở hắn trong chén. Hầu hạ ở Bùi Thiệu bên Doãn Phụng thấy được rõ ràng, chủ thượng kia biểu tình rõ ràng là ở dư vị. Bùi nhị gia ngươi hiểu lầm lớn. Nhị thúc nói chính là, Bùi Thiệu một chút không đỏ mặt mà ứng đối, dùng chút cháo loãng. Nhị thúc, đại ca sớm. Một đạo thiên với thiếu niên tế nhu thanh âm ở hai người cách đó không xa vang lên, đúng là Bùi Chiêu rời giường xuống lầu tới, đi tới Bùi Thiệu bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ăn xong muốn đi sao? Kia thuận theo bộ dáng là Bùi Thiệu trong trí nhớ nhất quán thuận theo, phảng phất cùng ngày ấy nhìn thấy lại là bất đồng một người. Bằng không ở tại nơi này ăn ăn uống uống xem Bùi gia xong đời sao? Bùi Minh Sa tức giận mà khiển trách câu. Bùi Chiêu này đó thời gian quán là bị Bùi Minh Sa răn dạy, giờ phút này biểu tình co rúm lại cảm thấy ủy khuất, nghĩ nghĩ cắn môi cùng đại ca giải thích. Đại ca, phía bác ta thật không hiểu sẽ có như vậy nghiêm trọng, lúc ấy liền tìm không thấy ngươi, trong nhà sinh ý ta cũng không am hiểu, ta không phải cố ý, như thế nói lời nói thật. Bùi Minh Sa hừ thanh, ăn cơm. Bùi Thiệu trong lòng thở dài, nhìn về phía nóng lòng hướng chính mình giải thích đường đệ, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ, bình ổn trận này tranh chấp. Bùi Chiêu nhấp nhấp khóe miệng, phảng phất mang theo người thiếu niên tâm tính ủy khuất, ở cái này từ trước đến nay yêu thương chính mình đường ca trước mặt, giả đến vô cùng nhuần nhuyễn, lại được Bùi Minh Sa ý vị không rõ một tiếng hừ lạnh, hắn liền không dám nhiều lời nữa, buông xuống đầu ăn chiều cơm. Bùi Thiệu lại là ngẩng đầu ngưng hắn dần dần nhăn lại mày. Bùi Chiêu là tam thúc con trai độc nhất, năm đó phụ thân tao kẻ gian ám toán, là tam thúc liều chết cứu đến phụ thân, tuy rằng cuối cùng phụ thân vẫn là bởi vì trọng thương không trị đi, nhưng rốt cuộc còn lại hòa hoãn thời gian. Lệnh Bùi ra được một đường sinh cơ mượn này xoay người, này một đường có thể nói là tam thúc lấy mệnh tránh tới. Tam thúc chết thời điểm Bùi Chiêu thượng ấu, tam thẩm bi thống dưới cũng tùy đi, lúc sau Bùi Chiêu vẫn luôn là đi theo mẫu thân, hai người là thân nhất huynh đệ, Bùi Chiêu cũng đánh tiểu ái đi theo chính mình, là từ khi nào thay đổi một đốn chiều cơm ăn đến cuối cùng cũng chưa vị, Bùi Minh Sa không có gì hảo tính tình mà làm mọi người chuẩn bị xuất phát, chính mình trước ly tịch. Bùi Chiêu tất nhiên là hiểu được nhị thúc tính tình là hướng chính mình phát, mà đại ca sau khi trở về thái độ tuy cùng trước kia vô nhị, nhưng hắn tổng mạc danh kinh hãi, càng như thế càng suy tính khởi chính mình bại lộ tới, nhị thúc chính là như vậy tính tình, mạc để ý. Bùi Thiệu trước khi đi vỗ vỗ hắn bả vai trở về phòng đi. Bùi Chiêu ngồi ở trên ghế, thần sắc xoay mấy vòng, cuối cùng hóa thành bình tĩnh mà thở dài ra một hơi. Đương người đều tan đi, Phương từ bàn vuông bên đứng dậy, hướng quầy sau tên kia tiểu nhị đi đến. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Tiểu nhị thình lình nhìn đến bóng người suýt nữa cấp hoảng sợ, tâm nói vị này tiểu công tử đi đường sao không thanh không tức. Bùi Chiêu khóe mắt dư quang lưu ý thang lầu kia chỗ, từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc bãi ở tiểu nhị trước mặt, nhanh chóng hỏi, hôm qua tên kia xuyên áo lam bố sam tùy tùng cùng ngươi hỏi cái gì? Doãn Phụng là đại ca tâm phúc, có thể làm hắn hỏi đến định là đại ca chủ ý, hơn nữa tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy đến đại ca đêm khuya đi ra ngoài, tiểu nhị thấy bạc mắt nhi đều nheo lại tới, vội là ôm đồm quá thu hồi. Nga, vị kia tiểu ca là hỏi ta này chỗ ly trường trữ thôn có xa lắm không? Ta liền nói gần gũi thực, xe ngựa qua đi cũng liền hai ba cái canh giờ, cưỡi ngựa đi phỏng chừng liền càng nhanh. Trường trữ thôn, tiểu nhị gật đầu, liền Vĩnh An trấn Tây Bắc giác cái kia hẻo lánh thôn, đi kia ở nông thôn xó xỉnh làm gì? Bùi Chiêu thon dài mặt mày một lệ, ngưng hướng người, thẳng đem tiểu nhị sợ tới mức cho rằng nói sai nói cái gì, rồi lại thấy hắn móc ra hai thỏi bạc tử tới, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trong tay đầu. Ta muốn ngươi làm một chuyện, chờ chúng ta đi rồi thay ta đem hỏi ngươi lời này truyền tới Kim Lăng Bùi gia tứ gia kia, lại cho ta lấy chút có thể nuốt xuống đi lương khô, này tiền phó chính là mặt sau những cái đó ngươi nhưng hiểu. Hiểu, tiểu nhân hiểu. Tiểu nhị liên tục hẳn là, sấn quanh mình không người khác chú ý bay nhanh giấu đi, đi phía sau cấp khách nhân chuẩn bị lương khô. Nhị công tử đây là. Doãn Phụng thấy thế không đối đi lên trước tới. Làm kia tiểu nhị chuẩn bị chút thức ăn lên đường, mặc dù lên đường, cũng không thể cùng răng không qua được. Bùi Chiêu đạm nhiên nói. Doãn Phụng xem tiểu nhị không bao lâu mang tới lương khô, bố bao ngoại thêu bát bảo lâu tên tuổi. Bên trong chỉnh chính là làm mặt, không biết như thế nào làm áp thành vuông vức, dắt một cổ trứng hương. Khách quan, này mì phở gần nhất nhưng bán chạy, dễ bể mang theo, muốn đói bụng trực tiếp nấu chính là, còn có nước chấm phối hợp, ăn ngon thật sự. Tiểu nhị mèo khen mèo dài đuôi đem bố bao đề thượng. Doãn Phụng tiếp nhận, cùng với chủ tử không có sai biệt lạnh lùng sắc mặt có một cái chớp mắt hòa hoãn. Này giao cho thuộc hạ có thể, nhị công tử vẫn là mau đi chuẩn bị. Bùi Chiêu gật đầu rời đi, còn lại Doãn Phụng đối với bố bao thượng bát bảo lâu ba chữ mị mắt cười, cái này không lo chủ thượng ăn uống không hảo. Mà lúc này phát minh ra như vậy đồ ăn chính chủ chính không ngừng đánh hát xì, tổng cảm thấy là tối hôm qua uống mơ hồ đông lạnh chứ, nhưng rót hai đại chén nước ấm đều không thấy hảo, càng thêm đau đầu. Chờ Tiết Bảo Lâm gõ cửa, Tiết Bảo Châu mới cảm thấy hoán lại đây chút. Cửa không có khóa, Tiết Bảo Lâm đẩy đẩy, một chút đem cửa đẩy ra, chỉ là đẩy ra lúc sau lại sử ở cửa buồn bực một lát, kỳ quái, tối hôm qua hắn trở về tìm tỷ tỷ khi đó như thế nào không đẩy ra, bất quá cũng không ngại sự, giây lát đã bị trong tay dẫn theo đánh kiểu tích phân đi rồi chú ý. Tỷ ngươi mau nhìn xem, Mạc Đại Nương làm người cầm thật nhiều hảo ngoạn ngoạn ý nhi lại đây, cũng không hiểu được cái nào đưa, nhưng hôn nhân tỷ tỷ danh nhi. Có một cái dương đâu. Tiết Bảo Châu đi theo đi ra ngoài xem, đồ vật gáp bảo cầm kia. Phòng, Tiết Bảo Châu đi vào thời điểm cái dương cái nhi vừa vặn bị một con béo đô đô tay mở ra, lộ ra nội bộ càn khôn trống bỏi, hương bao, con lật đật, tượng đất, sáu giác trong tróng, trí gà linh, tiểu cổ, giấy kỳ, trúc tiêu, lục lạc, điểu hình diều, ma hậu la, hương phấn hộp, xinh đẹp váy áo tổng cộng 14 dạng. Từ hài đồng món đồ chơi đến cô nương gia yêu thích, Tiết Bảo Châu hậu chi hậu giác mà nghĩ đến tự mình tựa hồ sinh nhật mau đến, mà này giống như hình. Như là người nào cố ý một cổ não mà đem hạ sinh nhật lễ tặng. Tiết Bảo Châu cầm khởi quen thuộc men màu trắng men tiểu hộp, mặt trên có khắc chân bảo lâu ba chữ, tất cả đều là hoa tươi nghiền phấn chế thành. Cho ngươi đồ vật, ta tự nhiên muốn tìm tốt. bên tai còn lưu có người nọ thanh âm quanh quẩn. Tiết Bảo Châu ở Tiểu Bảo cầm điểm tới bắt khi nắm chặt ở trong tay, ánh mắt dừng ở kia một dương gỗ đồ vật thượng, ngực chính bất bình phập phồng. Tỷ, nơi này còn có chương tờ giấy. Tiết Bảo Lâm rút ra bị đè ở ma hầu la phía dưới trang giấy, đã bị Tiết Bảo Châu duỗi tay muốn đi. Cuối năm thanh sơn lộ, bạc đầu kỳ cùng về. Ngày xuân tiếu, cùng ta một đạo thưởng đào hoa tốt không? Tiết Bảo Châu nhìn tờ giấy tự, nước mắt đôi đầy hốc mắt, lại là quật cường không chịu rơi xuống. Nhiên cũng chỉ là một cái chớp mắt, Tiết Bảo Châu nhéo tờ giấy để sát vào, lại nhìn về phía Tiết Bảo Lâm. Tỷ như vậy xem ta làm gì? Quái làm người mau mau. Câu này ta ở ngươi trên bàn nhìn đến quá. Tiết Bảo Châu quán tờ giấy cùng hắn xem. Tiết Bảo Lâm thăm dò, nghĩ nghĩ sau chớp mắt nói, ta ở Bát Bảo Lâu viện nhi nhặt cái có chữ viết nhi giấy đoàn, điệp một nửa thuyền kia phía dưới đều hồ không thể xem, chỉ có một câu xem tính rõ ràng, ta cảm thấy tự nhi đẹp liền chiếu luyện. Tỷ, tỷ ngươi làm gì đi? Bảo Lâm vội vàng đuổi theo Bảo Châu đi ra ngoài, chỉ tới kịp nghe thấy một câu làm hắn hảo hảo mang bảo cầm người đã không thấy tăm hơi. Sao sao sao, Tiết Bảo Châu là một đường buôn hồi Vĩnh An trấn, từ khi làm tửu lầu nghề nghiệp, nàng lại không như vậy cố hết sức chạy quá, chạy đến Bát Bảo Lâu trước cửa mới đột nhiên dừng lại thở dốc, chóp mũi cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt lại là phiếm ánh sáng. Nàng ở Bảo Lâm phòng một hồi hảo tìm, rốt cuộc tìm được rồi kia trương bị quán bình kẹp ở luyện tự bổn tài xuống dưới trang giấy. Trừ bỏ kia một câu, còn có một ít hồ rớt chữ viết, nàng cơ hồ run xuống tay dịch gần. Trước mắt cẩn thận phân biệt, đáng tiếc tẩm quá thủy sau làm dấu vết thế rớt tự, nửa điểm nhận không ra, nhưng Tiết Bảo Châu tâm là nhảy nhót, người nọ không phải không đánh một tiếng tiếp đón đi, hắn để lại lời nói nàng chậm rãi vuốt ve quá mặt trên cùng mới vừa rồi xem qua kia trương thượng giống nhau như đúc chữ viết. Nguyên tưởng rằng bình tĩnh như nước lặng tâm hồ quát lên bệnh kinh phong hái lãng, lộ ra lúc ban đầu cũng là nhất chân thật tâm cảnh tới. Nàng chưa kịp hỏi ra khẩu, tựa hồ còn có cơ hội. Tiết Bảo Châu thu hảo trang giấy, ở một chúng nghi hoặc lão bản xuất hiện trong tầm mắt lần thứ hai biến mất ở Bát Bảo Lâu, bất quá nàng vẫn chưa hồi trường trừ thôn, mà là chết đi tư phủ. Tư Trọng nghe được hạ nhân tới báo Tiết Bảo Châu cầu kiến thời điểm đang ở uống khổ dược, nghe vậy một ngụm uống cạn. Làm người thỉnh tiến vào. Chuyện gì có thể thỉnh động ngươi tới cửa tới tìm ta? Tư Trọng đánh giá nặng, sợi tóc kêu gió thổi rối loạn. Vài sợi ô ti nghịch ngợm phất động, mà cặp kia từ trước đến nay linh động con ngươi giờ phút này chán ra lệnh người mê say sáng rọi. Ngươi sáng sớm biết hắn chính là Bùi Thiệu, lúc sau hỗ trợ hay không cũng là vì hắn duyên cớ. Tiết Bảo Châu đãi hắn bình lui hạ nhân, trắng ra nói ra ý đồ đến. Tư Trọng không nghĩ tới nàng lần này lại là đặc biệt vì Bùi Thiệu tới, ngươi nhìn thấy hắn. Này đây, đêm qua hắn khi trở về chứng kiến đều không phải là hư ảo, thật là Bùi Thiệu. Người ở Kim Lăng như thế nào thấy, ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề. Tiết Bảo Châu có chút bực mình, kỳ thật ở sớm hơn phía trước nàng liền có chút phát hiện, chỉ là mỗi lần đều kêu người nó xóa qua đi, như thế suy tính tới, hắn chẳng phải là dậu diếm nàng càng lâu. Nàng khác không nghĩ, liền muốn biết người này rốt cuộc là khi nào khôi phục ký ức, khi nào, có lẽ, ở động tình phía trước, cũng hoặc là Tư Trọng nhìn thấy nàng kia phó biểu tình, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng tiềm thức mà cũng chưa đem tối hôm qua kia cọc cùng nàng nói, nàng còn nhớ người nọ, nói chỉ sợ kêu nàng càng không bỏ xuống được. Ta cùng với hắn ở Kim Lăng từng có vài lần chi duyên, cũng không quen biết. Sau hắn tìm tới ta cùng với ta làm vài nét bút mua bán, ngươi cũng biết hiểu Bùi gia nội loạn, lấy người nọ tâm tính định sẽ không tùy tiện liền trở về, chỉ chờ thời cơ chín mùi tái hành động. Tiết Bảo Châu nhấp môi không nói, hắn nói người cùng đi vào Vĩnh An trấn sau người nọ trùng hợp, kỳ thật hắn sau lại đã không ở chính mình trước mặt che giấu. Tư Trọng rũ xuống đôi mắt, thanh âm thấp mấy phần. Bảo Châu, Bùi gia cố nhiên là một trọng lợi ích, nhưng cùng ngươi, ta từ trước đến nay đều này đây bằng hữu tương giao. Tiết Bảo Châu ánh mắt lộ một tia phức tạp, tưởng tin hắn lời này, nhưng rốt cuộc vẫn là có một tia biệt nữ. Tư Trọng liếc nàng liếc mắt một cái, đem khánh bình đảo quả trà đẩy hướng nàng. Nếu tới, ta liền cùng ngươi nói một câu Bùi gia, cùng với Bùi Thiệu. Tiết Bảo Châu tưởng cất bước đi, nhưng nửa ngày cũng chưa hoạt động địa phương, nâng lên trà nhẹ suýt một ngụm, nàng luôn luôn uống không quen trà đặc. nhưng thật ra loại này uống chua chua ngọt ngọt vừa miệng thật sự. Tư Trọng giấu mắt, ngậm một tia như có như không cười nhạt mới cùng nàng nói liên miên nói lên, nói Giang Nam nhà giàu số một Bùi gia, đương gia Bùi Thiệu chờ Tiết Bảo Châu rời đi tư phủ, đã là hai cái canh giờ sau, bất đồng với tơi khi hấp tấp, đỉnh ngày xuân tình hảo thái dương, thong thả mà từ tư phủ sơn son trước cửa tránh ra. Bùi Thiệu, đó là cùng cừu cùng hoặc là nàng hai cái thế giới người, mặc dù lúc trước liền từng nghe một vài, lại đều không có từ Tư Trọng trong miệng biết được như vậy tường tận chấn động. Nàng lại nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy Tô Ôn cùng hắn cùng nhau đứng một màn tới, như vậy hài hòa, mà chính mình Tiết Bảo Châu liếc tự mình liếc mắt một cái, so với ở nông thôn cái kia xuyên mụn vá xiêm y hoàng mao nha đầu đã giống như lột xác, nhưng như cũ cập không thượng, đơn từ mới vừa rồi gặp phải tư phu nhân cùng tư gia tôi tớ trong ánh mắt đều có thể nhìn ra, mặc dù nàng thoát khỏi ở nông thôn nghèo thân phận, cũng là kêu kia phụ nhân khinh thường, mà Bùi phủ chỉ sợ so tư gia chỉ có hơn chứ không kém. Trong tay men sứ hộp nắm chặt ở lòng bàn tay, rồi lại câu ra bất đồng ý niệm tới, nếu nhớ mãi không quên không ngừng nàng một người đâu, mới vừa mãi hai tháng suốt đầu, Mạc Thanh Ngạn liền muốn mang theo Mạc Đại Nương cùng Tống Tiểu Thư trở về Kinh Đô, trước khi đi Tiết Bảo Châu ở Bát Bảo Lâu mở tiệc đưa tiễn, Mạc Đại Nương ôm nàng không ngừng mạt nước mắt, thẳng nói là luyến tiếc. Tiết Bảo Châu trong lòng làm sao bỏ được, Tiểu Bảo Cầm càng là giận dỗi mà ôm Mạc Đại Nương bắp chân đồng ngôn đồng ngữ mà không cho đi, nhưng lại như thế nào đều không thể chở Mạc Đại Nương đi hưởng phúc. Tiết Bảo Châu hảo sinh trấn an Tiểu Bảo Cầm hai ba thiên, cầm Bùi Thiệu cấp kia một cái dương bảo bối, đem Tiểu Bảo Cầm chơi không được lấy ra tới sau hết thảy cho nàng. Tiểu Hoa Nhi được mới mẻ tự nhiên liền đem này cha thoảng qua đi, mỗi lần quang quát khóc tưởng thời điểm Tiết Bảo Châu liền cấp giống nhau, như vậy xuống dưới căng hai tháng có thừa, Tiểu Bảo Cầm đại để cũng có thể tiếp thu Mạc Đại Nương đã đi kinh thành sự thật. Trưởng quầy, làm mặt doanh số hảo, này đã là khai năm thứ 6 bút đơn tử, chính là tiểu nhân cảm thấy đóng gói đơn sơ chút, ngài xem dùng bực này bẹp cháp tới trang trình, ở mặt trên in lại Bát Bảo Lâu chữ tốt không? Lúc trước bị Tiết Bảo Châu cắt cử xử lý làm lạ mặt ý đoạn này phong để đóng gói hộp cùng nàng xem, biểu tình phấn chấn. Tiết Bảo Châu gật đầu, nàng sớm nhất liền nghĩ tới mì ăn liền nếu đẩy ra sẽ như thế nào thịnh hành, hiện giờ này tình hình sớm đều đoán trước, cũng hai nhà mặt cửa hàng chuyên môn cung ứng. Quá hai ngày ta muốn ra tranh xa nhà, ngươi cho ta bị thượng một xe, dùng này hộp. Trưởng quầy ngài tự mình đi nói sinh ý. Đoạn này phong thực mau nghĩ đến. Tiết Bảo Châu gật đầu, đối thủ hạ thông minh rất là vừa lòng, tỉnh rất nhiều phiền toái. Tiểu nhân tới giúp ngài quy hoạch lộ tuyến. Đoạn này phong thực mau lấy kệ sách thượng gác lại bản vẽ tới, hứng thú bừng bừng mà cùng nàng nói. Tô Châu vùng giàu có và đông đúc, lui tới dân cư cũng nhiều, Huy Châu kia mà tắc tương đối thiếu một ít, Ngô, còn có này chỗ, trưởng quầy đều có thể đi nhìn một cái. Tiết Bảo Châu nhìn đoạn này phong chỉ Kim Lăng hai chữ chỗ, che giấu con ngươi, nghĩ tới người nọ, cho tới bây giờ nàng vẫn là có một bụng hỏi chuyện, thật không minh bạch tổng gọi người không cam lòng nhưng đó là Kim Lăng Bùi gia. Tiết Bảo Châu làm không ra quấn quyết si mê oán niệm diễn xuất tới, mà Bát Bảo Lâu sinh ý càng làm càng lớn, nàng gánh trên vai thượng trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng. Nàng nghĩ, có lẽ có một ngày tái kiến khi, nàng có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói lên này cọc lúc sau hai tháng, Tiết Bảo Châu liền thật sự mang lên Tiết Bảo Cầm đi ra ngoài bên ngoài, Kinh Châu, Kiến Châu một đường hành qua đi, đã là vì cùng các trung huynh để làm sinh ý, còn có nhìn xem thị trường. Nàng làm người làm giản dị khi giới có thể áp ra làm mặt, so không được đời sau tinh xảo, nhưng tại đây triều đại cũng là độc nhất phân, ban đầu đại gia hòa ăn cái mới mẻ. Kính nhi, nhưng theo nàng nghiên cứu phát minh khẩu vị cùng nước chấm càng ngày càng đa dạng, làm mặt nhiệt độ liền vẫn luôn không giáng xuống đi, đem tiêu hóa con đường mở ra lúc sau, thu vào lại là so tửu lầu còn khả quan. Làm mặt chế tác công nghệ cùng nước chấm điều phối đây đều là nắm ở Tiết Bảo Châu trong tay vương bài, mặc dù có người muốn học, cũng không đạt được nàng trình độ, này một đường khảo sát xuống dưới, có không ít phòng Bát Bảo Lâu làm mặt, nhưng sinh ý lại. So với không được nàng này chính tông, có bạc lót nền, Tiết Bảo Châu ven đường còn tương xem mặt tiền cửa hiệu, tới khi nàng liền đem Kinh Châu Kiến Châu chờ mà tinh tế bản đồ nghiên cứu cái thấu triệt, ở cùng mấy cái tâm phúc thủ hạ thương lượng qua đi, định rồi hai nơi, lần này tới thuận đường một khối nhìn nhìn, bất quá cuối cùng định ra chỉ có Kinh Châu huyện thành kia chỗ, nóng vội thì không thành công, tổng muốn từng bước một tới mới là. Tiết Bảo Châu ở Biện Thành chỉ khai một nhà, tính thượng nguyên lai tổng cộng tam gia, liền không tính toán lại khai. Rốt cuộc tiểu địa phương đã kêu say Tiêu Lâu chiếm tiên cơ, thả là trăm năm lão cửa hàng, nàng đã niệm Tiêu trưởng quầy ơn chi ngộ, lại không nghĩ chính diện tranh đối, liền đem chi nhánh tuyển chỉ thiết lập tại nơi khác. Lúc sau tựa như lúc trước người nó nói như vậy, vẽ liền một bức thuộc về chính mình kế hoạch lớn, đến lúc đó lại đối mặt người nọ, Tiết trưởng quầy hảo ánh mắt, này chỗ vị trí tuyệt hảo, ban đầu là làm trà lâu sinh ý, đều không cần thiết cải biến, nơi này đầu tiểu nhị cũng có thể cho ngài, ta sẽ ở Kinh Châu đãi cái 2-3 nguyệt, tiểu nhị lưu không lưu hà sau nói, chỉ cần hành động bí mật cần mẫn, hứa tiền công tự nhiên phong phú. Tiết Bảo Châu cùng kia trưởng quầy nói, hảo liệt, theo Tiết Bảo Châu một đạo tới phương phương tìm lại đây, cầm trên tay ăn một ngụm trúc diệp bánh trưng, dùng trúc diệp bao vây gạo nếp trưng nấu ra tới bánh trưng bay đặc có thanh hương mùi vị, bởi vì cái đầu tiêm tiểu, như là mới sinh củ ấu, nàng thế nhưng cầm một tiểu xuyến nhi, biểu tình phấn chấn, Bảo Châu tỉ tỉ, nơi này so Vĩnh An trấn nhưng lớn hơn, ta suýt nữa đều lạc đường. Trời xa đất lạ, xác thật thích đáng tâm đi, hợp lại liền tại đây một mảnh hoạt động, mạc chạy xa đi. Nàng cũng sợ đem người xem ném, may mà Phương Phương xem như ngoan ngoãn, còn có thể giúp đỡ nàng mang bảo cầm. Mà đây cũng là nàng xuyên qua sau lần đầu tiên ra xa nhà, liền hướng nàng dẫn nói, chờ nhàn rỗi xuống dưới, ta lại mang các ngươi hảo hảo đi dạo lãnh hội một chút Kinh Châu phong thổ. Ân, Kinh Châu tửu lầu sự, Tiết Bảo Châu ở một chút gõ định, đã cùng ban đầu kia lão bản nói đến 8-9-0-10, nhưng nào hiểu được trong một đêm đã xảy ra biến cố. Chờ ngày ấy, nàng lại đi kia ra cửa hàng thời điểm, cổng lớn chiêu bài chính giáo người ở hủy đi, bên trong những cái đó bàn ghế cũng gọi người triệt đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu khởi điểm còn không có khả nghi, chỉ cho là kia lão bản nóng vội, cùng nàng nói sự cũng nói không rời mới trước tiên hái được chiêu bài. Nhưng chờ những cái đó bàn ghế liền chất đống ở sát đường địa phương bắt đầu kêu mấy cái thô hán tử bổ, lúc này mới phát hiện không đúng. Nhà ngươi trưởng quầy đâu? Tiết Bảo Châu đi vào bên trong ngăn cản một người đặt câu hỏi. Tiết Bảo Châu suốt suốt nhập nhập nhà này cửa hàng, kia tiểu nhị cũng đã sớm nhận được, chỉ là hắn từ nhà hắn trưởng quầy kia đã biết chút bên chuyện này, cho nên đối với Tiết Bảo Châu cặp kia trong trẻo mắt nhi có chút chột dạ, khờ ngốc cười hai tiếng che giấu nói, trưởng quầy về quê đi, này không lập tức muốn thanh minh viếng mộ mà sao, trưởng quầy quê quán lại xa, trên đường cũng muốn trì hoãn hảo chút thời gian. Tiết Bảo Châu tưởng lời này đại để chính là dùng để có lệ hàm hồ, sao có thể sinh ý hảo hảo nói chuyện một nửa mắt thấy muốn thành liền rời đi, huống chi hôm qua nàng còn cùng vị này trưởng quầy chạm qua đầu, thật muốn có việc gấp không có khả năng không trước nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy việc này có miêu nị, trong lòng chỉ có một ý niệm, kia đó là cửa hàng đã kêu kia trưởng quầy đổi chủ. Lúc này, nàng chính thấy mấy cái trong cửa hàng tiểu nhị thu thập đồ vật ra bên ngoài đi, trên người sớm cởi cửa hàng bên trong xiêm oai Tiết Bảo Châu cũng bất đồng kia tiểu nhị tốn nhiều miệng lưỡi yếm hồi hồi. Trực tiếp xong xuôi hỏi, này cửa hàng có phải hay không đã kêu nhà ngươi trưởng quầy bán người khác? Cùng nàng nói chuyện tiểu nhị có chút chột ra sờ soạng một chút chính mình mũi, vẫn chưa chính thức hồi nàng, bất quá bộ dáng này cũng coi như là cam chịu. Cùng Tiết Bảo Châu một đạo tới phương phương khí bất quá, nhà ngươi trưởng quầy như thế nào như vậy, rõ ràng đã cùng chúng ta nói đến hảo hảo, rõ ràng chỉ chờ hôm nay ta Bảo Châu tỉ tỉ cầm bạc đính hợp đồng. Tiểu cô nương không cần lớn như vậy tức giận. Này tiểu nhị thái độ cũng cường ngạnh vài phần, đem hắn trưởng quầy rời đi thời điểm nói kia lời nói dập khuôn ra tới nói, nhà ta trưởng quầy nói, mua bán, đã là không cuối cùng lạc trương ký văn bản ước định, tóm lại còn phải cho chút người khác cơ hội. Nếu là đằng trước Tiết trưởng quầy ra giới nhi lại hậu đãi, cũng sẽ không cuối cùng không thành việc này. Ngươi, các ngươi nói không giữ lời. Phương Phương buồn bực bất quá, nắm chặt nắm tay nói, nếu lúc này mua bán đã làm không được, lúc này lại tốn nhiều ngon miệng cái cỏ cũng là vô dụng, cũng may Kinh Châu cũng không hắn này một cái đoạn đường hảo muốn nhượng lại cửa hàng. Tiết Bảo Châu cản lại Phương Phương, âm thầm cùng nàng lắc đầu, chờ ra kia cửa hàng, Phương Phương tâm một hơi còn đổ, dầu di nói, Bảo Châu tỷ tỷ như thế nào vừa rồi ngăn đón ta mắng bọn họ, rõ ràng là bọn họ nói chuyện không giữ lời, không tuân thủ tin, hôm qua kia. Trưởng quầy đã đáp ứng rồi muốn đem cửa hàng bàn cấp tỷ tỷ. Tiết Bảo Châu nhíu nhíu mày, nàng tuy cũng là khinh thường như vậy hành vi, nhưng rốt cuộc chuyện này đã ra, kia ra trưởng quầy tự giác đuối lý sớm núp vào, cùng kia một cái tiểu nhị khắc khẩu lên lại có chỗ lợi gì. Hợp lại Kinh Châu như vậy đại, lại tìm một nhà cũng không phải cái gì việc khó, việc này cũng không nói, vãn chút tìm hôm kia cho chúng ta tìm cửa hàng người môi giới, làm nàng lại cấp tìm hai nơi hảo. Đoạn đường cửa hàng. Ân. Phương Phương gật đầu ứng hạ, lại lập tức nói, ta đây liền đi. Muốn nói Tiết Bảo Châu tới Kinh Châu phía trước liền làm tốt trong lòng chuẩn bị, biết sinh ý cũng không tốt làm, huống chi là cá nhân sinh địa không thân trên mặt đất. Hiện giờ vẫn chưa chiết tiền ở bên trong, đã là vạn hạnh. Lại nói này hai người một đạo trở về ở tạm khách điếm, lại thấy khách điếm cửa súng lại hảo những người này, đều là chỉ trò trò trên mặt lộ chán ghét chi. Tình, cách đám người, xa xa nghe thấy có người lớn tiếng hét lên, bực này dơ bẩn người ta bình sinh cũng chưa nhìn thấy quá, hôm nay tiểu nhị cùng ta nói thời điểm, ta cũng không dám tin. Nghĩ thầm hai cái xinh xinh đẹp đẹp cô nương như thế nào có thể như vậy dơ, nhưng ta này trong tiệm đầu xưa nay là không có con rán này đó tang vật, này hai ngày tổng có thể thấy, lúc này mới có chút tin ta kia tiểu nhị nói. Ai biết mở cửa nhìn lên, thật là liền heo hoa đều không thành, kia. Trong phòng đầu ai, thật kêu là ta đổ không, kêu các nàng hai cái ở cửa hàng. Về điểm này dừng chân bạc ta cũng thật sự là coi thường. Sớm tiến đi kia hai tôn sống tổ tông ta cũng hảo đem ta này trong tiệm ngoại dọn dẹp dọn dẹp. Tiết Bảo Châu càng nghe càng là không thích hợp, cùng Phương Phương hai người xâm nhập đám người vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất ném đều là chính mình bao vây. Bao vây đã là kêu đánh nửa khai, bên trong xiêm y đồ vật đều lộ ra tới, còn có đen. Nhánh hắc con rán khắp nơi bò. Phương Phương nhất thời không biết như thế nào hảo, ở Tiết Bảo Châu bên người chiếc nhà hô một tiếng. Tiết Bảo Châu ngẩng đầu xem kia khách điếm trưởng quầy khi, trên mặt đã là dày đặc xương rét lạnh. Lúc này, kia trưởng quầy cũng nhìn thấy nàng hai người, giơ tay một chút kích động đám người nói, nhìn thấy không, chính là này hai cái. Cũng không biết là từ đâu nhi nông thôn đến, nhìn ăn mặc thể diện, thế nhưng không nghĩ tới là như thế này giờ. Người, theo hắn sở chỉ phương hướng, tầm mắt mọi người liền tập trung lại đây. Ban đầu ở Tiết Bảo Châu cùng Phương Phương bên người những cái đó cũng sôi nổi hướng bên cạnh tan khai đi, dường như nàng có cái gì gọi người không thể tới gần. Trưởng quầy chính là như vậy làm buôn bán, từ không thành có chửi bới khách nhân, còn tự mình đem chủ khách đồ vật ném ra cửa hàng. Tiết Bảo Châu lạnh giọng lạnh nhạt nói, bên cũng khỏe nói, chỉ là người này làm trò mọi người mặt nhi bố. Chí chính mình không nói sạch sẽ, nàng là làm thức ăn một hàng. Một khi lời này truyền đi ra ngoài, chẳng phải là lại không thể có sinh ý. Này trưởng quầy hôm nay buổi sáng Tiết Bảo Châu sắp ra cửa thời điểm còn gương mặt tươi cười đưa tiễn, khách khí thật sự, như thế nào như vậy cái công phu liền thay đổi mặt. Như thế nào từ không thành có, rõ ràng là các ngươi dơ. Không phải ta này cửa hàng dung không dưới khách nhân, thật muốn là để lại các ngươi, ta như thế nào cùng ta. Trong tiệm đầu mặt khác khách nhân công đạo, kia trưởng quầy từ nghiêm sắc lệ trả lời. Hắn lời này vừa ra, người chung quanh sôi nổi phụ hoa hắn, chỉ nói không hẳn là Lưu Tiết Bảo Châu các nàng. Tiết Bảo Châu cắn răng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được việc này. Nàng không thể nói không nhân tạo giao, thả việc này quan danh dự, thật muốn bởi vậy hỏng rồi thanh danh, một truyền mười mười truyền trăm, nhân ngôn đáng sợ ở Kinh Châu chỉ sợ làm không xuống dưới sinh ý. Công đạo. Trưởng quầy nguyên lai cũng biết công đạo hai chữ. Ta đây liền hỏi hỏi trưởng quầy, vì sao chúng ta ra cửa trước đều còn hảo hảo, ra một chuyến môn trong bọc đầu liền có này đó tang vật. Trưởng quầy nói là chúng ta mang đến thứ này, nhưng đại gia hỏa đều nhìn xem, ta cùng ta này muội muội có phải hay không như trưởng quầy lời nói là loại này lôi thôi người. Phàm là ta cùng ta muội muội không đem trên người thu thập sạch sẽ có nửa điểm mùi lạ nhi, việc này chúng ta đều nhận hạ. Đó là thực sự có chút cái gì, trưởng quầy tổng cũng nên trước chờ chúng ta đã trở lại, mở cửa lại mặt đối mặt rằng câu nhưng hôm nay thừa dịp người ở bên ngoài liền tự mình vào phòng, động đồ vật nhưng phàm là làm chút tay chân cũng không phải không thể. ngươi nói bậy. Kia trưởng quầy không tưởng nàng còn tuổi nhỏ nhưng thật ra trầm ổn, nếu là gáp bên tiểu cô nương thấy việc này xấu hổ đều nên mắc cỡ chết được, chạy nhanh muốn bỏ chạy, nơi nào còn sẽ như vậy. Lực biện, Tiết Bảo Châu nửa điểm không sợ, bên cạnh đảo có mấy cái thanh tỉnh, nghe xong nàng lời này lại đi xem này hai người, liền cũng cảm thấy không ít này tiền trưởng quầy trong miệng lời nói như vậy lôi thôi người. Tiết Bảo Châu cười lạnh liếc hắn, trưởng quầy luôn mồm xưng chúng ta là nông thôn đến, chính là ở khi dễ chúng ta nơi khác tới. Hảo một cái, như ý khách điếm, chúng ta tỉ muội nghĩ sơ tới đây mà trời xa đất lạ muốn tìm cái đại khách sạn mới vừa rồi ổn. Thỏa, không nghĩ tới lại là cái cửa hàng đại khi dễ. Tiết Bảo Châu đem những lời này như nước chảy giống nhau liên tiếp nói ra, nửa điểm không cho người ngắt lời, tiếp tục nói, thừa dịp người không ở liền có thể tự mình vào phòng động chú khách bao vây, chẳng lẽ là mỗi một cái ở trọ đều phải kêu tiền trưởng quầy như vậy cha xem. Nghe lời này, tiền trưởng quầy cảm thấy không ổn, ánh mắt ngắm liếc mắt một cái bốn phía, phát giác bên người rất nhiều người đều lấy đánh giá ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn vốn dĩ nghĩ làm này hai tiểu nha đầu kia còn không phải nắm chắc sự, lại không nghĩ rằng hiện tại có chút đem chính mình đáp vào đi vào. Ngươi, ngươi một cái tiểu cô nương, miệng như thế nào như vậy độc? Nếu không phải ngươi nhà ở Phùng Nhi chui ra tang vật, ta làm sao đi vào? Ta đường đường một nhà khách điếm trưởng quầy, chẳng lẽ còn ham ngươi về điểm này đồ vật? Hảo hảo hảo, trưởng quầy ý tứ chính là này khách điếm là của ngươi. Chỉ cần ngươi không lấy chú khách đồ vật tự mình vào ở khách nhà ở xem xét liền không tính chuyện này. Tiết Bảo Châu trên mặt không gì gợn sóng, chỉ là làm người nhìn thời điểm có nói không nên lời lãnh đạm. Tiền trưởng quầy tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt. Tiết Bảo Châu giơ giơ lên mi, nói, trưởng quầy mới vừa rồi cùng mọi người nói những cái đó chuyện này ta một mực không nhận. Hơn nữa ngươi tự mình nhập ta phòng đem ta đồ vật ném thượng đường cái, lại cố ý bố trí. Những lời này đó ta tuy tuổi còn nhỏ lại là mới đến, lại cũng không thể như thế gọi người khinh nhục hèn hạ. Tiền trưởng quầy, chúng ta công đường thượng thấy. Nói lời này, nàng thoáng sườn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Phương, ý bảo nàng đi lấy tay nải. Mọi người thấy nàng thái độ như thế kiên quyết, liền tin 5-6 phân, lại thấy đi thu thập tay nải tiểu nha đầu một mặt dùng khăn phủi đi con dán thời điểm một mặt lộ chán ghét biểu tình dùng đế giày nhi dâm đã chết. Vài cái, thật muốn là không yêu lôi thôi người, liền cũng thói quen mấy thứ này, nơi nào còn sẽ xua đuổi, còn sẽ chán ghét. Kể từ đó, có người liền nói, tiền trưởng quầy, có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi? Tiền trưởng quầy trừng mắt, cái gì nghĩ sai rồi? Ta nào có tính sai? Hắn chuyển hướng Tiết Bảo Châu, hơi có chút nảy sinh ác độc. Hảo, ngươi đi báo quan, chúng ta đến lúc đó liền công đường thượng thấy. Bên này tan, Tiết Bảo Châu mang theo Phương Phương rời đi. Mới đi rồi không bao xa, liền nghênh diện tới lúc trước cho các nàng chạy chân làm việc người môi giới. Này người môi giới là trung niên phụ nhân, hàng năm trà trộn phố phường, đôi mắt giữa ngăn không được khôn khéo. Nàng rõ ràng là đối với Tiết Bảo Châu hai người tới, tới rồi trước mặt liền thấp nói, cùng ta tới. Tiết Bảo Châu kinh ngạc, lại có cái gì muốn như vậy lén lút không thể gặp người, lời tuy như thế, cũng vẫn là đi theo đã đi xa người môi giới tiến đến. Phương Phương hỏi, Bảo Châu tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Tiết Bảo Châu không thể nói tơi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là tóm lại là có một số việc không đúng rồi. Rõ ràng hôm kia phía trước tới Kinh Châu vẫn là hảo hảo, phảng phất này trong một đêm liền thay đổi. Lúc trước tửu lầu bỗng nhiên đổi chủ, Tiết Bảo Châu còn chưa thể nghiệm và quan sát ra cái gì tới, chỉ cho là đột phát tình huống. Nhưng ở khách điếm cửa, buổi sáng còn khách khách khí khí trưởng quầy bỗng nhiên từ không thành. Có bôi nhọ các nàng, Tiết Bảo Châu liền phát hiện sự tình không thích hợp. Mà lúc này, người môi giới Hứa Tẩu lại là như vậy cái bộ dáng, Tiết Bảo Châu cũng liền càng thêm khẳng định có sự. Hứa Tẩu nhận thức người nhiều, không chừng đã biết trong đó duyên cớ. Đi theo quải vào một hẻm nhỏ, Hứa Tẩu sớm chờ ở bên trong, một phen lôi kéo Tiết Bảo Châu kêu nàng cùng chính mình lại quải mấy vòng nhi mới vừa rồi ngừng lại. Đi rồi hảo một đoạn đường, mấy người đều ra mồ hôi nóng. Hứa Tẩu vội không được hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Tiết Bảo Châu ngưng mắt cẩn thận suy nghĩ một hồi, nàng tại đây địa phương nào đắc tội người nào, toại lắc lắc đầu. Không có, Hứa Tẩu hiển nhiên không tin, lại làm nàng cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng thấy Tiết Bảo Châu vẫn là ở lắc đầu, cũng nhíu mày hiếm lạ, kia đây là có chuyện gì, hảo hảo kia Vương Côn vì sao phải cùng ngươi không qua được. Vương Côn, Tiết Bảo Châu chưa bao giờ nghe nói qua người này, ngay sau đó hỏi Hứa Tẩu. Hứa Tẩu nói, này Vương Côn là Kinh Châu trong thành bọn rắn độc, là trừ bỏ quan lão ra ở ngoài nhất có thế lực người, phàm là lời hắn nói không có không linh, chúng ta này sở hữu cửa hàng đều phải cho hắn giao bạc bảo bình an. Kia chẳng phải là cường đạo sao? Phương Phương bật thốt lên nói. Hứa Tẩu lắc đầu, nếu là như thế này đơn giản liền còn chưa tính, nhà hắn bên trong còn có chút thân thích ở làm quan, cho nên cái nào dám trêu chọc hắn. Sống sờ sờ thành trong thành bá vương tổ tông, mỗi người đều phải cung hắn, đón ý nói hùa hắn. Hôm nay buổi sáng, ta liền nghe nói hắn bên kia truyền nói, nói không cho các ngươi hai cái tại đây Kinh Châu thành dừng chân. Tiết Bảo Châu hít vào một hơi bình phục tâm tình, như thế nào đều nhớ không nổi gần nhất trêu chọc người nào, qua nửa sẽ nói, là chỉ tên nói họ nói chúng ta hai người. Hứa Tẩu nhìn nàng trịnh trọng gật gật đầu, đã là hắn lên tiếng, này Kinh Châu trong thành cũng lại không ai dám làm các ngươi sinh ý. Nguyên bản ta cũng không nên cùng các ngươi nói này đó, bị người nhìn thấy nói cho đến hắn trước mặt đi, chỉ sợ cũng không ta hảo trái cây ăn. Đa tạ Hứa Tẩu báo cho. Tiết Bảo Châu cũng thượng nói, ngay sau đó từ trong tay áo móc ra khối tán bạc vụn nhét vào Hứa Tẩu trong tay. Kia Vương Côn ở đâu chỗ có thể tìm được hắn? Hứa Tẩu có chút giật mình nhìn nàng, ngươi muốn đi tìm hắn? Nói lời này, nàng lại lập tức lắc đầu lên, không thành không thành, hắn người này từ trước đến nay tự xưng là nhất ngôn cửu đỉnh, nói việc này chỉ sợ cũng là không thể thay đổi. Ngươi qua đi cũng bất quá hảo bạch bạch ném chút bạc, kêu ta nói ngươi đã có tay nghề, ở đâu biên khai cửa hàng không thành, Kinh Châu không thành đổi một chỗ là được, thật sự không cần thiết vì việc này hoa bạc đi chu toàn. Tiết Bảo Châu biết nàng lời này là vì chính mình hảo, chỉ là mới vừa rồi nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng tới Kinh Châu một đoạn này nhật tử, chính mình vẫn chưa đắc tội quá người nào, sợ không chừng là có người tiêu tiền làm Vương Côn ra mặt chèn ép chính mình, nàng nếu là không biết rõ ràng này sau lưng người là ai, vì cái gì mục đích, chỉ sợ đổi tới rồi bên Châu Thành cũng sẽ là giống nhau kết quả. Hứa Tẩu ngươi sợ là không biết, hôm nay ta vốn là muốn thêm một chỗ tửu lầu, nào biết kia trưởng quầy lâm thời thay đổi, đem cửa hàng bán cho người khác. Hứa Tẩu nghĩ vậy, tất nhiên cùng Vương Côn kia truyền ra tin tức có quan hệ, kia trưởng quầy chỉ sợ cũng là sợ Vương Côn, liền nguyên lành bán cho người khác. Tiết Bảo Châu lắc đầu, kia trong tiệm đầu dùng đều còn có thành tân, nhưng hôm nay buổi sáng ta đi thời điểm lại đều ném ở cửa phách xài. Ta nguyên cùng kia trưởng quầy nói thời điểm là cố ý đem mấy thứ này đều đến mua tới. Hiện tại hồi tưởng, đảo cảm thấy là cố ý làm như vậy. Vương Côn bất quá là trong đó một cái phương diện, ta xem kia sau lưng muốn đánh áp ta người lợi hại thật sự, nhẹ nhàng là có thể đoạt mua ta xem hạ cửa hàng. Phương Phương xa không có Tiết Bảo Châu tưởng như vậy tế, lúc này nghe xong lời nói càng thêm kinh hãi, theo bản năng khẩn trương nói, kia kia nhưng làm sao bây giờ? Hứa Tẩu suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng thật sự. Ngươi nửa điểm manh mối đều không thể tưởng được người nọ là ai. Tiết Bảo Châu lắc đầu, nếu tìm không thấy, phía sau màn lúc sau, phía sau sợ là làm cái gì đều phải chịu chèn ép. Bỗng nhiên nàng thấy Hứa Tẩu trong tay nắm một quyển giấy, giấy bị cuốn đến cho nên, có chữ viết một mặt phiên ở bên ngoài, Tiết Bảo Châu chính thoáng nhìn, bếp, này một chữ, ai? Hứa Tẩu theo nàng ánh mắt xem đi xuống lúc này mới phản ứng lại đây, đây là ta buổi sáng nhìn thấy, nghĩ phải cho ngươi xem, ai ngờ tưởng bỗng nhiên đã biết Vương Côn chuyện đó liền suýt nữa đã quên. Tiết Bảo Châu tiếp nhận, tới vừa thấy, đi theo niệm phía trên đấu đại mấy chữ, chủ nghệ đại tái, Hứa Tẩu kia trương đơn tử kêu Tiết Bảo Châu muốn lại đây, nhìn kỹ qua sau Tiết Bảo Châu hoán lại mở tửu lầu chi nhánh sự, mang theo Phương Phương cùng Bảo Cầm về trước Vĩnh An Trấn. Này một đường đuổi đến cấp cũng là sợ Bát Bảo Lâu kia chỗ cũng ra cái gì vấn đề, bất quá chờ Tiết Bảo Châu đến, nhìn đến Bát Bảo Lâu còn cùng thường lui tơi giống nhau khách tựa tụ tập, mới vừa ở đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Liền nhìn đến đoạn này Phong Cầm trương đơn tử cùng nàng nhìn, vừa vặn, nàng nơi này cũng có một chương. Trưởng quầy, này chủ nghệ đại tái khó lường, ngài tay nghề như vậy hảo cũng đi tham gia bái. Đoạn này Phong là cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, người quán là cơ linh, lớn lên không coi là tuấn tiếu, lại là sạch sẽ tú khí. Từ lúc ban đầu chiêu tiến vào lúc ấy đến bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí coi như là Tiết Bảo Châu quân sư quạt mo. Ta cũng có ý tưởng này. Tiết Bảo Châu chính cùng hắn nói chuyện, liền nhìn đến cửa không xa có người nhìn xung quanh, nhận thấy được nàng ánh mắt lại lánh khai đi, hiện lên mặt sau cóng nhất xuyến xuyến đường hồ lô ảnh nhi. Đoạn này Phong thấy Tiết Bảo Châu có chủ ý, liền chủ động mà cho nàng một chồng sách. Đây đều là tiểu nhân cho ngài tìm điển tịch bản đơn lẻ, trưởng quầy ngài nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Này từ nhi là như vậy dùng. Tiết Bảo Châu ngạch. Chủ, đoạn này Phong thẹn thùng gãi gãi đầu, dù sao liền ý tứ này sấp xỉ. Trong lòng lại là thầm nghĩ cuối cùng hoàn thành chủ thượng giao thác là được rồi. Theo sau một đốn, lại hỏi, chính là Kinh Châu bên kia tiến hành không thuận lợi. Trưởng quầy không phải nói muốn đi cái mấy tháng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là nếu là Kinh Châu không được, Kim Lăng địa linh nhân kiệt, hảo đến không muốn không muốn, trưởng quầy nhưng cố ý hướng. Tiết Bảo Châu cũng không biết hắn những cái đó tâm địa gian rào, chỉ nói, trên đường ra điểm sự, chi nhánh trước đó chậm rãi, vẫn là về trước tới tham gia này đồ bỏ chủ nghệ thi đấu. Đại Lương kỳ thật có thực bắt nguồn xa, dòng chảy dài mỹ thực văn hóa, nhân quốc quân thích ăn ngon, dẫn tới Đại Lương mỹ thực mọc lên như nấm. Mà cái gọi là chủ nghệ đại tái mỗi 3 năm một lần, từ sơ thí đến trận chung kết cuối cùng 3 tháng, cuối cùng trận chung kết thiết lập tại Kinh Thành, từ Hoàng đế tự mình chủ trì, quyết ra 10 đại danh bếp, đến Hoàng đế phong thưởng, ơn trạch tửu lầu, là đầu bếp vô thượng vinh quang. Tiết Bảo Châu cái này xuyên qua tới đối kia phân vinh quang đảo không như vậy thâm chấp niệm, nhưng này giới chủ nghệ đại tái nàng vẫn là quyết định tham gia, một là vì kia không biết người nào âm thầm tranh đối, nghĩ mượn tỉ thí cơ hội đem tửu lầu danh khí khai hỏa, nhị cũng là muốn thử xem chính mình chủ nghệ tới rồi cái nào tiêu chuẩn. Lúc sau, Tiết Bảo Châu tiếp tục đem bát bảo lâu giao cho Phương Phương Nương cùng thủ hạ người xử lý, tự mình ở trong phòng bếp nghiên cứu món ăn. Sơ thí định tại Hà Nguyệt 15, lấy Châu Thành vì phạm vi, mỗi cái Châu Thành lấy 3 gã đăng báo, chỉ là này liền muốn soát tiếp theo đại bát người. Tiết Bảo Châu nếu quyết định tham gia liền không tính toán ở sơ thí đã bị đào thải, đối với chính mình không đủ hiểu biết Đại Lương mỹ thực cũng là dốc hết sư lực hiểu rõ. Vốn nên chuyên tâm làm chuyện này, nhưng luôn là nghĩ ở Kinh Châu phát sinh sự ngược lại tinh không dưới tâm tới. Thẳng đến nửa tháng qua đi, Tiết Bảo Châu lo lắng hoàn toàn không có phát sinh, nàng sinh ý như cũ rực rỡ, sợ tự mình như vậy lo lắng đi xuống phân tâm. Tiết Bảo Châu lại người nhiều mướn nhân thủ, như vậy mới chậm rãi đem tâm thả lại bụng, an tâm chủ bị khởi chủ nghệ đại tái sự tới. Kim Lăng Bùi trong phủ, trung niên nam tử bối tay mà đứng, trên mặt biểu tình ngưng trọng, mà hắn phía sau bẩm lời nói cấp dưới hồi phục một lần mặt bắc tình huống. Nhị thiếu gia bên kia hỏi, tứ gia tính toán khi nào động thủ. Bùi gia tứ lão gia Bùi Minh Đức bất động thanh sắc. Nhị thiếu gia kia gọi người truyền vài lần lời nói trở về, đều là thúc giục tứ gia mau chóng động thủ. Lần đó lời nói người đợi sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, đành phải căng ra đầu đem việc này lại lần nữa mở ra tới hỏi. Chỉ là chờ hắn lời này mới từ nhất bên trong truyền đến, bỗng nhiên liền cảm nhận được quanh mình không khí tĩnh túc, chỉ phảng phất có mưa gió sắp tới tư thế. Quả nhiên, kia Bùi Minh Đức xoay người, liếc xéo liếc mắt một cái thuộc hạ, đúng là kia Ngô Thiện Khiêm truy tra được ngay thời điểm, hắn còn có nhàn tâm tư tới quản cái nha đầu phiến tử. Nói lời này, Bùi Minh Đức đi dạo hai bước, thuận thế đem tay gác ở song cửa sổ thượng, ngón tay thoáng dùng sức khúc, giống như có thể thấy bên trong bồng bột nhảy lên tức giật. Đối Bùi Chiêu cái này chất nhi bối, Bùi Minh Đức thật là có chút chướng mắt, uổng có lá gan lại vô mưu trí. Cũng không nghĩ hiện giờ Bùi Thiệu cùng lão nhị đi phía Bắc là vì Bùi gia giải quyết tốt hậu quả đi, việc này nếu là lộng không tốt, tặng của hồi môn toàn bộ Bùi phủ tánh mạng. Bùi Minh Đức cười lạnh, chỉ trở về một câu, từ hắn đi. Kia cấp dưới sửng sốt, chần chờ sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, tứ gia lúc trước không phải đối kia nha đầu ra tay quá, thuộc hạ đã xác thật tìm hiểu đến bên người nàng đi theo Bùi Thiệu người bảo hộ an toàn, có thể thấy được này đối Bùi Thiệu đích xác quan trọng. Lần này nàng dục hướng Kinh Thành tham gia chủ nghệ đại tái, tứ gia chỉ cần phân phó, kêu nàng ở trên đường ra điểm ngoài ý muốn mất đi tính mạng rất dễ dàng. Làm càn. Bùi Minh Đức xoay người, trong ánh mắt lộ ra tàn khốc gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Phân phó đi xuống, ai đều không cho phép nhúc nhích kia nha đầu, từ nàng đi làm cái gì đều không cần cản trở. Lời này tăng thêm ngữ khí, gọi người không dám có chút phiến phân tâm dám đi làm trái. Muốn nói kia cấp dưới thật sự ngoài ý muốn, nếu không có như thế cũng sẽ không mới vừa rồi thẳng nói kia lời nói. Nhưng Bùi Minh Đức đều có chính hắn tính toán. Bùi Chiêu là gấp đến đỏ mắt, lúc này mới sẽ ý tưởng nghĩ cách cấp Bùi Thiệu tìm không thoải mái. Nhưng hôm nay khi nào, là Bùi gia sinh tử tồn vong thời điểm, nếu là rối loạn Bùi Thiệu tâm kêu hắn không thể an tâm thu thập cục diện rồi dám như thế nào đến bảo an ổn thái bình. Bùi Minh Đức tuy cũng không thích Bùi Thiệu cái này chất nhi, nhưng trong lòng nhất minh bạch hiện tại ngăn cản Ngô Thiện Khiêm cha đi xuống Bùi gia chỉ hắn một người có thể làm đến. Hắn lúc trước quả thật là đúng rồi Tiết Bảo Châu thoáng ra tay chèn ép quá, bất quá là vì ổn Bùi Chiêu tâm thôi tư vận quân giới một chuyện hắn miệng cũng muốn nghiêm. Bùi Minh Đức nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hơi chút tùng ngữ khí, truyền lời cho hắn, chỉ mặt bắc chuyện đó hiểu rõ, đều có hắn tự mình thu thập kia nha đầu thời điểm. Hắn ở, tự mình, hai chữ thượng thoáng tăng thêm ngữ khí, là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Kia cấp dưới trục tự ghi nhớ, đang lúc này, bên ngoài có cái tiếu lệ tỷ nữ thần sắc nôn nóng đi vào, nàng am thục nơi này, tuy nói là tỷ nữ lại không cần bất luận cái gì thông bẩm là có thể lập tức đi vào Bùi phủ tứ lão gia thư phòng giữa, cúi cúi người liền nói ngay. Lão phu nhân đã biết đại thiếu gia đi cha kia cọc sự tình. Bùi Minh Đức sắc mặt trầm xuống, mặt bác sự mấu chốt thật sự, Bùi Thiệu cùng lão nhị lại đều là cẩn thận người, cho nên mang theo Bùi Chiêu rời đi thời điểm vẫn chưa công đạo. Lão phu nhân lại là cưng Bùi Chiêu lợi hại, này cả ngày đều ở miên man suy nghĩ có phải hay không kia hai cái có phải hay không phải đối chính mình bảo bối tôn nhi bất lợi, lau hảo ngày nước mắt, như thế nào rõ ràng chẳng hay biết gì người. Bỗng nhiên liền đều đã biết, Bùi Minh Đức đoán không ra, đành phải đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hướng về phía đằng trước đứng lão phu nhân bên người hầu hạ đại a đầu tâm nhị trên người. Tỷ nữ tâm nhị cũng không hàm hồ, lập tức đem chính mình thám thính đến một năm một mười nói ra tới, lão phu nhân trước hai ngày phái người đi ra ngoài truy, kia mấy người trở về tới sau lão phu nhân liền đã phát giận, tưởng là cùng nhị lão gia cùng đại thiếu gia bên kia đụng phải đầu. Hảo cái Bùi Minh Sa, hiện giờ cũng sẽ chơi này bộ. Bùi Minh Đức cắn răng nói, biện thành huyện nha hậu viện trung, tân nhiệm huyện lệnh Tô Mục Sơn hảo là thanh thản kiều chân bắt chéo dựa ở ghế bành trung. Gác ở trên bàn thuộc hạ thủ sẵn một chén trà nhỏ, lúc này đang lúc sau giờ ngọ, ngày lại vừa lúc, huân đến phạm nhân vây được thực. Tô Mục Sơn dùng tay chống đỡ đánh cái ngáp, chép chép miệng mới vừa rồi hứng thú thiếu thiếu hỏi, chủ nghệ đại tái sự như thế nào? Phía dưới đứng là hắn sư gia, ban đầu chính là hắn trong phủ phụ tá, bởi vì đắc lực lần này cùng nhau mang theo tới tiền nhiệm. Lý sư gia đem trong tay một chồng giấy nhi sửa sửa để đi Tô Mục Sơn trong tay, toàn thành các nơi đều dán bảng cáo thị, tiểu nhân còn giáo nha dịch trước mặt mọi người niệm việc này, sắp xỉ nên báo đều báo. Tô Mục Sơn lược quét vài lần, liền đem đồ vật ném trở về trên bàn, dư quang đảo qua thấy người nọ trong tay còn đơn độc sách theo một chương giấy. Lại nghĩ đến hắn phía trước theo như lời kia lời nói, Tô Mục Sơn lôi kéo khóe miệng cười, như thế nào? Còn có không hẳn là báo. Đại nhân nhìn sẽ biết. Lý sư gia cung cung kính kính đem giấy đưa qua. Tô Mục Sơn nhìn thoáng qua. Tiết Bảo Châu. Hắn nói lời này khi, ngữ khí thật là có vài phần thay đổi. Đơn giản là hôm kia rốt cuộc cùng nàng từng có liên quan. Hơn nữa kia liên quan pha là lệnh Tô Mục Sơn trong lòng không thoải mái. Nếu là kia một ngày, Tiết Bảo Châu nhận tội, ngày đó đại công lao liền thành hắn một người. Chỉ sợ sớm đã được triều đình ngợi khen, nhưng không nghĩ tới nửa đường toát ra cái gì chó má trạng sứ, một hai phải cho nàng thưa kiện, lộng tới sau lại chính mình nhưng thật ra vu hãm Tiết Bảo Châu, sớm nhớ thương kia phân công lớn không vớt đến không nói, biện thành bá tánh cũng lại không một cái kêu hắn là thanh thiên đại lão gia, tất cả đều chỉ nhớ rõ kia chó má trạng sư lợi hại. Tưởng tượng đến này, Tô Mục Sơn tức giận đến dâu đều phải lập lên. Hắn vị kia lý sư gia nhất khôn khéo, sớm đem Tô Mục Sơn tâm tư sở đến rõ ràng, cho nên mới sẽ đơn độc đem này báo danh đơn tử đem ra. Lão gia như thế nào nói, nếu là không nghĩ nàng đi, chúng ta hướng lên trên giao danh sách để sót này một chương cũng là rất dễ dàng. Tô Mục Sơn người này, lại còn có chút tính kế tâm tư. Hắn nguyên cũng là thương nhân xuất thân, một cọc sự cũng tổng muốn tính kế tính tới tính lui châm trước, nắm nắm tay suy tư. Sau một lúc lâu, hỏi, Bùi gia bên kia đâu? Tô Mục Sơn cũng là sau lại mới biết nguyên lai Bùi Thiệu thế nhưng liền ở Tiết Bảo Châu Bát Bảo Lâu chung ẩn thân, Bùi gia bên trong là cái gì loạn pháp hắn tuy là không biết cái thật phần, cũng biết cái 7-8 phần. Giống vậy Bùi Chiêu kia tiểu tử tâm tư, hắn là sờ soạn cái rõ ràng, hắn như thế ghen ghét Bùi Thiệu, chỉ sợ người tuy đi mặt bắc còn hận không thể làm một ít động tác. Đại nhân có điều không biết, này Tiết Bảo Châu đằng trước đi Kinh Châu ăn mệt, tiểu nhân xử người đi hỏi thăm, này sau lưng động thủ sợ sẽ là Bùi gia, nhưng này cũng hiếm lạ, động cũng không như thế nào đại động, phảng phất cũng chỉ là nho nhỏ gõ ý tứ thôi. Chờ Tiết Bảo Châu đã trở lại, hết thảy lại đều gió êm sóng lặng. Tô Mục Sơn nhíu mày, suy nghĩ sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, Bùi gia còn không có sốt ruột, chúng ta hà tất vội và đối phó. Hắn cười nhẹ hai tiếng, phảng phất đã nghĩ tới phía sau có khác chuyện tốt muốn phát sinh. Lý sư gia không đi hỏi nhiều, đem Tiết Bảo Châu danh sách một lần nữa thả lại kia chỉnh điệp báo danh đơn tử bên trong, đang định ra bên ngoài đi khi, Tô Mục Sơn bỗng nhiên lại hỏi, nào mặt trời mọc phát? Đơn giản là hắn đối chủ nghệ đại tái sự vẫn luôn không gì hứng thú, việc này liền vẫn luôn là Lý sư gia ở chủ bị, nghe vậy nói, triều đình kêu các nơi quan phủ phái ngựa xe một đạo tặng đi trước Châu Thành tham gia sơ tuyển. Tiểu nhân đã chuẩn bị tốt xe ngựa, tổng cộng 6 chiếc, một chiếc 4 người, với ngày sau buổi sáng xuất phát. Tô Mục Sơn gật gật đầu, ngày ấy bản quan cũng đi cho bọn hắn tiệc tiễn biệt tiệc tiễn biệt. Hắn biên nói liền lộ ra tính kế tươi cười, nửa thật nửa giả nói, không chừng bổn huyện còn có thể thật có thể ra cá nhân vật tới. Chỉ nói ngày ấy buổi tối, Tiết Bảo Châu rốt cuộc nhận được nha môn tới chính thức thông chi, chỉ vì cuối cùng muốn thượng kinh tỉ thí, mỗi lần dự thi đều yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thế nào cũng phải ở hộ tịch chỗ ngồi trước báo danh, lại từ quan phủ từng cái bài điều tra khảo cứu hạch thân phận, sàng chọn quá chờ mới có thể nhận được thông chi. Tiết Bảo Châu bởi vì lúc trước Hoa Nghiêm chùa một án đối kia Tô huyện lệnh có vài phần giữ lại, nếu không phải thế nào cũng phải yêu cầu ở hộ tịch mà báo danh, hứa nàng liền ở bên địa phương làm việc này, cho nên ở nhận được thông chi trước còn hảo lo lắng mấy ngày, lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tin tức là Vương Đại Hổ tự mình đưa tới, nguyên bản chính là muốn bọn họ nha dịch từng cái đi thông chi việc này, hắn thấy Bảo Châu qua tự nhiên muốn cước trước tới báo cho. Bảo Châu tay nghề tốt như vậy, đi kinh thành tham gia tổng tái là khẳng định có thể. Hổ tử thúc liền ái nói tốt hống ta cao hứng. Tiết Bảo Châu đôi tay nắm kia giấy nhìn kỹ, nghe thấy Vương Đại Hổ như vậy nói nhìn không được nở nụ cười. Vương Đại Hổ nói, này cũng không phải là ta một người. Nói, chúng ta huyện nha những cái đó ăn qua ngươi trong tiệm đầu đồ ăn người đều nói như vậy. Nói, lại nhìn không được đem Lý sư ra lời nói một lần nữa nhắc nhở Tiết Bảo Châu, ngươi ngày sau giờ thì mang theo hộ tịch công văn đi nha môn khẩu tập hợp, lần này nha môn thống nhất an bài xe ngựa qua đi. Nguyên bản là không có cùng đi vị trí, nhưng lúc này là Tô huyện lệnh chính mình đào bạc mặt khác mướn xe ngựa, nói các ngươi đi Châu Thành trời xa đất lạ, mang theo hiểu biết người phương tiện chút. Nhiều nhưng không cho, chỉ có thể mang một cái. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quên chuẩn bị tay nải, nghe nói muốn mấy ngày đâu. Tiết Bảo Châu thấy hắn lại là so với chính mình còn muốn khẩn trương rất nhiều, không khỏi che miệng phá lên cười. Ban đầu Mạc Đại Nương Tổng nói hổ tử thúc tâm thô, nhớ không được sinh hoạt thượng chuyện này, nhưng ta xem hổ tử nói công đạo đến đạo lý rõ ràng, cẩn thận thật sự. Vương Đại Hổ biết nàng là ở trêu ghẹo chính mình. Cũng giả vờ cả giận nói, còn không phải mẹ nuôi không yên tâm ngươi, đi thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn dò ta phải hảo hảo cố ngươi. Này hai người đều là nhắc tới Mạc Đại Nương, niệm khởi Mạc Đại Nương cũng đi rồi hảo một trận, không khỏi tưởng niệm lên. Vương Đại Hổ thở dài nói, chờ ngươi đi Kinh Châu cầm thứ tự, là có thể thượng kinh xác khô nương đi. Tiết Bảo Châu cười gật đầu, Vuông Phương vừa lúc từ sau bếp ra tới, liền hô nàng đi thu thập ngày mai cùng chính mình một đạo đi Kinh Châu. Tiểu cô nương nào có không cao hứng, hoan thiên hỉ địa hỏi Tiết Bảo Châu nhưng có cái gì mấu chốt muốn mang đi. Chờ đến ngày thứ hai, hai ngày nổi lên cái đi sớm tới rồi nha môn khẩu, bên kia cũng sớm có người chờ ở kia. Không bao lâu, Tiêu trưởng quầy cũng mang theo nhà mình đầu bếp xuất hiện, lập tức đi cùng Tiết Bảo Châu chào hỏi nói, Tiết nha đầu, thật sớm. Tiết Bảo Châu nhìn người nọ trên mặt lại tìm không thấy lúc trước chân thành, có chỉ là lau cá, nhất thời cũng chỉ hàn huyên nói, Tiêu trưởng quầy cũng sớm. Tiêu trưởng quầy nói, chủ nghệ đại tái xem ra là chúng ta ẩm thực một hàng nhất mấu chốt chuyện này, tự nhiên vội tới. Tiết nha đầu ngươi lúc này chính mình ra trận, kia mấy nhà cửa hàng còn có thể vận tác đến lên. Chỉ sợ đều là tay mới tân nhân, không có Tiết nha đầu ngươi tỏa chân muốn kém hơn rất nhiều nha. Tiêu trưởng quầy làm sao không phải tự mình đi Kinh Châu, cũng không biết say tiêu lâu có thể hay không lại hỗn du lão nhân nhân cơ hội sinh sự. Tiêu trưởng quầy cũng đến đề phòng mới là. Tiết Bảo Châu nghĩ đến trước khi đi ngoài ý muốn biết được Tiêu trưởng quầy trái với khế ước trừ đi cung hóa thương hộ sự, hơi hơi nheo lại con ngươi, may Phương Phương nương sớm được đến tiếng gió làm chuẩn bị chưa tạo thành ảnh hưởng, cũng sợ việc này phân tâm vì vậy giấu hạ, nhưng nàng nếu đã biết, lần này thi đấu vừa lúc là một cơ hội. Này hai người ngươi, một lời ta một ngữ giao phong, không nghĩ tới đều làm từ trong nha môn ra tới Tô Mục Sơn nhìn rõ ràng. Tô Mục Sơn lúc này nổi lên cái sớm chính là vì làm dạng hơi lung hạ nhân tâm, này liền thanh thanh giọng nói, người đều đến đông đủ sao? Hắn bên người sư gia thẩm tra đối chiếu nhân số gật đầu, đều đến đông đủ, đại nhân. Tô Mục Sơn tay vuốt tròm râu, quan tướng uy bái đủ mới vừa rồi nói, chư vị đều là ta biện thành bếp giới hảo thủ, hôm nay cũng là đại biểu ta biện thành đi Kinh Châu dự thi, bản quan tại đây cầu chúc đại gia mã đáo thành công. Nói sai người tặng rót đầy rượu ly tiến lên phân cho cá nhân, bản quan tại đây xin đợi chư vị tin tức tốt. Kia sư gia lập tức nói, đại nhân chính là tự xuất tiền túi cấp chư vị cùng đi mướn xe ngựa, bực này dụng tâm lại tìm không ra người thứ hai tới. Đại gia nhưng đừng uổng phí đại nhân dụng tâm, ai, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tô Mục Sơn liên tục lắc đầu làm hắn câm mồm, nhưng việc này đã sớm làm truyền đi ra ngoài, mỗi người đều đã biết Tô huyện lệnh hảo. Tiết Bảo Châu nào nhìn không ra tới này đó tiểu kỹ xảo, nghĩ rốt cuộc chính mình cũng rơi xuống chỗ tốt, cũng không hảo vạch trần, chỉ ở trong lòng chửi thầm này Tô huyện lệnh mua danh chuộc tiếng, ám đạo không phải cái gì người tốt. Tháng năm lựu hoa chiếu mắt minh, chi gian khi thấy tử mới thành lập. Tiết Bảo Châu đoàn người ở 15 trước tới rồi Kinh Châu, bị an bài trụ chính là cùng phúc khách điếm. Khách điếm viện nhi tài hai cây tây vực thạch lựu, lựu hoa như lửa. Lần này ra cửa nàng chỉ dẫn theo Phương Phương, đánh giá muốn nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa trên đường qua lại, chăm sóc Bảo Cầm liền không có phương tiện, vì thế đem nàng để lại cho Bảo Lâm, từ Phương Thẩm chăm sóc. Chính mình tắc quải Phương Thẩm nữ nhi, tiểu cô nương rất được Tiết Bảo Châu tâm, ở chủ nghệ thượng so nàng càng có thiên phú, nàng liền có tâm bồi dưỡng. Tới rồi tỉ thí ngày chính, Tiết Bảo Châu mang theo Phương Phương đi dự thi. Tỉ thí nơi sân thiết lập tại Gang Đơ Ôn Đô, tích ra một khối to đất trống, vì phòng ông trời không chiều lòng người, chi nổi lên đỉnh đầu đỉnh lều trại, đơn cái phía dưới bị cháy lò, nồi, nguyên liệu nấu ăn chờ đầy đủ mọi thứ. Có thể tới nơi này đã là trải qua một vòng sơ thí, nhưng như vậy khép lại tơi xem cũng không ở số ít. Tiết Bảo Châu nhìn đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, đối phía trên Phương Thủy Linh mắt to, người sau không biết từ nào cầm quạt hương bộ cho nàng quạt gió, Bảo Châu tỷ, ta không khẩn trương, chỉ là lặp lại lời nói lại làm người nhìn ra nàng khẩn trương tới. Tiết Bảo Châu chấn định sờ sờ tự mình có chút bị phiến phi tóc mái, bất đắc dĩ liếc hướng Phương Phương. Đúng vậy, ta một chút không khẩn trương, ngươi cũng chớ có khẩn trương. Ha ha ha, trùng hợp Tiết trưởng quầy, lúc này tỉ thí nên tiền tam, chúng ta lại làm đối thủ, còn tuổi nhỏ tâm thái nhưng thật ra. Hảo, một đạo thanh âm hoành tới, một người lưu trữ hai phiết ria mép trung niên nam tử mỉm cười nói. Tiết Bảo Châu quay đầu nhìn đến người tới cũng là cười cười, ánh mắt ở thoáng nhìn không xa Tiêu trưởng quầy khi nhẹ chọn nhớ. Tâm thái không hảo chẳng phải dễ dàng kêu một ít tiểu nhân hành vi cấp tức chết. Lý Hiện Mạc danh, đi theo hắn phía sau mà đến Tiêu trưởng quầy thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc là nhân tinh dường như nhân vật, như cũ hòa khí mà. Cùng Tiết Bảo Châu chào hỏi, sắp đến tỉ thí mở màn, Lý Hiện cùng nàng chắp tay nói, Tiết trưởng quầy đa tạ, thỉnh. Tỉ thí muốn gặp thật trương, chơi không được nửa điểm gian xảo, điểm này nhưng thật ra cực hảo, tiêu trưởng quầy ngươi nói là cùng không phải. Tiết Bảo Châu ngậm cười hỏi hướng về phía tiêu trưởng quầy, nhưng không đợi hắn trả lời liền vào tràng, còn lại tiêu trưởng quầy thần sắc khó lường. Bảo Châu tỷ, kia tiêu trưởng quầy mấy ngày này nhưng tận cùng bình thẩm giao tiếp, khẳng định đánh cái gì không tốt chủ ý, hắn phía trước liền cấp Bát Bảo Lâu ngáng chân. Phương Phương vừa đi một bên còn quay đầu lại trừng mắt nhìn tiêu trưởng quầy, loại này mặt ngoài hòa khí cười, sau lưng thọc dao nhỏ thực sự đáng giận. Tiết Bảo Châu nghe vậy theo bản năng nhíu mày đầu, tiêu trưởng quầy theo tới sát thật có miêu nị, làm cái gì nàng đảo không quản, rốt cuộc đi đến cuối cùng bằng đều là thật bản lĩnh, nàng kia lời nói cũng không phải bạch. Phóng, dụng tâm tỉ thí là được. Phương Phương đi theo nàng đi tới đài trước, nghe được lời này thu hồi tâm tư, theo người hầu chuyển đến đề bản lại khẩn trương lên. Tỉ thí đề mục là dùng sơn rau hẹ phối hợp làm mỹ thực. Tiết Bảo Châu nhìn trước mặt một phen sơn rau hẹ, nhíu nhíu mày, sơn rau hẹ là rau hẹ một loại, nhưng sinh trưởng ở trên núi, cùng giống nhau rau hẹ so sánh với, hình thể tương đối thật nhỏ, hương vị so hương, nếu là căn diệp phá đi là trị té ngã tổn thương. Thuốc hay, làm đồ ăn thực tắc có thể dưỡng huyết kiện tỳ, cường gân cốt, tăng khí lực. Sơn rau hẹ không có nồng đậm tân mùi hương, thích hợp rau trộn hoặc mau xào. Đặc biệt cùng tôm khô cùng nhau xào, nhưng dùng nó tới phối hợp trước mặt này đó nguyên liệu nấu ăn Tiết Bảo Châu có chút khó khăn. Cách đó không xa, Lý Hiện Đài đúng là nghiêng đối, từ Tiết Bảo Châu góc độ xem qua đi hắn đã bắt đầu rửa sạch tôm hùm, biểu tình tư thái hoàn toàn tính sẵn trong lòng, tựa hồ sớm có. Điều liêu, Bảo Châu tỷ, chúng ta phải làm gì? Phương Phương nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn view là không hiểu ra sao. Nhưng nhìn quanh mình người đều động đi lên không khỏi có chút sốt ruột. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tiết Bảo Châu Phương là động, ở Phương Phương bên tai nói một câu, liền xem nàng ở đài phía dưới tìm kiếm lên, không bao lâu liền lấy ra một con nửa trượng khoan đen nhánh cháp tới. Tiết Bảo Châu đối với kia, mới lộ ra một tia ý cười tới, lấy một nén nhang canh giờ làm hạn định, từ tiếp liệu đến xào chế, một phen khí thế ngất trời cảnh tượng. Chờ trợ thủ học đồ cắt ra tôm hùm, chủ toái củ tỏi trang liêu chờ làm tốt một loạt chuẩn bị, nồi thiêu nhiệt, Lý Hiện mới tiếp nhận. Sơn rau hẹ nấu tôm hùm, đây là hắn được đề mục sau hao hết tâm tư nghĩ ra được một đạo tân đồ ăn. Tôm hùm thịt mùi vị tươi ngon, nhưng là có chút thô ráp, cần thiết nghĩ biện pháp suy yếu cái này đặc tính. Dùng khương hành nấu chính là trong đó. Một cái biện pháp. Cái nồi nấu sinh ra nhiệt khí sẽ làm tôm hùm thịt hấp thu cũng đủ hơi nước, trở nên mềm mại hoạt nộn. Chỉ là nơi này dùng sơn rau hẹ tới thay thế, nhưng là sơn rau hẹ cùng tôm hùm hương vị có chút xung đột, cần thiết muốn trước xử lý quá. Chẳng những muốn xử lý sơn rau hẹ, cũng muốn xử lý tôm hùm, sau đó thêm một ít phụ liệu. Ngao nấu đến một nửa, tôm hùm đã bắt đầu tản mát ra mê người ánh sáng cùng mùi hương. Hắn cũng là có lưu tâm quanh mình. Thậm chí xa xa nhìn thấy xào tôm khô trứng gà đều có, bực này việc nhà như thế nào thượng mặt bàn. Hắn trong lòng cười lạnh, lại đang xem đến Tiết Bảo Châu lấy kia cháp đồ vật khi nhíu mày, cháp tựa hồ là khối băng, lấy ra bên trong chỉnh thịt xử lý, dùng thịt đông một nén nhang canh giờ thực mau tới rồi cuối cùng. Lý Hiện đem tôm hùm cẩn thận trang khởi, thật lớn tôm hùm ghé vào sứ thanh hoa bàn thượng, cùng màu đỏ tôm hùm đầu cùng tôm hùm xác tôn nhau lên thành thú. Ở tôm hùm đầu cùng tôm hùm xác bên cạnh, là trắng nón, cắt thành mạt chừa khối lớn nhỏ tôm hùm thịt. Này chỉ tôm hùm rất lớn, cắt ra tới tôm hùm thịt bày thật lớn một đoàn, bên cạnh lấy củ cải đỏ điêu ra hoa tới phối hợp. Cách xa nhau không xa dựng nên trên đài cao ngồi ba gã lão giả cùng hai gã hơi là tuổi trẻ điểm trung niên nam tử, từng đạo thức ăn đoan trình lên, mấy người một phen nhấm nháp nghị luật, cho nhau giao nhĩ, thường thường bưng lên một bên bị nước lạnh súc miệng. Mà theo những người đó gật đầu cùng không ít người đã bị thỉnh ra nơi sân, cũng chính là đào thải vô duyên. Đúng là như thế, cũng gọi người càng thêm khẩn trương lên. Lý Hiện đem sơn hẹ nấu tôm hùm đoan trình đi lên, Tiết Bảo Châu tầm mắt đuổi theo, nhìn đến Tả Nhị lão giả cùng Tiêu Dung ánh mắt tương đối, có khác thâm ý. Tiết Bảo Châu liếm mắt, nhìn trước mặt, cũng là thập phần có tin tưởng. Liền kia bãi hoa bộ dáng đều là sao Bảo Châu tỷ ngài. Phương xa xem một cái, dấu không nhẫn nhìn phẫn. Tiết Bảo Châu không nói, rốt cuộc tửu lầu làm thức ăn điểm này đa dạng luôn là có, nàng cũng là mượn đời sau kiểu mới dạng, tại đây triều đại xài được, nhưng kêu người khác học đi cũng không có gì hảo bất bình. Này tôm hùm nghe lên thật không sai, đáng tiếc, ta này ăn một lần hải sản liền cả người khó chịu, quả thực muốn mệnh nha. Phù lão cảm thán nói, liền ăn như vậy một ngụm hẳn là không có việc gì bãi. Một khác danh tuổi trẻ, chút lão giả tức là tả nhị vị kia nói, mùi hương chính là như thế mê người, không ăn chẳng phải đáng tiếc. Nghe được lời này, phù lão có chút ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngô, miễn, muốn chịu khổ. Vẫn là tề lão ngươi thay ta nếm thử, lão phu nghe nghe cũng là có thể đỡ thèm. Tề lão tại đây liền không hề khách khí, dùng đũa gắp một khối tôm hùm thịt đưa vào trong miệng, nhất thời lão mắt mị thành một đường, không được khen, ăn rất ngon, tôm hùm thịt nộn thật sự, nước sốt cùng tôm hùm thịt một khối ở trong miệng hóa khai, đã có hải vị tiên, đồng thời lại có một cổ độc đáo thanh hương, hẳn là sơn rau hẹ hương vị, hai người phối hợp thế nhưng có thể như thế hài hòa rượu thay rượu thay. Vị thứ ba nhấm nháp mà cũng là phụ hoa gật đầu, thật nói không sai. Bên này xuống dưới, lại là không có dị nghị nhất trí thông qua. Chờ mấy người xúc miệng qua đi, Tiết Bảo Châu liền phủng bạch sứ đĩa lên rồi. Là sơn rau hẹ xào thịt ba chỉ, nhất kinh điển đến. Sơn rau hẹ xào chế phương pháp. Hơi hơi ố vàng thịt ba chỉ bạn xanh tươi xanh biếc sơn rau hẹ. Chỉ là quang từ bán tương thượng đã bị tôm hùm so không bằng không ít. Cái này ta nhưng thật ra có thể ăn. Phù lão dẫn đầu gắp một khối sơn rau hẹ. Đây là sơn rau hẹ hương vị. Ngô, ta còn tưởng nói thế nhưng sẽ ra đề mục. Cũng không sợ kêu chúng ta mấy cái bắt bẻ ăn không ra hảo tới. Này hương vị cùng rau hẹ thật là kém quá nhiều. Người khác buồn bực, chính là cái sơn rau hẹ xào. Thịt có cái gì hảo đang nói, chính là tề lão cũng tính toán quá đi ngang qua sân khấu mặt. Rốt cuộc trước mặt chính là cái tuổi còn nhỏ nữ hoa hoa, có thể đi đến này một bước cũng coi như không tồi. Lúc sau kia chính là muốn đi trong kinh thành, chỉ bằng hoa nhi này bản lĩnh chẳng phải ném kinh châu thể diện. Tề lão chính trong lòng chửi thầm, bỗng nhiên nghe thấy phủ lão kinh ngạc cảm thán, y, cái này thịt ba chỉ ăn rất ngon. Ân, tề lão nạp buồn xem qua đi, thịt ba chỉ lại. Ăn ngon có thể ăn ngon đi nơi nào? Một bên trung niên nam tử cũng như thế nói, thật là ăn quá ngon, này thịt ba chỉ quả thực là ta ăn qua ăn ngon nhất. Tề lão nhìn nam tử có chút khoa trương lý do thoái thác, không tin tưởng mà đi theo gắp một chiếc đũa. Lập tức thần sắc có chút banh không được, đây là thịt heo, có ăn ngon như vậy, bọn họ sẽ không thông đồng lên gạt người đi. Lý Hiện nhìn mấy người vây quanh kia một đĩa sơn rau hẹ xào thịt heo phảng phất ăn cái gì sơn chân hải vị, thực sự có chút buồn bực không nói gì. Này thịt heo so phù lão trước kia ăn qua sở hữu thịt heo đều phải hảo, tràn ngập thịt heo đặc có mùi hương, lại dung hợp sơn rau hẹ đặc thù hương vị, so tôm hùm ăn ngon. Phù lão nói, đúng vậy, đích xác so tôm hùm ăn ngon. Ngồi ở tả ba vị trí trung niên nam tử cũng là phụ hoa nói, nữ hoa hoa, vì cái gì ngươi này thịt heo tư vị như vậy hảo? Phù lão điểm Tiết Bảo Châu hỏi chuyện, đây là hương heo thịt heo. Tiết Bảo Châu gật đầu giải thích, là dùng kiến châu ở nông thôn dưỡng hương heo, nghe nói cũng là chó ngáp phải ruồi dưỡng ra tới, loại này thịt heo tràn ngập váng dầu, hương vị nồng đậm. Còn không có nửa điểm mùi tanh. Tiết Bảo Châu làm phương phương mang tới cháp, phất khai nhất thượng tầng mặt băng, lấy ra một khối thịt heo sống tới cấp mọi người xem. Này khối thịt heo màu hồng phấn, mặt ngoài tràn đầy tinh mịn mỡ hoa văn, dùng này tính chất đặc biệt cháp đóng băng, khó trách có thể vẫn luôn bảo tồn. Có như vậy thịt heo, làm cái gì cũng tốt ăn. Tiết Bảo Châu nói, phù lão kinh không được gật đầu. Chỉ là nữ hoa hoa này phân độc đáo tâm tư khiến cho người thưởng thức. Lại nghe nói là Bát Bảo Lâu trưởng quầy, muốn nói Bát Bảo Lâu cần phải nói lên nó ra sản xuất làm mặt. Phù vốn ban đầu thân liền thích ăn mì phở, mỗi khi tân thượng hóa tổng muốn cho hạ nhân chọn mua không ít, dù sao phóng không xấu sao. Hắn liền nói hảo, lại kêu bên cạnh một đạo thanh âm đánh gãy, món này xác thật cũng không tệ lắm, nhưng là đâu, tề lão nỗ lực muốn chọn tật xấu. Chính là nhất thời lại chọn không ra. Luật tư lịch là phù lão cao một đầu, liền phù lão đều khen không ngừng, thả lại hoạch khen ngợi, không được nói bậy đi. Cần thiết muốn tìm ra món này chân chính nhược điểm mới được. hương thịt heo thực mỹ vị, non mềm nhiều nước, chính là này tư vị giống như còn kém như vậy một chút, liền một chút. Lời này nói ra chủ quan, điểm này rốt cuộc là nào điểm, chỉ sợ người khác cũng hiểu ngầm không ra, phù vốn ban đầu công bằng công chính tự nhiên không thể nhiều hơn can thiệp, chỉ là cảm thấy tề lão không khỏi quá mức khắc nghiệt chút. Ngài thử xem bên cạnh kia tiểu cái đĩa chấm hương thịt heo ăn, đây là sơn rau hẹ toái điều tương xứng cùng nhau ăn. Phương Phương bay nhanh bổ sung nói, còn có cửa này nói, phù lão kẹp lên một khối hương thịt heo, chấm một chút sơn rau hẹ mà tương, đưa vào trong miệng, một cắn đi xuống, tiêu hương sơn rau hẹ mạt cùng hương thịt heo du nước nhi hỗn hợp lên, hình thành một loại kỳ lạ cảm thụ. Toại hít mắt chờ đồng dạng gắp một khối nếm lão giả cười hỏi, tề lão, lúc này ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Lúc sau lại tiến hành rồi một vòng sàng chọn một đám, thẳng đến công bố kết quả đã là lúc chạng vạng. Tiết Bảo Châu nhìn bảng vàng thượng chính mình cùng Lý Hiện song song tên cũng không phập phồng, Kinh Châu tỉ thí tổng phân 2 ngày, ngày mai đó là bọn họ này 12 người so đấu, bảng thượng còn lại 11 người chung, trừ bỏ Lý Hiển Thị cùng nàng đến từ một chỗ, mặt khác đều là các nơi tuyển chọn người xuất sắc, đợt thứ 2 thi vòng 2 liền có thể nhìn ra tỉ thí kịch liệt, giữa lại lấy Kinh Châu bản địa nhập tiên tử lâu Phạm Thành cùng lễ huyện ôm Nguyệt Trang Trình Trang nhất xuất sắc, có thể nói cường địch. Chờ Tiết Bảo Châu lánh Phương Phương hồi cùng Phúc khách điếm, gặp nguyên bản bị an bài ở tại một khác chỗ Lý Hiện cùng tiêu trưởng quầy 2 người, hẳn là bảng vàng thượng 12 người đều đem tập trung ở khách điếm. Tiết trưởng quầy hương thịt heo nhưng thật ra nhất tuyệt, đáng tiếc không thể nếm thử, quả nhiên không thể xem thường tiết trưởng quầy bản lĩnh, lại là có thể nghĩ ra dùng khối băng phong ấn thịt heo biện pháp. Còn không có nhập khách điếm, là tiêu trưởng quầy trước đã mở miệng. Tiết Bảo Châu kêu hắn chở đường đi, sinh một tia tức giận, liền lấy trong chèo sâu thẳm con ngươi liếc hướng hắn, lại cười nói, tiêu trưởng quầy bản lĩnh càng gọi người ngoài ý muốn. Khủng là hối lộ tề lão, chỉ là ngươi muốn quá quan liền quá, lại vẫn tưởng ngáng chân khó xử nàng đi. Tư cập này, Tiết Bảo Châu ánh mắt lạnh vài phần. Tiêu trưởng quầy như là nghe không hiểu nàng theo như lời, còn khiêm nhượng địa đạo nơi nào nơi nào. Tiết Bảo Châu một đốn, tiêu trưởng quầy đây là muốn một đường đi theo vào kinh đi. Nhưng ta nghe nói trong kinh, tiền nhiệm bếp vương sẽ trước xét duyệt, trợ giúp thánh thượng thủ tiêu có hoa không quả giả, tiêu trưởng quầy khá vậy đến bị hảo vạn toàn chi sách nột. Tiết trưởng quầy nhiều lự, tiêu trưởng quầy nghe vậy trong lòng nhảy một cái, trên mặt như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời, mang theo Lý Hiện đi khách điếm đầu. Tiết Bảo Châu nhìn theo hai người thân ảnh biến mất không thấy, mới hu một ngụm chọc khí, thêm một tia phiền não, vị kia tề lão khủng chính là bình chọn. Tự nhiên là Kinh Châu quan phủ nhận chuẩn người, chỉ sợ có không cạn giao tình, nếu thật vào ngày mai tỉ thí chung bởi vì bực này dơ bẩn thủ đoạn bị soát xuống dưới vô duyên kinh thành, kêu nàng sao sinh cam tâm. Đúng là ưu tư này cọc, Tiết Bảo Châu một hồi thân thình lình liền đụng phải người, may phản ứng mau mà kéo một phen, mới không kêu kia bị nha hoàn đỡ đẹp đẽ quý giá phụ nhân cấp quăng ngã đi. Ngươi người này sao lại thế này? Phu nhân, ngài không có việc gì bãi? Nha hoàn vội vàng kêu to nói. Tiết Bảo Châu nhân tự mình đối lý không để ý tới kia nha hoàn kêu la, thập phần áy náy mà nhìn về phía sắc mặt tái nhợt phụ nhân, một thân lăng la tơ lụa, nhìn liền giá trị xa xỉ, chỉ là sắc mặt thực sự là không tốt, nhéo khăn không được ho khan, sau một lúc lâu mới vẫy vẫy tay ý bảo không ngại. Nhà ta phu nhân vốn là thân thể yếu đuối, nếu là có cái tốt xấu, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Chỉ là kia nha hoàn không có phu nhân dễ nói chuyện, vưu là tức giận mà hướng Tiết Bảo Châu hô, Trân Châu. Phụ nhân thoáng cất cao âm lượng gọi một tiếng, rồi lại che lại ho khan lên, cũng không nguyện ý ở chỗ này nhiều đãi bộ dáng. Kia kêu Trân Châu nha hoàn tự nhiên đỡ nàng hướng trong đầu đi, đi chính là lầu ba xa hoa nhất nơi đi. Theo kia phụ nhân phía sau một đại bang tử nha hoàn tôi tớ đi qua, toàn bộ khách điếm giống như tránh ôn dịch giống nhau cùng Tiết Bảo Châu chạm kia chỗ cách ly mở ra. Người nò là hoạn cái gì bệnh bất trị bãi, nhìn kia ho khan lợi hại, ta sao nhìn như là ho lao? Ngươi đã nhìn ra a, ta nay cái nghe tiểu nhị tựa hồ nói là cái gì phu nhân, được ho lao, uống thuốc cũng không đổi được chờ chết mệnh nha. Ai ra, này nhưng có thể hay không truyền lạp, loại người này như thế nào hảo ở nơi này đậu tới. Có thể ở lại kia phía trên phi quan tức phú, khẳng định là có địa vị, ngươi đương hảo đuổi ra đi, ai, quái đen đuổi lạc. Tiết Bảo Châu nghe quanh mình toái toái nghị luật từ kia lầu ba chỗ ngoặt chỗ thu hồi ánh mắt, đối những người này ngữ khí nhíu mày, lại là cái gì cũng chưa nói mà vào bên trong, tìm tiểu nhị đi mượn xuống bếp, dùng phá đi xa sâm cùng gạo tẻ thêm số lượng vừa phải đường phèn nhập lẩu niêu ngao nấu, nấu đến tham lạn mễ nở hoa, cháo mặt có du vì độ thịnh ra tới, cẩn thận bưng lên lầu ba. Phu nhân lại không chịu ăn cái gì, Trân Châu tỷ, nếu là lão gia ở còn có thể khuyên bảo, nhưng phu nhân... Một người tiểu nha hoàn đối diện một bộ áo xanh váy Trân Châu nói chuyện nói. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ý bảo chính mình tồn tại, gặp người đảo qua tới, bưng lẩu niêu tiến lên, mới vừa rồi va chạm phu nhân, này xem như nhận lỗi, thỉnh phu nhân thử xem này cháo, nếu là ăn ngon, nhưng trường kỳ dùng ăn, đối với ngươi gia phu nhân thân mình có chỗ lợi. Tiết Bảo Châu lại dừng một chút, căn cứ đối dược thiện thực đơn hiểu biết còn nói thêm, dùng heo phổi. Đậu phộng ngao nấu cũng là thực hảo. Kia Trân Châu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, lại nơi nào sẽ đem thứ này đặt ở trong mắt. Huống chi người này lai lịch không rõ, ai hiểu được có thể hay không hà bên cái gì liêu ở bên trong. Nàng đang muốn há mồm chê cười một phen, giây lát nghĩ đến hôm kia mới kêu nhà nàng phu nhân huấn vài câu, liếc hà khóe miệng đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ tiếc đi thẳng xoay người tiến vào phòng. Tiết Bảo Châu rác ra nàng kia nhớ trong ánh mắt. Ý tứ, coi như chính mình là xen vào việc người khác, cũng không lưu trữ ngại người mắt đi xuống lâu đi. Trân Châu thuật tay đem kia đồ vật gác ở cửa phương án thượng, vẫn chưa đoan đi nhà mình phu nhân trước mặt. Phu nhân hảo chút sao? Thật sự không cần tìm cái đại phu đến xem. Kia phụ nhân y nằm ở trên giường nghỉ tạm, thanh âm suy yếu trả lời, thân thể của ta ngươi lại không phải không biết, lên đường đuổi đến có chút nóng này, ta bên này nghỉ tạm liền hảo. Nàng nói lời này, bỗng nhiên chóp mũi nghe thấy cái gì khí vị nhi, chần chờ hỏi một tiếng. Đứng ở nàng trước mặt nha hoàn Trinh Lăng một hồi mới phản ứng lại đây, lo chính mình lẩm bẩm câu, chính là kia cháo. Nàng liền lập tức nói, hồi phu nhân, là hôm kia ở cửa va chạm phu nhân vị kia cô nương tặng cháo tới, nói là bồi tội. Chỉ là nô tỳ rốt cuộc là không nghĩ làm người, cũng không biết này đưa tới đồ vật ổn thỏa không ổn thỏa. Nghe nhưng thật ra hương thật sự, kia phụ. Nhân trầm ngâm dường như nói một câu, nàng ngẩng đầu đối với Trân Châu nói, đi bưng tới ta nếm nếm. Trân Châu đứng ở kia bất động, rất là khó xử bộ dáng, phu nhân, bên ngoài người làm gì đó lòng người khó dò thật sự. Phụ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, nên ngươi cẩn thận thu liếm ngươi không biết, ngã vào việc này thượng như vậy thật cẩn thận. Ta đảo nhìn kia tiểu cô nương là cái tâm tư thuần lương. Này sẽ ta trong bụng đầu đang có chút không, ngươi đi cầm tới. Trân Châu thấy thế đành phải đi lấy đồ vật tới, kia cháo mới vừa rồi khởi nồi nóng hầm hập, hơi gác một hồi hiện độ ấm vừa lúc. Nàng thấy chủ tử là một lòng một dạ muốn nếm thử, cũng không hảo lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can, chỉ nói, phu nhân thoáng thường hai khẩu lót lót đi, ăn nhiều sợ cũng sẽ tích, ta đi kêu đầu bếp lộng điểm ăn. Cháo ngao đến độ dày vừa phải. Bởi vì gác một lát, mặt trên đã kết một tầng hơi mỏng cháo ra, tuy là như thế, còn có thể nghe thấy hương khí. Bốn phía, phụ nhân đứng dậy kêu Trân Châu hầu hạ ăn một lát, hương hoạt nhu mềm chung mang theo một tia ngọt độ nhi, ăn đi xuống đến thật là làm khô nóng trong lòng sảng khoái rất nhiều. Phụ nhân dùng mấy cái muỗng, rốt cuộc ăn nhiều không đi xuống, dùng khăn xoa xoa khóe miệng nói, làm khó còn có người chịu đem này cháo ngao đến như vậy dụng tâm. Trân Châu nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, này bất quá là một chén cực kỳ bình thường cháo trắng, từ đâu ra dụng tâm không cần. Tâm, thật kêu là dụng tâm tới, tự nhiên sẽ không chuẩn bị đến như vậy keo kiệt. Bất quá này đó cũng đều chỉ là nàng chửi thầm thôi, không dám biểu lộ mảy may. Bỗng nhiên, môn gọi người mở ra, tới cũng đồng dạng là cái dung mạo thanh lệ thị nữ. Nàng thấy Trân Châu trên tay có động qua cháo trắng, trong lòng tổng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân ăn nhiều chút liền có thể hảo đến mau chút, nô tỳ mới vừa rồi tại Hà Đầu trùng hợp gặp phải ở Kinh Châu tham tuyển chủ nghệ. Đại tái người, vốn định làm kia bình thẩm đề cử mấy người làm chút khai vị làm phu nhân ăn. Kia Trân Châu nguyên bản chính là có chút coi thường kia chén mỏng cháo, nghe xong lời này lập tức nói, này hảo, nhưng cái đó đầu bếp chưa chắc có thể so sánh được với chúng ta trong phủ đầu, nhưng lại cũng đều là có chút bản lĩnh, hộ bọn họ cấp phu nhân làm thức ăn cũng coi như là bọn họ tạo hóa. Kia phụ nhân nhíu nhíu mày, Trân Châu, ngươi hiện giờ càng thêm không đúng mực. Châu lập tức cấm ngôn, rồi sau đó đầu tới kia nha hoàn mấy phen muốn nói lại thôi, châm trước nói, nô tỳ có một chuyện, không biết hẳn là không hẳn là cùng phu nhân giảng. Nàng chần chờ chứ một chút, chờ nhìn thấy phụ nhân ánh mắt mới đánh đủ dũng khí tiếp tục đi xuống. Phu nhân còn nhớ rõ mới vừa rồi không lưu tâm va chạm ngài kia cô nương sao? Nguyên lai nàng cũng tham gia này giới chủ nghệ đại tái, kia phụ nhân pha là có chút ngoài ý muốn ngâm một tiếng, lường trước nàng khẳng định còn có chuyện muốn nói lập tức ý bảo nàng đi xuống đi nói. Kia nha hoàn nói, nô tỳ trước nhận ra kia Kinh Châu chủ nghệ đại tái bình phán, vốn định đi cho thấy thân phận, không nghĩ vừa mới đến gần liền nghe thấy hắn cùng một người nói nhỏ thương lượng, nói đúng là muốn đem vị kia cô nương thứ tự đổi. Nô tỳ tưởng, này giới chủ nghệ đại tái là bệ hạ riêng vì Thái hậu nương nương 50 ngày sinh mà thu nạp thiên hạ danh chủ, sao có thể như vậy dở trò bịt bợ. Này Kinh Châu bình phán cũng thật to gan. Còn có việc này, phụ nhân nhăn hợp lại nổi lên mày, ngữ khí tương so lúc trước đã lánh túc rất nhiều. Lại tới rồi ngày thứ hai buổi chiều, tham dự buổi sáng tỉ thí người tất cả ở cùng phúc khách điếm trong đại đường chờ tin tức. Tiết Bảo Châu thấy tiêu trưởng quầy kia nói đến cực mãn, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, mơ hồ cảm thấy chính mình sẽ chịu liên lụy. Nào biết hôm nay tới tuyên bố kết quả cũng không phải hôm qua cái kia lão tề, mà là thay đổi cái lạ mặt. Có người cười ngâm ngâm thấu tiến lên hỏi thăm tình huống, lại không tưởng bị người nọ lời nói lạnh nhạt đuổi rồi trở về, càng là miệng cực nghiêm, nửa cái tự cũng chưa nhiều lời. Tiết Bảo Châu thấy hắn phía sau đi theo nha dịch tay phủng khay, phía trên chính là một chồng ma phóng chỉnh tề thiệp, nghĩ đến hẳn là cầm cấp nhập vây người. Toàn bộ Kinh Châu, đấu bán kết giả ước chừng có 12 người, cuối cùng có thể vào vây thượng kinh. Chỉ có 3 người. Thính đường 10 hơn người đều là hôm qua quyết ra tới, tất nhiên là khẩn trương tên này thứ, cho nên càng thêm không có tiếng vang, cả phòng yên tĩnh. Ta báo danh nhi tiến lên đây lãnh danh thiếp. Tiến đến tuyên đọc thứ tự người nọ thanh thanh giọng nói, Phạm Thành, Tiết Bảo Châu nghe thấy tên kia tự liên tiếp báo hai cái, phía trên lãnh danh thiếp người khó nén vui mừng, mắt thấy chỉ còn lại một cái danh ngạch, không bị điểm thượng danh nhi càng thêm khẩn trương lên. Kia tiêu trưởng quầy cũng là vì chính mình kia đầu bếp lại đây, hắn vì bảo Lý Hiện có thể bắt được thứ tự, chính là phí hảo chút công phu cùng vàng bạc. Lúc này nhìn thấy Tiết Bảo Châu, không khỏi tiến lên nói thượng hai câu dịch du nói tới. Tiết nha đầu. Tiết Bảo Châu quay đầu nhìn lại, cũng không lên tiếng, lại quay lại đầu đi. Tiêu trưởng quầy đè thấp thanh âm tiếp tục nói, nhưng chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Hắn nói lời này thời điểm chính nhàn. Nhã hoảng chuôi này trói mắt cây quạt, biểu tình thong dong, nơi nào là hắn trong lời nói sở lo lắng bộ dáng kia. Tiêu trưởng quầy nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, dù sao sau này cũng xử không được cái gì quá tường thang biện pháp. Tiết Bảo Châu cắn răng nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra đó là lại rõ ràng bất quá khinh thường. Tiêu trưởng quầy cũng không tức giận, người ngoài nhìn chỉ đương hắn hai người ban đầu có giao tình này phiên là ở cho nhau vui đùa thôi. Sau này như thế nào tạm thời không nói, tổng cũng đến có vẻ này hiện giờ danh ngạch mới là. Hắn hướng tới đằng trước nhìn mắt, hai người nói chuyện ngôn ngữ công phu, kia chủ thẩm đã đem cuối cùng một phong danh thiếp cầm ở trong tay. Một cái danh ngạch, liền ý nghĩa nàng cùng Lý Hiện hai người nhiều nhất chỉ có một người sẽ thượng kinh đi. Xem ra, là không kia cơ hội cùng Tiết nha đầu ngươi làm bạn một đạo thượng kinh đi. Tiêu trưởng quầy phe phẩy đầu cười nói, pha là hiển lộ ra gian xảo bản tính. Tiết Bảo Châu nhăn chặt mày, cưỡng chế trong lòng chán ghét, thương nhân trọng lợi nhẹ nghĩa, huống chi nàng cùng người này nguyên bản chính là vì sinh ý phía trên lợi tự mới liên thủ, này sẽ tranh chấp cũng thuộc tự nhiên. Sớm tại Hỉ Nhạc Tửu Lậu bị nàng hai người lộng suy sụp mà Tiết Bảo Châu liền khai chi nhánh thời điểm, nàng liền đã nghĩ tới về sau này Vĩnh An trấn trên một núi không dung hai hồ. Tiết trưởng quầy sợ là không thể lâu dài cùng nàng liên thủ. Tổng hội tranh ra cái cao thấp tới, rốt cuộc là tuổi trẻ, tự nhiên so không được, mặc dù là thua, ngươi cũng chớ có. Tiêu trưởng quầy kia lời nói còn chưa nói xong, ở phía trên báo chứ danh người nọ ánh mắt hướng phía dưới tuần liếc mắt một cái, tiện đà mới thì thầm, Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu nguyên nhân vì Tiêu trưởng quầy nói tâm tư trầm xuống, càng ngày càng lạnh, giờ phút này đột nhiên nghe thấy chính mình tên Trinh Lăng Trụ, thẳng đến bên cạnh người đẩy nàng một cái mới phản ứng lại đây, hốt hoảng đi phía trước đi. Còn không chờ kia Tiết Bảo Châu đi đến hôm kia, Tiêu trưởng quầy bỗng nhiên cấp hừng hực tiến lên hô lên, đại nhân, có phải hay không báo sai rồi? Như thế nào sẽ là Tiết Bảo Châu? Kia phía trên người sắc mặt trầm xuống, hô quát nói, tên này sách thượng tự nhi chẳng lẽ bản quan không nhận biết? Há là ngươi tùy tiện nói báo sai liền báo sai? Tiêu trưởng quầy cả khuôn mặt tuyết trắng, này chuyện này không có khả năng, hắn đầy mặt khiếp sợ cùng không tin, trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ là Tiết Bảo Châu? Này một lát công phu, bất giác trên mặt đã thấm ra mồ hôi nóng. Hắn rõ ràng xử bạc cũng bảo đảm không có vạn nhất, sao còn sẽ kêu Tiết Bảo Châu được thứ tự. Tiết Bảo Châu đi lên tiếp thiệp, mở ra vừa thấy bên trong quả thật là viết chính mình tên, lại so đối phía trên hộ tịch tin tức, thật là chính mình không thể nghi ngờ. Mà đang đứng ở bên người nàng tuyên đọc thứ tự người lại chỉ đem ánh mắt dừng ở Tiêu trưởng quầy trên người, bỗng nhiên đối với phía sau mang đến hai gã nha dịch nói, còn chưa tới người đem hắn cho ta khấu hạ. Đại nhân, trưởng quầy kinh hãi, liên tục sau này lui trốn tránh, thảo dân không biết phạm vào chuyện gì, vì sao đại nhân muốn gọi người bắt thảo dân, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì, kia Tề Văn Diệu chịu không nổi hình pháp hôm nay. Sáng sớm liền tất cả đều chiêu, ngươi Tiêu Dũng thật là gan tày trời, thế nhưng đút lót chủ nghệ đại tái bình thẩm. Không nghĩ tới năm nay bệ hạ ban bố chiếu thư thời điểm tự mình dặn dò không thể dở trò bịp bợm sự phát sinh, ngươi cũng biết ngươi là phạm vào tội khi quân. Tiêu trưởng quầy lúc trước nghe là hắn cùng Tề lão chuyện này bị phát hiện cũng đã hoảng hốt, này manh không ngừng bị khấu hạ đỉnh đầu khi quân tội lớn, lập tức nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt xanh mét mồ hôi lạnh nhắm thẳng phía dưới lạc, đa run run tố nói, thảo dân như thế nào sẽ khi quân, thảo dân cũng không biết việc này. Nhưng dứt lời đã là một đầu mồ hôi lạnh, hắn hiểu được chủ nghệ đại tái so đến phía sau là không thể dở trò bịp bợm, nhưng kia không phải lên kinh thành chuyện sau đó sao, nói nữa hắn cũng liền tưởng bác cái dễ nghe thanh danh, phàm là ở kinh thành bị thua xuống dưới, kia cũng là không bình thường, châu thành so không được kinh thành, luôn là lơi lỏng chút, vừa vặn hắn lại nhận thức Tề lão, liền từ Tề lão giật dây cùng chi châu ăn cơm uống rượu lăn lộn một chút giao tình. Tuyệt không nghĩ tới phải vì này đem chính mình đáp đi vào. Hành đút lót, thảo dân chưa bao giờ đút lót quá người nào là ngươi. Tiêu trưởng quầy đột nhiên linh quang, thẳng tắp chỉ vào Lý Hiện, nhân trong lòng hoảng sợ biểu tình nhiễm một tia hung ác. Tất nhiên là ngươi muốn tránh thứ tự, thế nhưng làm ra bực này khi quân việc. Tiêu trưởng quầy một phen nắm bên cạnh Lý Hiện trên mặt đất, vọng tưởng đem hết thảy đều trích đến sạch sẽ. Nhưng Lý Hiện tuy sớm đã dọa phá lá gan, nhưng rốt cuộc không hồ đồ đến kia phân thượng, lại khắc khẩu không thôi hướng Tiêu trưởng quầy trên người đẩy. Nhất thời trường hợp ngươi đẩy ta xô đẩy loạn thật sự, cuối cùng hết thảy bị nha dịch chế trụ. Hôm qua Tiết Bảo Châu chỉ là lường trước người này sẽ gian lận, nào nghĩ đến thế nhưng như vậy đã bị tra xét ra. Tới, Tiêu trưởng quầy cũng thật xem như đem chính mình thân ra tánh mạng đều tặng của hồi môn ở bên trong. Tiết Bảo Châu hắn nằm liệt trên mặt đất hoảng không chọn ngôn bộ dáng thổn thức, lại nhất không nổi nửa điểm đáng thương chi tâm, phải biết nếu không phải hắn tâm tư bất chính, nơi nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Chỉ nói Tiêu trưởng quầy cùng Lý Hiện hai người kêu mang theo đi xuống, dẫn đi phía trước còn ở khắc khẩu không thôi, đại để là không nghĩ tới bản thân. Chi gặp lén liên lụy tánh mạng, đến cuối cùng lại là liền ra mặt đều từ bỏ mà khóc lên. Đường trung nhân tài lục tục lấy lại tinh thần. Sớm có người ủ rũ cục đuôi đi rồi, cũng có người hướng ba cái nhập vây chúc mừng. Trong đó đặc biệt lấy vây quanh ở Tiết Bảo Châu bên người người nhiều nhất, mọi người thấy nàng là cái nữ tuổi tác lại như vậy tiểu, hiện giờ lại năng lực áp mọi người sấm quan nhập vây, nào có không tấm tắc bảo lạ, nếu là không phát sinh Tiêu trưởng quầy chuyện. Đó, chỉ sợ còn sẽ có chút người nhìn không được ngờ vực nàng thực lực thật giả, nhưng hôm nay chính mắt thấy thi đấu công bằng. Cái nào đối Tiết Bảo Châu không phải nếu kinh tán lại bội phục. Tiết Bảo Châu nhéo tên kia rán, cũng như trùy đám mây, nàng tuy tự xưng là làm thức ăn dụng tâm, nhưng đối với đều là kinh châu giới đầu bếp lão tiền bối, cũng không dám cam đoan nói nhất định có thể vào vây. mọi người đều là thiệt tình thành ý tới chúc mừng. Tiết Bảo Châu cũng cười ngâm ứng lời nói, bất quá là ta hôm qua nấu ăn thời điểm nhiều động một ít tâm tư, thật kêu so sánh với nơi nào là các tiền bối đối thủ. Những người này thấy nàng môi hồng răng trắng, tiếu lệ khả nhân, nói chuyện cũng là mềm mềm mại mại thảo vui mừng, càng là đánh tâm nhãn cảm thấy thích. Muốn nói vào vây lúc sau đó là vào kinh, cùng Châu Tuyển bất đồng chính là lúc này lại không phải từ quan phủ bỏ vốn tặng người đi dự thi, mà là từng người thượng kinh, chỉ cần ở 7 tháng. Mùng một ngày ấy tiến đến kinh thành báo danh liền thành. Hôm nay chúng cử này ba người lẫn nhau nói hạ, lược thương lượng một chút cũng không kết bạn đồng hành ý tứ, cũng từng người ước định kinh thành gặp lại. Tiết Bảo Châu nghĩ lại tưởng, bọn họ ba người tuy rằng đều vào vây, nhưng sau này cũng là đối thủ. Này đi kinh thành lộ trình xa xôi, lại cũng đúng là thời cơ tốt có thể cân nhắc tân đồ ăn phẩm hoặc là luyện tập, đồng hành ở đây cũng thật là không có phương tiện. Nàng dù sao cũng đang muốn hồi Vĩnh An trấn công đạo, tự nhiên là không dị nghị. Phương Phương hôm nay nguyên bản là muốn đi theo Tiết Bảo Châu một khối đi chờ thứ tự, lại bị Tiết Bảo Châu giữ lại nói là thu thập tay nải. Nàng cũng không phải cái ngốc, ước chừng cũng có thể đoán được Tiết Bảo Châu kia trong lời nói ý tứ. Chờ này sẽ cho Tiết Bảo Châu khai phòng, cũng chọn chút nhẹ nhàng nói tới cùng nàng nói, miễn cho gọi người bị thương tâm. Bảo Châu tỉ tỉ, muốn hay không chúng ta trở về trước cấp Bảo Lâm mua chút niệm thư dùng đồ vật. Tiết Bảo Châu gật đầu, hảo a, chúng ta lại đi cấp mua vài món trang phục. Chúng ta kia rốt cuộc tiểu địa phương, đó là Donny may áo làm được kiểu dáng cũng không tân. Ta vừa mới một đường trở về nhìn thấy trên đường hảo chút tân kiểu dáng xiêm y, đẹp thật sự. Phương Phương cũng không nghĩ tới Tiết Bảo Châu lời này nói được tâm tình thế nhưng giống như thực sung sướng dường như, nhất thời có chút giật mình, nhưng thấy Tiết Bảo Châu trên mặt đỏ bừng lộ ra vui mừng, lúc này mới phản ứng lại đây, nhảy nhót nói, Bảo Châu tỉ tỉ, ngươi trúng cử. Tiết Bảo Châu giơ giơ lên trong tay danh thiếp, chúng ta có thể đi kinh thành. A, thật tốt quá. Phương Phương kích động đến khó có thể tự ức, nhìn không được vành mắt đều đỏ lên. Kia, chúng ta đây khi nào nhích người? Tiết Bảo Châu cười, khóc cái gì? Chờ ta trở về công đạo hảo lại nhích người thượng kinh không muộn, bất quá chúng ta đi trước mua đồ vật lại trở về. Hảo. Phương Phương dùng tay áo xoa khóe mắt nước mắt, một tay đem thu thập tốt tay nải trên lưng thân, lôi kéo Tiết Bảo Châu chạy nhanh đi ra ngoài. Chỉ nói chờ hai người trở về Vĩnh An trấn, đã qua chính ngọ. Tiết Bảo Châu vẫn chưa vội vã đi tòa nhà mà là về trước lão cửa hàng Bát Bảo Lâu muốn nhìn một chút mấy ngày này sổ sách. Nhưng rất xa còn không có thể tới nhà mình Bát Bảo Lâu ngoại, đã bị bài đội đám người cũng kinh tới rồi, lại đi phía trước đi một chút, mới phát giác này nguyên lai đều là từ nhà mình trong tiệm đầu bài xuất ra đám người. Tiết Bảo Châu khai cửa hàng tới nay lâu như vậy thời gian, liền tính là sinh ý tốt nhất thời điểm, cũng không gặp được quá tình huống như vậy. Lúc này, cũng không biết người nào hô to một tiếng, Tiết trưởng quầy đã trở lại. Kia xếp hàng trường long ngay sau đó các đều thay đổi tầm mắt hướng tới Tiết Bảo Châu phương hướng rồi, trong miệng đầu còn sôi nổi đều là chúc mừng lời hay. Tiết Bảo Châu qua đi nhất nhất chào hỏi, thầm nghĩ trong lòng như thế nào tin tức đã truyền mở ra. Phương Phương nương ở bên trong vội túi bụi, mơ hồ nghe thấy là Tiết Bảo Châu đã trở lại, liền từ trong tiệm đầu dò ra thân mình tới nhìn xung quanh. Vừa thấy quả nhiên là Tiết Bảo Châu cùng chính mình nữ nhi đã trở lại, này cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem Tiết Bảo Châu nghênh trở về trong cửa hàng, vừa đi vừa nói, trưởng quầy cuối cùng là đã trở lại, hôm qua tin tức liền truyền khai, nói là ngươi ở Kinh Châu được thứ tự có thể vào kinh tiếp tục tham gia chủ nghệ đại sự, từ hôm qua buổi tối kia đốn bắt đầu đến bây giờ, sinh ý thật là vội đều vội không bất quá tới, còn hảo trưởng quầy đã trở lại. Bằng không ta thật là lộng không hảo. Tiết Bảo Châu đại khái nhìn lướt qua trong cửa hàng, thấy tiểu nhị chạy đường các tư này chứ, đó là vội chút cũng nửa điểm không loạn, có thể thấy được Phương Phương nương kia lời nói là khiêm tốn. Đã nhiều ngày ít nhiều ngày, bằng không ta cũng không dám rời đi cửa hàng nửa bước. Trưởng quầy trở về, ta này tâm cũng an ổn rất nhiều. Phương Phương nương cũng không tham công. Đem đại khái tình huống nói hạ cũng muốn lấy sổ sách cấp Tiết Bảo Châu thẩm tra đối chiếu. Tiết Bảo Châu cũng không vội vàng xem xét này đó, gần nhất là đối Phương Phương nương cũng yên tâm, chỉ sợ chính mình không ở thời điểm nàng so với chính mình còn muốn nhìn chằm chằm vô cùng, mà đến là lúc này tửu lầu bên trong người như vậy nhiều, tự nhiên muốn lấy nhân vi bổn trước tiếp đón lên. Tiết Bảo Châu xem bên ngoài xếp hàng người thật nhiều, liền hỏi nói, ta nhớ rõ hậu viện một gian trong phòng còn phóng mấy trương băng ghế không phải, hết thảy gọi người dọn đi ra ngoài cấp những cái đó ở bên ngoài xếp hàng người làm nghỉ tạm. Phương Phương Nương đi qua Tiết Bảo Châu như vậy vừa nhắc nhở mới phản ứng lại đây, vội tiếp đón người đi dọn, kêu Phương Phương cũng một đạo đi giúp đỡ, không tính chính mình cũng tính toán theo qua đi. Tiết Bảo Châu chảo một cái đã bắt được nàng, cười nói, thím không cần phải gấp gáp, kêu Phương Phương làm người làm liền thành. Thím giúp ta đi sau bếp, gọi bọn hắn nhiều ngao chút đường phèn nấm tuyết canh, qua sẽ chúng ta đưa cho bên ngoài xếp hàng người. Này, Phương Phương Nương đây chính là giấu không được ngoài ý muốn, như thế nào còn trả tiền liền phải cho bọn hắn đưa ăn. Tiết Bảo Châu nói, có thể bên này xếp hàng tới Bát Bảo Lâu ăn cơm đều là ta vạn dặm khó chọn hảo thực khách, ta sao có thể làm cho bọn họ ở bên ngoài khổ chờ này đó thời điểm. Nói nữa, mặc dù là ăn ta thứ này chờ đến không kiên nhẫn trước tiên đi rồi, tổng cũng không thể gọi người trong lòng không thoải mái đi rồi. Phương Phương Nương vừa nghe, nhưng còn không phải là đạo lý này. Nàng lúc trước một lòng một dạ cố trong tiệm đầu, nghĩ như thế nào mới có thể làm người có thể một bát bát mau chút ăn xong. Mau chút thay đổi bên ngoài xếp hàng người tiến vào, thế nhưng sơ hở đó là ở Bát Bảo Lâu ngoại cũng có thể trước chiêu đãi lên. Nghe xong Tiết Bảo Châu nói giống như tỉnh ngộ lại đây, liên tục tán thưởng nói, Bảo Châu, ngươi tưởng cũng thật không tồi, ta đây liền cùng sau bếp nói đi, cần phải làm cho bọn họ làm được dụng tâm chú. Tiết Bảo Châu gật đầu, cùng bên này an trí hảo lại đi hỉ nhạc tửu lầu đi, kia hỉ nhạc tửu lầu cùng Bát Bảo Lâu bên này cũng là sấp xỉ tình huống. Tiết Bảo Châu lại như giống nhau kêu bên này người cũng chiếu an bài, chờ này đó vội xong đóng cửa đã trời tối. Nàng bận trước bận sau không ngừng nghỉ, eo đều toan đến lợi hại. Bảo Lâm hạ học liền quy quy củ củ làm công khóa, nghe thấy Tiết Bảo Châu trở về nhìn không được trộm từ tòa nhà chạy tới trong tiệm tìm nàng, vừa thấy mặt liền trước sau đi theo nị oai. Tiết Bảo Châu xoa eo, hắn liền ngoan ngoan ở phía sau đấm lên, khó được ngoan ngoãn. May mắn ngươi có lương tâm, không uổng phí ngươi tỷ ta ở Kinh Châu cho ngươi mua một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo. Tiết Bảo Châu nghĩ kia đồ vật đều còn ở Bát Bảo Lâu, liền nghĩ không thể kêu Bảo Lâm lập tức nhìn vui mừng, chờ buổi tối Phương Phương khẳng định cho ngươi mang đi tòa nhà. Bảo Lâm bĩu môi, mày nhăn gắt gao, sư phụ nói, nghiên cứu học vấn xem tâm, đó là không có giấy và bút mực, chỉ cần dụng tâm giống nhau có thể nghiên cứu học vấn. Tỷ, Tiết Bảo Châu cùng hắn hai người ngồi ở trong đại sảnh, nàng nhìn thấy ánh nến lập lòe không chừng, cũng cầm kéo cắt đi một tiểu tiết bấc đèn. Ngọn lửa đầu tiên là diệt một chút, rồi sau đó sáng ngời lên. Có chuyện gì còn cỏ tới cỏ lui không chịu nói. Nàng cái này để tâm tư Tiết Bảo Châu chính mình như thế nào sẽ không hiểu được. Tỷ, ngươi có phải hay không muốn thượng kinh? Tiết Bảo Châu gật đầu. Kia nếu không mang ta một đạo thượng kinh đi thôi. Bảo Lâm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Tiết Bảo Châu hướng tới hắn nhìn nhìn. Ngươi không nghiên cứu học vấn. Bảo Lâm nói, chờ từ kinh thành trở về còn có thể tiếp tục làm, tỷ, được không sao? Tiết Bảo Châu không tỏ ý kiến, lo chính mình đổ một chén nước, chờ uống một ngụm mới hướng tới Bảo Lâm liếc xéo liếc mắt một cái, ngươi có chịu không? Kinh thành xa như vậy, tỷ ngươi muốn như thế nào qua đi, làm ta bồi ngươi đi. Bảo Lâm đau khổ cầu xin, thanh âm mềm rất nhiều. Tại đây sự phía trên Tiết Bảo Châu cũng không thể mềm lòng, tiếp tục lắc đầu, không thành, ngươi an tâm làm ngươi học vấn, như thế nào đi kinh thành là ta chính mình sự tình. Huống chi, ngươi cũng nói này đi kinh thành xa thật sự, ngươi đi theo ta cũng phương tiện, phản còn muốn ta đều ra thời gian tới chiếu cố ngươi. Bảo Lâm nhíu mày, ta không cần tỉ tỉ chiếu cố, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Tiết Bảo Châu còn muốn nói cái gì đó, vừa nhấc mắt thấy đến Vương Đại Hổ lại đây, Hổ Tử Thúc. Nàng đang muốn cùng Vương Đại Hổ nói chuyện, không nghĩ tới hắn vừa vặn tới. Bảo Châu, chúc mừng a. Vương Đại Hổ đây là hạ nha môn liền lập tức tới rồi Bảo Châu này. Tiểu Bảo Lâm cũng thanh âm vang dội hô một tiếng, hắn thuận thế sờ sờ Bảo Lâm đầu. Tiết Bảo Châu không ở này đoạn thời gian, Vương Đại Hổ ngày ngày buổi tối đều phải tới bên này xem một chuyến, thuận đường ăn một đêm mặt lại trở về. toàn bộ Kinh Châu mới 3 cái danh ngạch. Ta liền nói, chúng ta Bảo Châu làm gì đó là ăn ngon nhất. Đây mới là mới vừa là Kinh Châu, tới rồi Kinh Thành chỉ sợ còn có thể lấy cái thứ tự. Hổ Tử Thúc, Tiết Bảo Châu gọi một tiếng, đánh gãy hắn sau này nói, chỉ cảm thấy Vương Đại Hổ là đem nàng khen thượng thiên. Nàng nơi nào tới như vậy đại bản lĩnh, có thể ở Kinh Châu thu hoạch thứ tự đã kêu nàng ngoài ý muốn vui sướng, liền chỉ là đi gặp ở Kinh Thành hiểu biết thức cũng là tốt, có bắt hay không thứ tự lại là khác nói sự. Tiết Bảo Châu nghĩ lại đem đề tài dẫn tới chính sự đi lên, Hổ Tử Thúc, qua mấy ngày chờ ta đi Kinh Thành, còn muốn ngươi làm phiền ngươi có rảnh tới thay ta trong tiệm nhìn xem. Đó là Tiết Bảo Châu không nói lời này, Vương Đại Hổ cũng quyết định muốn làm như vậy, cười nói, đây là tự nhiên, nói như thế nào ta cũng nói này mấy nhà cửa hàng sau lưng đại lão bản không phải. Lời này dẫn tới Tiết Bảo Châu nhìn không được nở nụ cười, chờ bên này cùng Vương Đại Hổ công đạo liền ôm một chồng sổ sách mang theo Bảo Lâm hồi tòa nhà đi. Trên đường Bảo Lâm còn chưa từ bỏ ý định, một cái kính ma cầu làm Bảo Châu đãi hắn một khối đi Kinh Thành. Tiết Bảo Châu liền hỏi lại, đến lúc đó ngươi cũng theo ta thượng kinh, kia Bảo Cầm làm sao bây giờ? Bảo Lâm hiển nhiên không lo lắng suy xét này tao, nghĩ nghĩ thời điểm mày không cấm nhăn chặt lên, một chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều có vẻ buồn bực không mau. Tiết Bảo Châu hiểu được lời này đối hắn, tiếp tục nói, ngươi là tính toán làm ta đem Bảo Cầm một người lưu tại Vĩnh An Trấn, vẫn là đem nàng cũng một khối mang đi. Nếu là tầm thường du ngoạn còn chưa tính, lúc này đi Kinh Thành chính là muốn tham gia chủ nghệ đại tái, đến lúc đó vội lên ta cũng chưa chắc có biện pháp hảo cố được các ngươi chu toàn. Tỷ, Bảo Lâm bẹp bẹp miệng, toàn bộ nhiệt tình đều kêu Bảo Châu cũng đánh mất đi xuống. Vào nhà mình tòa nhà, Phương Phương nương cùng Phương Phương sớm một bước đã trở lại, lúc này chính mang theo Bảo Cầm đứng ở cửa phòng khẩu chờ. Bảo Cầm mắt trông mong nhìn, vừa thấy đến Bảo Châu liền đi phía trước đầu mở ra cánh tay cúi người muốn Tiết Bảo Châu ôm. Tiết Bảo Châu cũng hảo chút thời điểm chưa thấy được Bảo Cầm, ngay sau đó đem trong tay phủng sổ sách này đó để đi ra ngoài chuyển đem Bảo Cầm ôm ở trong lòng ngực. Bảo Cầm nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ đi đã lâu. Kia Bảo Cầm có nghĩ tỷ tỷ. Bảo Châu ở nàng phấn nộn trên má hôn một cái, tỷ muội hai người thân mật thật sự. Tưởng. Bảo Cầm chớp đen nhánh tròn xoe mắt to, Bảo Cầm mỗi ngày đều tưởng. Tiết Bảo Châu cùng nàng chơi đùa một hồi, mang theo mấy người đi vào, thấy này một trận chuyên môn thỉnh mang Bảo Lâm Trần Thẩm đang đứng ở bên trong, thuận miệng hỏi, ta không ở thời điểm Bảo Cầm nháo không nháo, ăn cơm ngủ đều còn đúng hạn. Này Trần Tẩu là cái mặt viên hiền lành phụ nhân, nói lên lời nói tơi cũng là mềm mại kéo dài mang theo giang nam người cũng có ngữ điệu. Hảo mang, Bảo Cầm là ta mang quá tốt nhất mang, mỗi ngày ngoan ngoan thật sự. Cùng nàng nói chút đạo lý, nàng đều cũng có thể hiểu. Lại nói Tiết Bảo Châu ở trong nhà ngây người 3-4 ngày, lại đem sau này sự đều an bài thỏa mới mướn xe ngựa cùng Phương Phương xuất phát. Ở giữa huyện Thái Gia Tô Mục Sơn khiển người tới chúc mừng một hồi, đến nỗi kia tiệc rượu khiến cho Tiết Bảo Châu cấp đẩy. Lâm ra cửa khi, Bảo Châu không làm Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái đưa, chỉ sợ thấy phân biệt phải thương tâm. Nào biết Phương Phương nương cuối cùng nhìn không được rơi xuống nước mắt, một cái kính dặn dò Phương Phương ở trên đường muốn chiếu cố hảo tự mình cùng trưởng quầy. Phương Phương vì có thể đi Kinh Thành hưng phấn đến vài cái buổi tối cũng chưa đi ngủ, này sẽ đảo thật là vui mừng lớn hơn ly biệt chi tình, an ủi nàng nương vài câu liền la hét phải đi. Tiết Bảo Châu nói, thím yên tâm, trên đường ta sẽ để ý, chúng ta cũng chỉ đi quan đạo, sẽ không có chuyện gì. Trên đường quả thực như Tiết Bảo Châu lời nói như vậy, tổng cộng dùng hơn 20 ngày xe ngựa bình an không có việc gì đem người mang nói Kinh Thành. Chỉ là này một đường sóc này cũng thật là làm hai người xương cốt đều mau tán giá. Cũng may ven đường Tiết Bảo Châu kiến thức không ít phong vị đặc sắc, mở rộng chính mình mắt thấy, dung nhập cải thiện vài dạng đồ ăn phẩm, không tính mệt. Xe ngựa từ Kinh Thành cửa Nam Phong Hoa Môn đi vào đó là chợ phía Tây, rộn ràng nhốn nháo, rất náo nhiệt. Sa phu là Vĩnh An Trấn một đường đưa bọn họ tới Kinh Thành, nhưng tới rồi trong Kinh Thành đầu ở bốn phương thông suốt ngõ nhỏ nhưng vòng không ra. Tiết Bảo Châu cùng hắn kết bạc liền mang theo Phương Phương hai người một đạo dọc theo Lâm An đường cái hướng trong thành đi. Kinh Thành xa hoa xa không phải bên Châu Thành có thể so sánh nghĩ, Phương Phương nhìn hai bên cửa hàng không kịp nhìn, chính là sát đường tiểu quán thượng bày biện đồ vật đều tựa hồ còn muốn. Mới là có ý tứ, nghênh diện xuyên qua đám người quần áo thể diện, gọi người cảm thấy chỉ là khí thế liền cùng bên địa phương không giống nhau. Phương Phương hỏi, Bảo Châu tỷ, chúng ta muốn đi đâu nhi trụ? Này vấn đề bọn họ ở con đường từng đi qua thượng liền đã thương thảo qua, lẽ ra ra cửa bên ngoài trụ khách điếm là nhất phương tiện, nhưng tham gia chủ nghệ đại tái tiết Bảo Châu khẳng định còn phải có cái địa phương có thể luyện tay luyện tập, cứ như vậy, khách điếm liền thành cái kia không có phương tiện địa phương, mà các nàng cũng đã sớm thương định muốn đoản thuê một cái tiểu trạch trụ, không cần thiết bao lớn, chỉ cần có thể có đơn độc nhưng dùng phòng bếp liền thành. Nhưng tiến đến này trong thành, Phương Phương liền không biết nên đi chỗ nào xuống tay. Kinh thành phân đồ vật nhị thị, chợ phía tây càng bình dân một ít, tự nhiên ngư long hỗn tạp, mà chợ phía đông tắc nhiều là quyền quý thế gia đi đến nhiều địa phương. Tiết Bảo Châu thấy ven đường có hai cái người môi giới dường như nhân vật, liền đi qua đáp lời. Sao sao sao, cô nương là tới tham gia này chủ nghệ đại tái bãi, hắc, cô nương ra nhưng thật ra hiếm thấy. Trong đó một người đây đã chút người môi giới nhìn từ trên xuống dưới Tiết Bảo Châu, tấm tắc bảo lạ. Này còn có hơn nửa tháng đâu, tới cũng thật sớm. Tiết Bảo Châu dắt khóe miệng lộ ra thanh thiển cười, hiểu được là tìm đúng người. Phiền toái tẩu tử cho chúng ta tìm cái hảo chỗ ở, địa phương không cần nhiều rộng mở, tổng cộng theo ta cùng muội muội trụ. Hành liệt, lúc này sớm, có rất nhiều hảo tòa nhà cấp cô nương ngươi chọn lựa, vãn chút đã có thể không lạc. Người môi giới thấy có sinh ý tới cửa liền không tán gẫu, mang theo Tiết Bảo Châu đi tương xem. Cuối cùng Tiết Bảo Châu nhìn chúng cái tiến tiểu viện tử, dù sao nàng cùng Phương Phương chủ tuyệt đối là đủ, trong phòng bố trí đơn giản thoải mái, quan trọng nhất chính là giá còn thực tiện nghi. Tiểu cô nương, thật muốn thuê, ta nơi này nhất có lời bất quá, chiếu một tháng hai tiền tính như thế nào? Nếu là trước tiên phải đi ta còn có thể lui chút tiền cho các ngươi, định không gọi các ngươi ăn mệt đi. Bồi một đạo xem còn có một vị dáng người mập ra, hai tấn hoa dâm lão giả, thập phần hòa khí nói. Chỉ là lại nhìn cũng chỉ có hai người không có người khác theo tới, cầm có chút nhíu mày nói. Nghe giọng nói hai vị là đánh phía nam tới, nhà này nhưng yên tâm các ngươi hai cái nữ hoa. Hoa ra xa nhà tới, cũng chưa cái chiếu ứng. Vương đại gia ngươi nhưng không hiểu được, này hai vị cô nương là tới tham gia chủ nghệ đại tái, kia chính là có thật bản lĩnh. Lau rắn chắc bà tử cười tiếp lời nói, một vách tường lại cùng Tiết Bảo Châu xử ánh mắt, này giới nhi ở kinh thành địa giới kia thật đúng là lợi ích thực tế. Tiết Bảo Châu cũng là vừa ý, liền cùng Vương đại gia thanh toán tiền đặt cọc, dự một tháng. Nha đầu, đại gia chủ cách vách, phải có chuyện gì nhi? Chỉ lo tới tìm ta liền thành. Vương đại gia thu hảo tiền cười ha hả nói, đang nói chuyện đâu, đột nhiên nhìn đến cửa kia đi vào tới một lão phụ nhân, xương gò má cao cao, bởi vì tuổi lớn hiện lồi ra tới, nhìn liền hung ác thật sự, đi đến Vương đại gia bên cạnh hung hăng nghiền một chân, muốn thuê liền thuê, không thuê liền không thuê, còn đứng nơi này lao cái không để yên, đi cho ta đáp bắt tay đi. Vương đại nương, lời nói không phải nói như vậy, này nhà cửa thuê dù sao cũng phải nói chuyện thỏa. Mẹ mình vội là Chu Toàn nói tốt cười làm lành. Lão phụ nhân liếc liếc mắt một cái lão nhân trong tay cầm tiền bạc, lại dịch hướng về phía mẹ mình phương hướng, nhất nhất quét tới lại ở Tiết Bảo Châu trên người lưu lại lâu chút, như cũ là không có gì tức giận mà hừ nhẹ một tiếng lại không nói cái gì nữa lôi kéo lão nhân đi rồi. Này bà cũng quá hung bãi, tốt xấu đều thanh toán tiền thuê còn chịu này phân cơn giận không đâu. Phương Phương lập tức nhìn không được nói, ai đừng tức giận đừng tức giận, này Vương đại nương liền này tính nết, hai vợ chồng già đều là thật sự người, thu tiền thuê sinh hoạt, các ngươi ở nơi này tuyệt đối là thanh tĩnh sống yên ổn lại thích hợp bất quá. Mẹ mình nhếch miệng cười khen, chờ thu tiền thuê cũng vội không ngừng đi rồi. Tiết Bảo Châu đảo không so đo, gặp qua càng ác liệt liền không cảm thấy này có cái gì, kia đại gia người hảo, đại nương tính tình kém chút cũng không sao. Tóm lại là, đoàn trụ, liền trấn an Phương Phương hai câu, lôi kéo nàng một khối thu thập nhà ở. Chờ thu thập xong, Tiết Bảo Châu lánh Phương Phương tìm đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, chờ trở về đều qua cơm điểm, nàng liền trước làm một thế áo tơi bánh lót bụng, xoa mặt cán da nhi lại quán mỏng, đem mỡ heo đều đều mà bôi trên mặt, lại cuốn hợp lại sau cán thành bánh tráng, dùng mỡ heo chiên thành kim hoàng, bỏ thêm hành muối tiêu làm thành hàm mùi vị, thơm nước xốp giòn. Phương Phương ăn một cái sau lộ do dự thần sắc, sầu khổ hề hề mà nhìn chằm chằm kia bán nhi nhìn, lại rút về tay sờ sờ bụng, Bảo Châu tỷ, mẹ ta nói ta béo. Tiết Bảo Châu xem nàng nín thở hút bụng tiểu bộ dáng thật sự buồn cười, nhẫn đến vất vả, không khỏi xoa xoa nàng phát toàn, đây là nảy nở, ăn xong, đúng là trường thân thể thời điểm cũng không thể chậm trễ. Phương Phương đôi mắt đột nhiên sáng, chớp chớp nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu, không chút do dự duỗi tay cầm một cái tiếp theo. Ăn lên, một vách tường hàm hồ nói, ta cũng cảm thấy Bảo Châu tỷ ngươi nói đúng. Tiết Bảo Châu nhìn nàng này tiểu tham ăn bộ dáng, kinh không được khóe miệng liệt đến càng khai. Cùng lúc đó, một liệt trang trí xa hoa đoàn xe sử quá dài an phố, chậm rãi ngừng ở Trần Quốc tướng quân phủ trước cửa, không bao lâu liền ra tới một người thân hình cao lớn cường tráng, người mặc cẩm phục trung niên nam tử thẳng đến trên xe ngựa người đi. Phu nhân nhưng xem như trở về, chiếu ta nói. Bên kia nào dùng ngươi tự mình đi, ta khiến người đi một chuyến chính là, trung niên nam tử toái toái oán trách, nhưng trong ánh mắt chứa tràn đầy nhu tình, nếu không có thệ tử phất khai một phen hắn đều tính toán tự mình ôm người xuống dưới. Tướng quân, ta là đi thỉnh nguyện, tự nhiên là tâm thành tắc linh. Bị đỡ xuống xe ngựa quý phụ nhân một bộ hải đường hồng xuyên điệp chỉ bạc lăng váy, dung mạo thù lệ, chỉ là hiện tái nhợt khí nhược. Hảo hảo không nói, này đương. Khẩu phong đại, chúng ta vào phủ đi. Nam tử ôm lấy phu nhân vòng eo hướng trong đi, dọc theo đường đi không tránh được dò hỏi thân mình, ăn mặc nhưng hảo. Phụ nhân trước sau ngậm nhạt nhẽo ý cười, nhất nhất đáp lại, chỉ là người nọ còn không yên tâm mời tới ngự y chẩn trị. Ngự y là thánh thượng khâm điểm, chuyên môn coi chừng phụ nhân, một triệu triệu hoán liền mã bất đình đề mà tới rồi vì này chẩn bệnh, cách hơi mỏng xa mảnh một phen cẩn thận chẩn bệnh. Tiền ngự y, ta phu nhân như thế nào? Trung niên nam tử đợi trong chốc lát không nhìn xuống vội vàng hỏi. Ngự y loát một rúm ria mép chắp tay nói, vệ tướng quân tạm thời đừng nóng nảy, phu nhân mạch tượng vững vàng an cùng, chỉ là có chút mệt nhọc nhân là lộ trình gây ra, hơi là điều dưỡng cũng không lo ngại, so với lần trước chẩn bệnh đã là hảo rất nhiều. Lời nói một đốn, lão phu khai một ít bổ khí an thần có thể. Vệ chử cũng tùy theo lộ ra vui mừng, nhìn về phía phụ nhân biểu tình giấu không được cao hứng, người sau cùng với đối diện cũng là hiện lên suy yếu tươi cười, nhu nhược nói, liền nói kia chùa linh ẩn nhất linh nghiệp, tướng quân, ngươi có thể tin? Tin, lần tới ta cùng ngươi một đạo lại đi. Vệ chử ái thê như mạng, đối chính mình phu nhân đối từ trước đến nay chỉ biết phụ hòa trầm trồ khen ngợi, nào có phản bác, nói nhưng không chuẩn đổi ý. Vệ phu nhân hờn dỗi liếc mắt một cái, tiền ngự y cúi đầu tránh mà không xem, thầm nghĩ hai vị ân ái đó là có tiếng, vệ phu nhân là thái hậu bảo muội, này tỉ muội hai người một cái vào cung vi hậu, một cái gả cho Trấn Quốc tướng quân vệ chử, nguyên lai nói là hoa tươi xưng mãng phu, ai biết này mãng phu đau khởi người tới kia mới gọi người chịu không nổi, mà này vệ phu nhân lại là hoàng thượng nhũ mẫu, này phân tình cảm lại không phải người khác so đến. Từ khi vệ phu nhân hoạn tật, trong cung đầu nhưng vẫn luôn quan tâm thật sự. Nếu là không có việc gì, thần đi về trước bẩm báo. Thái hậu, vệ chử gật đầu, chỉ nghĩ cùng phu nhân hảo hảo ôn tồn ôn tồn. Nhưng thật ra vệ phu nhân trước một bước gọi lại tiền ngự y, do dự một lát, vẫn là đề ra hỏi. Ta ở Kinh Châu ăn qua một chén cháo, bên trong bỏ thêm thứ này, kia chén cháo ngọt ngào ăn ngon, nhưng sau lại dùng người đi hiệu thuốc mua tới nấu liền mang theo một cổ cay đắng nhi. Tiền ngự y tiếp nhận cầm ở trong tay tả hữu lật xem, hồi phu nhân, đây là sản tự Tô Châu, Huy Châu vùng xa xâm lấy căn. Làm thuốc, có bổ dưỡng, khư nóng lạnh, thanh phổi khỏi ho chờ công hiệu. Này phẩm hình lấy ta phỏng đoán ước chừng là ngắt lấy tự mây mù sơn, nghe nói kia mà có tiên trạch hộ một, hàng năm xương khói lượn lờ, cỏ cây phồn thịnh, không thể cùng cấp tầm thường. Vệ phu nhân nghe gật đầu. Nhìn tiền ngự y trong tay nho nhỏ một đoạn, nguyên bản kia cô nương là có lưu lại một bọc nhỏ, chỉ là thực mau liền ăn xong rồi, khó bảo toàn nàng lúc này thân mình chuyển hảo không có nàng. Công lao, tiền ngự y xem không có gì phân phó liền lui đi ra ngoài, ngược lại là vệ chử nghi vấn thật mạnh, xem phu nhân nhìn chằm chằm kia dược liệu phát ngốc, liền ra tiếng nói, nếu thứ này tốt như vậy, ta sai người đi kia cái gì sơn một chuyến toàn bộ thu tới chính là. Vệ phu nhân lấy lại tinh thần liền nghe được tướng quân câu này, mày đẹp hơi trao, nhưng ta liền nhớ thương kia tiểu cô nương làm, còn tuổi nhỏ chủ nghệ lợi hại, cố tình gặp gỡ không công chính ta liền. Giúp một phen, đánh giá lại có nửa tháng nên tới kinh thành. Kia càng đơn giản, đến lúc đó ta đem người lưu tại tướng quân phủ chính là, về sau ngươi thích ăn cái gì khiến cho nàng làm cái gì. Vệ tướng quân không chút do dự duẫn nói, ngô, cũng có thể hành, là đêm, một vòng minh nguyệt treo cao, bị người nhớ thương Tiết Bảo Châu chút nào không bắt bẻ, rửa mặt qua đi liền hướng nhà ở bên kia đi, nhân đã nhập hạ, Tiết Bảo Châu xuyên đơn bạc, lại là sợ nhiệt đến thoáng cải. Tiến, lộ ra một đoạn trắng non thon dài cánh tay, đen nhánh tóc dài tán trên vai, chỗ má cao vút. Chỉ là đi tới, nàng liền cảm thấy giống như có người nhìn chằm chằm dường như, nàng quay đầu lại hô một tiếng, Phương Phương. Bảo Châu tỷ ngươi đã khỏe, kia đến lượt ta tới. Phương Phương ở trong phòng vội vàng theo tiếng. Tiết Bảo Châu lại phát hiện không đến kia cổ khác thường cảm giác liền lắc lắc đầu cho là đa tâm hướng trong phòng đi. Chờ đêm nhập thâm trầm, Tiết Bảo Châu nguyên bản liền ngủ đến không yên ổn bỗng nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, kia động tĩnh to lớn đem Phương Phương cũng đánh thức, gắt gao dựa gần nàng hoảng sợ mà trừng mắt bên ngoài. Này hơn phân nửa đêm, bên ngoài là làm sao vậy? Tiết Bảo Châu trong lòng cũng thực sự sợ, dù sao cũng là trời xa đất lạ chỗ ngồi, nàng cùng Phương Phương lại là hai cái nữ hoa hoa, nhất thời do dự mà muốn hay không đi xem, cuối cùng vẫn là cắn môi, cùng Phương Phương. Hai cái dịch trong phòng mấy cái ngăn tủ đôi ở cửa phòng cùng cửa sổ trước, như vậy nơm nớp lo sợ qua một đêm. Ngày hôm sau lên hai người đáy mắt đều mang theo thanh hắc, Tiết Bảo Châu cố sức rời đi trước cửa đi ra ngoài liền nhìn đến Vương Đại Gia nằm ở trong sân vẫn không nhúc nhích, chờ đến gần tiến đến phát hiện hắn trong tay gắt gao nắm chặt một kiện nàng quen thuộc quần áo, đúng là nàng hôm qua thay thế muốn tẩy áo ngoài, giờ phút này chính bày tàng đến trong lòng ngực. Động tác biểu tình đáng khinh, không biết là khái nơi nào ngất xỉu, liền dừng lại kia biểu tình, liên hệ hắn kia động tác, nhưng đem Tiết Bảo Châu ghê tởm đến một giật mình. Lại nhớ đến hôm qua ban ngày hắn tổng cùng chính mình sờ sờ tóc một bộ quan ái tiểu bối bộ dáng, thế nhưng không nghĩ tới còn ẩn giấu kia xấu xa tâm tư. Phương Phương cùng ra tới nhìn thấy, vẫn là vẻ mặt không rõ, đã bị hắc mặt Tiết Bảo Châu mang ra sân hướng bên cạnh hàng xóm đi hỏi, đãi một phen hỏi. Thăm, thiếu chút nữa kinh rớt cằm, kia Vương Đại Gia là cái sắc chung quỷ đói. Đem không sân dùng tiện nghi giới nhi thuê cấp người trẻ tuổi vợ chồng hoặc là tiểu cô nương ra, tới rồi nửa đêm đem người sao rình coi dâm loạn. Này phụ cận ở đều hiểu được đó là cái sắc lão nhân, cùng kia vô lương mẹ mìn cấu kết cùng nhau chuyên môn hại nơi khác tới. Phương Phương cả người đều nổi da gà, ôm tự mình cánh tay thẳng dậm chân, giống như vậy có thể đem kia ghê tởm cảm dậm không có. Tiết Bảo Châu cũng là nghẹn một cổ ác khí, ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến sẽ quán thượng bực này tử ghê tởm sự, quay đầu lại liền cùng Phương Phương thu thập đồ vật đi cách vách thảo tiền bạc, chỉ là không nghĩ tới kia lão thái bà ghê tởm hơn, ngạnh nói là Tiết Bảo Châu câu dẫn, muội tiền bạc một phân cũng không chịu trở về. Việc này nháo lớn đối nàng cùng Phương Phương danh dự có tổn hại, Tiết Bảo Châu chỉ phải tạm nhìn xuống khẩu khí này, trong lòng nghĩ chính là hoa. Bạc cũng phải gọi người đem này khẩu ác khí cấp ra, chỉ là còn không có quá nửa thiên, nàng cùng Phương Phương đang ở trà lâu nghỉ tạm tìm nơi đặt chân liền nghe được thành Bắc Vương ra xui xẻo sự tích, nghe nói là lão nhân kia cùng mẹ mình làm tới rồi cùng nhau, kêu mẹ mình nam nhân bắt lấy lão nhân trực tiếp đem kia chỗ cấp đá phế đi, lão bà tử không ngăn lại ném tới đầu lúc này còn hôn mê, bất quá nói lên nhà này cũng không có đồng tình, thẳng nói là cái nào anh hùng nhân. Sĩ đem ác nhân thu thập, thống khoái thật sự. Phương Phương dựng lỗ tai nghe xong, trong tay chén trà đã lạnh, ảnh ngược ra nàng kinh ngạc biểu tình. Bảo Châu tỷ, ta sao cảm thấy như vậy vừa khéo. Tiết Bảo Châu đáy lòng cũng lột bột hạ, cùng Phương Phương bốn mắt nhìn nhau, làm sao không phải cùng nàng suy nghĩ một khối đi. Trà lâu ngoại, đối diện Tiết Bảo Châu phương hướng chỗ tối đứng hai người, trong đó một người nghe được Tiết Bảo Châu luật, cau mày đối bên. Cạnh nhân đạo. Ta cảm thấy hẳn là tương lai chủ mẫu mua hung thời điểm chúng ta đi, như vậy cũng hảo lộ cái mặt không phải. Chủ thượng nói âm thầm bảo hộ. Một khác danh môi hồng răng trắng nhưng bản gương mặt thiếu niên lang có nề nếp thanh âm vang lên, ánh mắt hãy còn là nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu kia chỗ. Nhưng là nhất định phải đứng ở âm u trong một góc sao, ta thật lâu không phơi nắng. Lúc trước nói chuyện người trẻ tuổi thân thân sống lưng, có chút oán niệm mà. Trừng mắt bên ngoài tình hảo thời tiết, thiếu niên nhíu mày trầm ngâm, sau một lúc lâu nói, âm thầm. Nghe nói chủ thượng mau tới, Doãn Bình bắt đầu bẻ ngón tay mấy ngày tử. Trà lâu thuyết thư đã thay đổi tam hiệp ngũ nghĩa giảng, Tiết Bảo Châu kêu kia từng tiếng trầm trồ khen ngợi thanh phân tán tâm thần. Quay đầu lại tơi ngẫm lại vẫn là cảm thấy tìm cái khách điếm chủ hào, thật sự không được nhiều gián điểm tiền mượn nhân ra phòng bếp dùng dùng một chút. Tiết Bảo Châu quyết định chủ ý liền cùng Phương Phương lưu ý khởi khách điếm tới, thất tịch gần, trên đường đã sớm bán nổi lên cùng Tết khất xảo tương quan ngoạn ý nhi, gọi cầu chức nữ được khéo tay theo thùa thị, toàn bộ Trường An phố đều người đến người đi náo nhiệt thật sự, nghe nói vẫn luôn muốn liên tục đến tiết sau. Bảo Châu tỷ, nghe nói Tết khất xảo có hội chùa, Trường An phố cùng ngày nhưng náo nhiệt, chúng ta chờ nhìn xong lại trở về bãi. Phương Phương nhìn quanh mình những cái đó đôi mắt lượng lượng nói, tỷ thí cũng đến vài thiên đâu, hơn nữa phong thưởng gì đó, cũng có thể lưu đến nhật tử. Tiết Bảo Châu bắn hạ nàng ót, không ảnh chuyện này ngươi đều lấy tơi nói, có thể tới kinh thành tỷ thí đã là thù vinh, này trong kinh tỷ thí tất nhiên càng kịch liệt. Ngẫm lại, cũng cùng thi khoa cử sấp xỉ, mà nàng trong lòng cũng đánh một khác tầm chủ ý, bếp vương phong hào cố nhiên lệnh người thèm nhỏ dãi, nhưng nàng đảo cũng không chấp nhất, có thể tệ đến trước 10 dặm đầu đi, đến cái xếp hạng khai hỏa bát bảo lâu danh hào liền cảm thấy mỹ mãn. Hai người một bên nhìn vừa nói lời nói, bỗng nhiên nhìn đến đằng trước gọi người đổ cái chật như nêm cối, ẩn ẩn còn có tranh chấp truyền đến. Tiết Bảo Châu ánh mắt ở chạm đến trong đám người đầu kia một mặt quen thuộc thân ảnh khi đột nhiên dừng lại bước chân, theo sau liền không màng mà tệ đến trong đám người đầu đi. Đại nương, bị vây quanh ở bên trong đúng là Mạc đại nương. Tựa hồ là té ngã, chính kêu nha hoàn nâng dậy tới, nhìn đến Bảo Châu cũng thực sự kinh hỉ ngoài ý muốn, nhất thời cũng bất chấp trên tay sát phá, đem người lánh trước mặt xem. Bảo Châu nha đầu ngươi sao sẽ ở chỗ này, Phương Phương cũng ở nột. Kia Bảo Lâm Bảo Cầm đâu? Lão thái bà ngươi không có việc gì liền tránh ra điểm, muốn ôn chuyện cũng tìm không ai chỗ ngồi đi, đặt chậm trễ công tử nhà ta chuyện này ngươi gánh nổi sao? Đứng ở xe ngựa bên tôi tớ đơn từ xiêm y mặt liêu. Xem đều là cực hảo, mang theo một cổ khó lường ngạo mạn kính nhi bệ nghệ nói. Làm nàng lăn xa một chút, đừng chặn đường. Từ trong xe ngựa truyền ra thanh âm không kiên nhẫn nói, mang theo vài phần khó có thể tiêu mất nôn nóng. Rõ ràng là nhà ngươi công tử xe ngựa đụng ngã nhà ta lão phu nhân, ngươi còn bực này thái độ, ngươi các ngươi khinh người quá đáng. Đỡ Mạc đại nương nha hoàn lập tức nhìn không được tức giận phản bác. Tiết Bảo Châu nghe vậy càng đối kia ngạo mạn gã sai vặt chán ghét, lại vẫn là lo lắng Mạc đại nương bị xe ngựa đụng phải chỗ nào rồi. Đại nương ngươi nhưng có thương tích nơi nào, nếu không đi trước y quán nhìn xem. Chỉ là một chút bị thương ngoài ra, không ý kiến. Mạc đại nương đỡ kia chỉ khai đến thủ đoạn, cảm thấy hẳn là chỉ là vặn tới rồi mà thôi, cũng không tưởng lao sư động chúng, huống chi thấy Bảo Châu nàng cao hứng liệt. Kia, nàng đều nói không có việc gì, các ngươi cái này ở nông thôn lão thử có thể lăn. Bãi, ai, tiểu tử ngươi lời này nói như thế nào? Trong đám người có người xem bất quá mắt, sớm tại phía trước liền nghe kia tôi tớ vẫn luôn hùng hùng hổ hổ khó nghe thật sự. Hiện giờ đem bọn họ này đó vây xem một khối mắng đi vào này liền không thể nhìn. Cũng không phải là, nếu không phải lão phu nhân vận khí tốt nơi nào là cỏ phá điểm ra chuyện này, đó chính là mạng người, như thế nào có thể liền như vậy bóc qua đi. Lão phu nhân ngài đi báo quan, xem hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo. Vây xem tình cảm quần chúng xúc động, cổ động Mạc đại nương đi báo quan, nhưng thật ra không một cái nhiệt tâm mà tự mình đi. Đơn nhìn một cái kia xe ngựa liền hiểu được đại để là cái quyền quý, mặc kệ lớn nhỏ, tổng không có người nguyện ý đi đắc tội. Trên xe ngựa người đã không kiên nhẫn, mang theo hỏa khí mà kéo ra mảnh, trực tiếp cầm một bao bạc tạp hướng Mạc lão phu nhân, cầm tiền đi mau. Kia túi tiền trầm thật sự, bên trong chứa đầy bạc căng phồng một đại túi, lúc này không nghiêng không lệch hướng tới Mạc đại nương mặt thượng tiếp đón. Tiết Bảo Châu vừa vặn nhìn thấy, phất tay cách chắn một chút. Tương lai ném mạnh mà đến đồ vật trực tiếp huy ở trên mặt đất. Riêng là nàng như vậy một chút, cũng kêu đụng tới thủ đoạn chỗ một trận sinh đau, có thể nghĩ nếu là lập tức tạp đến người trên mặt lại nên là tình huống như thế nào. Tiết Bảo Châu nhưng lại chưa thấy qua so với hắn còn muốn kiêu ngạo người, ánh mắt ngưng trên xe. Người nọ, phố xá sớm ớt phóng ngựa, đó là đương triều thủ phụ tể tướng cũng không thể thoái thác chịu tội, ngươi phạm sai lầm trước đây, đã thương người ở phía sau, như thế nào có thể nói là chúng ta muốn ngoa người. Một khi đã như vậy, không bằng trực tiếp hướng Kinh Triệu Nha Môn đi, hết thảy công bằng đều giao từ Kinh Triệu Doãn tới đoạn, như thế nào? Thật to gan! Kia trong xe đầu người đè thấp thanh âm, này ba chữ lại phảng phất là từ hàm răng phùng trung bài trừ. Tới, gọi người nghe xong vô cớ phát lạnh. Tiết Bảo Châu không chỗ nào sợ hãi, ánh mắt thản nhiên bộc trực nhìn chằm chằm đằng trước người này. Hừ, bao lâu Kinh Triệu phủ dỗi danh có thể để ý tới loại này chuyện nhỏ. Ngươi đừng vội trang đến như thế đúng lý hợp tình hù người. Ngươi đã nói là đâm bị thương, ta thi chút bạc ngươi đi nhìn bệnh còn chưa tính. Nếu còn muốn tại đây sự thượng dây dưa không thôi, ta đây cũng chỉ hảo không khách khí. Không khách khí. Tiết Bảo Châu khóe miệng ngậm khởi như có như không cười lạnh, nàng cúi đầu đi nâng dậy Mạc Đại Nương lên, Hoành Lan không chịu nhường đường. Này đường phố dòng người không thôi, bên này đổ đã kêu hai đầu không thông lên, Tiết Bảo Châu tự biết không thật dài thời gian đổ tại đây gây trở ngại người, liền cùng Mạc Đại Nương bên người kia nha hoàn nói, tỷ tỷ, ngươi có không giúp ta đi Kinh Triệu Nha Môn báo cái án tử? Mạc Đại Nương lại một phen đè lại Tiết Bảo Châu tay, đừng! Nàng quay đầu đối với hầu hạ nàng kia nha đầu nói, đừng đi. Tiện đã lại cùng Tiết Bảo Châu lắc lắc đầu, ý bảo nàng muốn một sự nhìn chín sự lành. Tiết Bảo Châu nhíu mày, nàng tính tình chính là một, hai là hai, huống chi này người gây hòa như vậy kiêu ngạo, nàng tuyệt không chịu như vậy tính. Nhưng Mạc Đại Nương lại có cố lược, trong lòng chỗ sâu trong rốt cuộc vẫn là cảm thấy trong kinh thành quyền quý nhiều, nhưng đừng thật chiêu không thể trêu vào người. Trên người nàng điểm này thương thật sự là không tính là cái gì. Bảo Châu, tính. Đại Nương, Tiết Bảo Châu mới gọi một tiếng, Mạc Đại Nương càng là phe phẩy đầu ý bảo nàng không cần tiếp tục đi xuống. Bảo Châu, Đại Nương không có việc gì, ngươi nghe Đại Nương nói, việc này đến này liền tính. Có lẽ là nhân gia thực sự có việc gấp, bằng không nơi nào có thể ở trên đường phố đem xe ngựa ra đến như vậy cấp. Mạc Đại Nương vừa mới nói xong lời này, bên người nàng nha hoàn cũng đi theo khuyên, đúng là lão phu nhân nói, thiếu nãi nãi sớm cùng chúng ta nói hảo chút hồi, ở kinh thành thà rằng có hại chút tổng cũng không cần đắc tội với người. Tiết Bảo Châu sửng sốt, lập tức minh bạch lời này chung băn khoăn, Mạc Thanh Ngạn rốt cuộc xen lẫn trong quan trường, đích xác yêu cầu đề phòng chút. Nàng thật là không muốn như vậy buông tha người này, nhưng nghĩ nàng hai người nói, liền cũng biết chính mình tốt nhất đừng ra cái này cường đầu. Đang lúc nàng trần chờ không quyết công phu, thùng xe mảnh đã bị người đấm đi xuống, thấu không ra bên trong nửa điểm động tĩnh. Sa phu bỗng nhiên cầm một túi thứ gì, móc ra cái gì liền hướng tới chính mình phía sau ném đi, trong miệng hô lớn, nhà ta ra cấp bạc, các ngươi còn không đi nhặt lên. Kinh như vậy một thét to, cho nên người đều hướng tới mặt sau dũng đi, không cần thiết một hồi công phu, đằng trước bị người ủng đổ nói khiến cho ra tới. Xe ngựa sớm có chuẩn bị, kia sa phu đem còn lại bạc hợp với túi nhi một khối sau này một ném, liền lập tức huy roi dương trần mà đi. Này liên tiếp động tác mau thật sự, căn bản còn chưa có thể làm người phản ứng lại đây. Mạc Đại Nương lại lần nữa đè lại Tiết Bảo Châu tay, tính tính, ta cũng không trở ngại. Nàng có trận chưa thấy được Tiết Bảo Châu, trong lòng tưởng niệm khẩn, kêu nàng kia tức phụ Tống Ngọc Trí cách cái mấy ngày liền phải viết một phong thơ trở về. Tiết Bảo Châu kia cũng khi có hồi âm, nhưng này tin thượng y ỏi con số, như thế nào cũng không bằng chân nhân ở chính mình trước mặt tới hảo. Mấy người dịch đi ven đường, Mạc Đại Nương liền lôi kéo hỏi, Bảo Châu, ngươi như thế nào tới kinh thành, liền ngươi cùng Phương Phương hai cái tới. Tiết Bảo Châu liền sẽ tham gia chủ nghệ đại tái chuyện này nói ra, Mạc Đại Nương vừa mừng vừa sợ, ta liền biết chúng ta Bảo Châu là có bản lĩnh. Này thật đúng là quang tông diệu tổ hỷ sự, nhưng mà nghĩ lại lại có chút buồn bực, tới kinh thành như thế nào không trước tới tìm Đại Nương, không phải mỗi lần tin thượng đều có địa chỉ sao, ngươi chẳng lẽ cùng ta còn muốn khách khí không thành. Tiết Bảo Châu ban đầu là nghĩ muốn chính mình ở bên này an bài hảo lại đi xem Mạc Đại Nương, Toại cười cười nói, lòng ta nghĩ Mạc đại nương, như thế nào sẽ không đi xem ngươi? Đại nương, ngươi không biết chúng ta hôm qua tới thuê nhà, nhưng gặp người xấu, Phương Phương bật thốt lên tố khổ lên. Tiết Bảo Châu sợ Mạc đại nương nghe xong lo lắng, vốn định lược quá không đề cập tới, lập tức dùng ánh mắt ý bảo Phương Phương đừng xuống chút nữa nói. Nhưng này Mạc đại nương đã nghe xong một nửa nói, nơi nào chịu dừng lại, phi buộc Phương Phương đem sự tình đều nói cái hoàn chỉnh. Nghe xong lúc sau, Mạc đại nương nhíu mày, ngữ khí cũng cường ngạnh lên, Bảo Châu, ngươi có phải hay không cùng đại nương xa lạ? Không thành, hôm nay nói cái gì ngươi đều đến cùng đại nương về nhà đi, ngươi mang theo Phương Phương hai cái, ta không yên tâm kêu các ngươi ở tại bên ngoài. Mạc đại nương bên người tiểu nha đầu cũng khuyên nhủ, lão phu nhân ngày thường tổng nói không có việc gì nhưng làm, các ngươi muốn tới cũng có thể bồi bồi lão phu nhân. Việc này liền như vậy định rồi. Mạc đại nương một tay lôi kéo Tiết Bảo Châu, một tay lôi kéo Phương Phương, chút nào không cho này hai người cơ hội phản bác, thẳng lôi kéo hướng trong nhà đầu đi. Mấy người vừa mới tới rồi Mạc phủ cửa, một giá nhuyễn kiệu liền từ từ mà đến, kia đứng ở kiệu bên ngoài hầu hạ tỷ nữ chờ cố kiệu dừng lại lập tức cúi cúi người cung kính nói, lão phu nhân. Kiệu mảnh bị xốp lên, bên trong là cái mỹ mạo cô dâu, da như ngưng chi, đạm quét nga mi. Tổ mẫu, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Nàng từ bên trong kiệu đầu ra tới, tiến lên đỡ lão phu nhân tay, Thanh Ngạn hôm qua dặn dò quá tổ mẫu, hôm nay bên ngoài có ngại phạm muốn áp giải thượng kinh, khẳng định người nhiều lại tạp. Mạc đại nương này tao là trộm mang theo đi ra ngoài, nàng ở nhà đầu thật sự không chịu ngồi yên, bất quá là áp giải phạm nhân, nơi nào sẽ có cái gì loạn không loạn, ta liền chỉ là đi ra ngoài nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Nàng nói như vậy, hầu hạ nha hoàn lại trột dạ thật sự, thậm chí là không dám ngẩng đầu lên. Tống Ngọc Chí là lướt tâm tư, lập tức phát hiện không thích hợp, ánh mắt đang muốn đánh giá khi lúc này mới thấy mặt sau Tiết Bảo Châu, thực sự ngoài ý muốn. Tiết muội muội như thế nào tới? Mạc đại nương chỉ lo tránh đi tức phụ hỏi chuyện, lại đã quên Tiết Bảo Châu, vội vàng đem người kéo đến trước mặt, nhưng ít nhiều ta trên đường đi, bằng không còn ngộ không nha đầu này. Chỉ sợ chiếu nàng tính tình thế nào cũng phải an bài thỏa điểm dừng chân mới có thể tìm thời gian tới xem chúng ta. Trong phủ xương phòng đều có sẵn, tổ mẫu thường nói Tiết muội muội liền cùng cháu gái ruột giống nhau, này còn có cái gì có thể thấy được. Ngoại, Tống Ngọc Chí hiểu được ngày đó Mạc đại nương pha chịu Bảo Châu chiếu cố, này phân ân tình tổng cũng nghĩ muốn còn, toại nàng nói lời này thật sự thiệt tình thực lòng thật sự. Tổ mẫu, chúng ta cùng Tiết muội muội đi vào nói nữa. Tống Ngọc Chí tự mình an bài Tiết Bảo Châu cùng Phương Phương chỗ ở, mà Mạc đại nương không yên lòng cũng vẫn luôn đi theo, chỉ chờ đại khái chuẩn bị cho tốt, mấy người đơn giản ở trong phòng trước bàn ngồi vây quanh xuống dưới nói chuyện. Tiết muội muội là tới kinh thành tham gia chủ nghệ đại tái. Tống Ngọc Chí lúc trước ở Bát Bảo lâu liền biết Tiết Bảo Châu tay nghề như thế nào, còn nghĩ tới nàng có thể hay không thượng kinh tới dự thi, lúc này cũng coi như là làm nàng đoán trúng. Chỉ là chủ nghệ đại tái ở 7 tháng mùng 1, còn có đoạn nhật tử, này bên cạnh còn có gian phòng bếp nhỏ, ta quá sẽ đã kêu người thu thập ra tới, địa phương tuy rằng tiểu, nhưng bên này thanh tịnh, Tiết muội muội nếu là muốn luyện cái tay gì đó đều phương tiện. Tiết Bảo Châu thấy Tống Ngọc Chí nghĩ đến như vậy mọi mặt chu đáo chỉ có cảm kích, nói quá tạ lại nói một hồi lời nói. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở trên phố nghe nói có người nói đề cập cái gì án tử người kêu áp giải vào kinh, lúc trước lại thấy Tống Ngọc Chí nói Mạc Thanh Ngạn dặn dò đại nương không cần đi ra cửa, ám đạo chẳng lẽ trong kinh có đại sự xảy ra không thành. Nàng từ Giang Nam tới, biết nhiều hơn chút thời sự tổng cũng chỉ sẽ có chỗ lợi, ngay sau đó đem này nghi vấn hỏi ra tới, là một cọc súng ống đạn dược án. Tống Ngọc Chí mở miệng thời điểm mày thoáng tần, việc này thật là thiên đại sự, nếu là bệ hạ hơi muộn chút phát hiện, dao động nền tảng lập quốc đều là khả năng. Mấy tháng trước tuần phủ Ngô Thiện Khiêm bắt được mấy cái tư vận mua bán binh khí quân giới đi thát thát bộ ngại phạm, kinh thẩm tra cùng Tô Châu đạo đài Bàng Ứng Long có quan hệ. Bệ hạ muốn thân thẩm này án, Bàng Ứng Long hôm nay đã bị áp giải nhập kinh. Nguyên lai là việc này, Tiết Bảo Châu trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chuyện, họ Bàng. Tống Ngọc Chí gật đầu, làm sao vậy Tiết muội muội? Tiết Bảo Châu hỏi, Bàng Ứng Long thế nhưng như vậy gan lớn, hắn một cái Tô Châu đạo đài, liền tính là quyền thế như thế nào đại cũng nên chỉ là ở Giang Nam vùng, còn lại nói nàng không nói tỉ mỉ, bất quá Tống Ngọc Trí cũng có thể minh bạch, chậm rãi nói, cho nên bệ hạ muốn đích thân cha. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng muốn hỏi lại, lời nói đều bên miệng lại nuốt trở vào, mới vừa rồi cùng các nàng ở trên đường phố rằng co không dưới trên xe ngựa nam tử cũng là cái họ Bàng. Nếu không phải hắn bỏ xuống bên người phóng bạc túi tiền xuống dưới, Tiết Bảo Châu cũng sẽ không biết hắn dòng họ. Mạc Đại Nương thấy này hai người cũng thật là buồn cười, thường xuyên qua lại nói thế nhưng đều chỉ là những lời này, liền nhìn không được muốn đem đề tài tách ra, này đó. Triều đình sự, các ngươi tổng nói đến nói đi làm cái gì? Nàng quay đầu lôi kéo Tiết Bảo Châu tay, gấp không chờ nổi hỏi, Bảo Châu, Bảo Cầm cùng Bảo Lâm hai cái thế nào? Đều hảo, chỉ là Đại Nương ngươi đi rồi, bọn họ thường thường tổng muốn nói tưởng ngài. Còn có Hổ Tử Thúc, cũng thường xuyên giúp ta chăm sóc tửu lầu, Tiết Bảo Châu nhất nhất nói. Mạc Đại Nương nghe xong thoáng yên tâm, trong đầu hiện lên người nọ, nhìn Tiết Bảo Châu lúc này tươi cười rốt cuộc. Không để, nàng cũng không phải người hồ đồ, biết lúc này cửu cùng không đi theo tới, hơn phân nửa người này còn không có hồi Bảo Châu bên người đi. Mạc Đại Nương là nhất bênh vực người mình, ngày xưa cảm thấy cửu cùng lại hảo, cũng nhìn không được đem người này ở trong lòng mắng hơn trăm biến. Chờ tới rồi buổi tối dùng quá cơm, Tiết Bảo Châu cùng Phương Phương mới dỗi danh thu thập hành lý, phía trước trong bữa tiệc cũng liền các nàng bốn người, Tống Ngọc Trí đề ra liền Mạc Thanh Ngạn tùy thái tử một đạo đi nha môn, chỉ sợ làm chính là súng ống đạn dược án, đánh giá phải có mấy ngày không được hồi. Phương Phương nói, Bảo Châu tỉ tỉ, ta vừa mới trở về thời điểm trộm ở kia phòng bếp nhỏ trước nhìn, bên trong đang có hai ba cái bà tử ở thu thập đâu. Đại Nương là người tốt, Tống tỉ tỉ cũng là người tốt, khắp thiên hạ người tốt đều kêu ta gặp phải. Tiết Bảo Châu, xì, cười, nhéo nàng gương mặt nói, ta cũng không phải là cái gì người tốt, trước hai ngày ở trên đường dạy ngươi kia vài đạo đồ ăn ngươi nhưng đều nhớ chín, chờ ngày mai phòng bếp dùng tốt, ta chính là phải hảo hảo khảo ngươi. Ta mới không sợ khảo, chính là Bảo Châu tỉ tỉ qua mấy ngày nên tham gia thi đấu, như thế nào còn hoa công phu ở ta trên người. Phương Phương ước gì Tiết Bảo Châu có thể kiểm nghiệm chính mình tay nghề, chỉ là sợ nhân nàng mà chậm trễ chính sự. Tiết Bảo Châu xoay người đi đem trong bao quần áo xiêm y treo ở giường sườn. Trên giá áo, yên tâm, lòng ta bên trong hiểu rõ. Muốn nói này dọc theo đường đi, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì thái sắc. Và lại nàng tâm thái thả lỏng, chỉ cầu lần này tới mở mắt thấy, đến nỗi thứ tự gì đó đảo thật là không có gì quá nghiêm khắc. Tới rồi ngày thứ hai, Tiết Bảo Châu muốn đi bên ngoài chọn mua vài thứ, Mạc Đại Nương muốn bồi một khối đi, thật vất vả mới làm Tiết Bảo Châu khuyên đánh mất này ý niệm. Tống Ngọc Trí lại hỏi hay không muốn chính mình tương bồi, Tiết Bảo Châu tưởng như vậy phong nghi lỗi lạc quan gia nữ quyến như thế nào có thể đi theo chính mình đi chợ rau ép giá. Liền cũng xin miễn, chỉ mang theo Phương Phương hai người một đạo ra cửa. Phương Phương hôm qua buổi tối nhưng xem như ngủ cái an ổn hảo giác, dù cho thức dậy sớm cũng là tinh thần sáng láng. Lúc trước Tiết Bảo Châu cùng Mạc phủ người gác cổng hỏi qua lộ, đi kia chợ bán thức ăn bất quá chỉ cần qua hai con phố liền có thể tới. Nhưng này dọc theo đường đi lại là nghe xong không ít tiếng gió. Nha, các ngươi không biết à, kia Bảng Ứng Long nhập kinh sau liền vẫn luôn ở ồn ào. Nói hắn là oan uổng, nói muốn gặp mặt bệ hạ nói ra sai xử hắn chính là người nào. Này thiệt hay giả, ta nhưng nghe việc này hiếm lạ thật sự. Trước đây nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe thấy. Bỗng nhiên hôm qua buổi sáng liền truyền bắt ngại phạm nhập kinh tin tức. Nghe nói kia Bảng Ứng Long sớm chút nhật tử đã bị bắt, chỉ là này tin tức vẫn luôn phong tỏa, không bất luận kẻ nào biết, cũng không biết như thế nào liền tiết lộ tiếng gió. Liền biết ngươi tin tức lạc hậu, này còn không rõ sao, này nhất chiêu là rút dây động rừng. Ngươi ngẫm lại, này muốn sau lưng còn có làm chủ người, bỗng nhiên nghe thấy thuộc hạ người bị bắt, cũng không phải là muốn luống cuống tay chân. Tiết Bảo Châu nghe được cũng lơ đãng, chỉ là lại cẩn thận một cân nhắc lời này, đảo cũng có vài phần ý tứ. Nếu nàng hôm qua gặp phải cái kia họ Bàng, liền thật là vì Bàng Ứng Long đi kia hắn chẳng phải là chính là cái kia bị cắt cỏ kinh đến xà. Trách không được hôm qua có người kiếp xe chở tù, nguyên lai thực sự có người bị kinh động, này sau lưng thật là có người ra tay a. lại có người nói. Tiết Bảo Châu không biết việc này chân chính như thế nào, nhưng chỉ là dựa vào những lời này liền đã biết trong đó thủy thâm thật sự. Nàng cùng Phương Phương hai người chính đi đến một cái trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên có cái người vạm vỡ nghênh diện mà đến, không nghiêng không lệch kia tư thế thật giống như là muốn đâm Tiết Bảo Châu cùng Phương Phương dường như. Tiết Bảo Châu ánh mắt bỗng nhiên quét thấy hắn rũ tại hà đầu trong tay tựa hồ ẩn giấu một vật, lập tức lôi kéo Phương Phương xoay người, chạy. Phương Phương còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc ra chuyện gì, quay đầu vừa thấy kia đại hán đã lượng ra hung nhận hướng tới các nàng đuổi theo, lại không dám chần chờ, liều mạng đi phía trước chạy. Cố tình đại sáng sớm thượng nhân rất ít, dù cho có một hai cái gặp được cũng không dám lên tiến đến hỗ trợ. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ người này hơn phân nửa là đuổi theo chính mình tới, Phương Phương cùng chính mình một khối ngược lại chịu liên lụy, mắt thấy phía trước là cái phân nói, liền đem nàng đẩy hướng về phía một cái khác phương hướng, tách ra đi. Kia đại hán chỉ một người vô thuật, quả nhiên cũng chỉ đuổi theo Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu liền chạy, biên đem chất đống ở hẹp hẻm khẩu những cái đó tạp hóa hướng phía sau ném, bất quá này cũng chỉ là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy đường phố liền ở phía trước, Tiết Bảo Châu ra sức hướng tới đằng trước đi. Có mấy lần từ phía sau đâm tới chủy thủ đã tua nhỏ nàng và sau xiêm ý, thoáng chậm một chút liền sắp sửa không có tánh mạng. Tiết Bảo Châu trong lòng lại cấp lại sợ, chỉ sợ chính mình như thế nào đều chạy không ra này ngõ nhỏ, mắt thấy đường phố liền ở có trước mắt càng thêm dùng ra suốt đời khí lực đi chạy. Chỉ là kêu nàng thất vọng chính là kia đường phố tuy rằng rộng mở người đi đường lại không nói. Vừa lúc một chiếc xe ngựa bay nhanh từ nàng trước mặt xử quá, Tiết Bảo Châu trong đầu chỉ có một ý niệm đó là nhảy lên đi. Này dưới tình thế cấp bách thế nhưng sinh ra bình thường không thể có khả năng, Tiết Bảo Châu thế nhưng nhảy đem nửa cái thân mình đều treo ở trên xe ngựa. Lái xe người phát hiện thân xe trầm xuống, tự nhiên muốn dừng lại. Xem, Tiết Bảo Châu lập tức ở phía sau hô to, đi mau, mặt sau có sát thủ.